Ngắn ngủn mười mấy phút thời gian, Đường Ngọc Chân Chân đổi bảy tư thế, đem dưới người mỹ phụ địch được cao trào bảy lần, thẳng đem nàng địch đến độ mau không có ý thức. Mà đang ở lần thứ bảy đem tinh dịch bắn vào tử cung của nàng thời điểm, Đường Ngọc cũng cuối cùng phát động thu phục thần thị mệnh lệnh. Diệp Hạnh Trinh vốn báo hẳn phải chết chi tâm, lúc này lại thích đến cơ hồ không có ý thức, nơi nào còn có nửa điểm phản kháng đường sống, trực tiếp liền bị Đường Ngọc thành công được để xuống tinh thần lạc ấn, trở thành hắn thứ nhất chân chính tình nô. Nhìn đến bảng trước mặt trung thần thị số lượng theo linh biến thành nhất, Đường Ngọc chỉ biết đã thành công. Mà lúc này dưới người mỹ phụ đã bị địch được như nhất than gì ra vậy nằm ở chỗ đó, động liên tục vừa động thủ ngón tay khí lực cũng không có. Đường Ngọc liền không tiếp tục, vừa đến hắn cảm xúc tiêu cực đã toàn bộ phát tiết đi ra ngoài, thứ hai, mỹ phụ không phối hợp, địch cũng không có ý gì. Theo mỹ phụ kia bị chính mình địch được liền co lại đều có khí vô lực huyệt dâm đem dương vật rút ra, Đường Ngọc dùng chân khí khí vô lực huyệt dâm đem dương vật rút ra, Đường Ngọc dùng chân khí dọn dẹp thân thể một cái, đem quần áo mặc xong, tại mép giường ngồi xuống. Đại khái qua mười mấy phút, Diệp Hạnh Trinh cuối cùng sâu kín tỉnh lại, nhìn ngồi ở không xa Đường Ngọc, ánh mắt tất cả đều là điên cuồng sùng bái cùng thuần phục, ôn nhu kêu một tiếng chủ nhân. Ân, Đường Ngọc gật gật đầu, hỏi ngươi bây giờ như thế nào đây? Đa tạ chủ nhân ban thưởng, Hạnh Trinh chưa từng có nhanh như vậy nhạc quá. Diệp Hạnh Trinh cảm kích cười nói, trở thành thần thị sau đó, nàng rất tự nhiên đem chủ nhân địch làm trở thành đối với nàng lớn nhất ban ân. Đường Ngọc lại gật đầu một cái, lại lần nữa hỏi trước ngươi nói với ta Lữ gia sự tình, có cái gì không quên? Đã không có, Hạnh Trinh biết sự tình đã đầy đủ nói cho chủ nhân. Diệp Hạnh Trinh ký ức cùng tư duy cũng không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, cùng so với trước kia, nàng chính là nhiều một loại đối với Đường Ngọc tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này cảm giống như cùng bẩm sinh đến, xâm nhập nàng xương tủy, khiến nàng đối với Đường Ngọc 100% trung thành, chẳng sợ Đường Ngọc hiện tại làm nàng tự tay giết con trai của nàng, nàng đều không chút do dự đi làm. Tốt lắm, lần thứ nhất tiết kiệm chủ nhân, Đường Ngọc cũng có một chút không biết nên như thế nào đi làm. Vì bảo trì chủ nhân uy nghi, đành phải một mực bày ra cái giá. May mắn hiện tại đối mặt chính là đối với hắn vô hạn sùng bái Diệp Hạnh Trinh, nếu như đổi thành mẹ nuôi, thế nào cũng thật tốt cười nói hắn một chút không thể. Suy nghĩ trong chốc lát, không biết nên nói cái gì cho phải, Đường Ngọc đứng người lên, nói ta đi trước rồi, một hồi ta còn đến lúc đó ta cố ý làm Lữ gia người đem ta bắt lấy, ngươi không cần nhúng tay, ngoan ngoãn chờ ta bước tiếp theo chỉ thị là được. Vâng. Cung tiễn chủ nhân, Diệp Hạnh Trinh dãy dụa bò lên, ở trên giường quỳ xuống, bằng thành kính tư chất đối với Đường Ngọc quỳ gối. Đường Ngọc khoát tay áo, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nói một câu nhớ kỹ, ngươi về sau chỉ thuộc tính ta một người, cái khác bất kỳ nam nhân nào cũng không thể chạm vào ngươi, bao gồm trượng phu của ngươi, hiểu chưa? Vâng, chủ nhân, Diệp Hạnh Trinh cung kính hồi đáp, ngữ khí trung lại mang lên một tia nhảy nhót. Hiện tại nàng trừ bỏ mê muội bình thường điên cuồng mê luyến cùng sùng bái Đường Ngọc ở ngoài, cái khác hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, tự nhiên hy vọng chủ nhân có thể ở hồ chính mình một chút. Lúc này nghe được hắn lời nói này, biết hắn ít nhất là đối với chính mình có muốn chiếm làm của riêng, lại như thế nào không hài lòng. Đường Ngọc gật gật đầu, không nói gì nữa, giống như đến thời điểm giống nhau, lặng yên không một tiếng động rời đi. Dùng phương thức giống nhau từ cao không lướt đi về nhà. Đường Ngọc không có đi bất luận kẻ nào gian phòng, mà là tại phòng khách ngồi xuống. Lữ gia như là đã đối với Tống gia ra tay, hắn đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Hiện tại tao mẹ đang tại dung hợp linh hồn, chính mình đứng ở trong nhà hoàn toàn băng không lên nàng cái gì, ngược lại sẽ phi thường lo lắng, chỉ bằng nhân cơ hội đến tỉnh thành đi xem đi, đem Lữ gia giải quyết rồi, thuận tiện phân tán một chút chú ý của mình lực, miễn cho trong lòng tái xuất hiện cái gì cảm xúc tiêu cực. Lúc này đây, hắn chẳng những muốn đem Tống thị cổ phần toàn bộ cầm lại đến, Lữ gia sở hữu sản nghiệp, cũng sắp thành hắn đồ vật trong túi. Nếu như không có Lữ gia phái đến Thanh gia cái kia một chút cao thủ, hắn nghĩ lặng lẽ đi tỉnh thành còn cần phí một chút công phu, nhưng có những người này, sẽ không cần phải phiền phức như vậy. Chỉ cần giả trang bị bọn hắn bắt lấy, bọn hắn tự nhiên bí mật đem chính mình mang đến tỉnh thành đi, không có khả năng tiết lộ bất kỳ cái gì hành tung. Dù sao cái này không phải là cái gì quang minh chính đại sự tình. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút đắc ý, ta quả nhiên có dự kiến trước a. Bất quá trước đó, hắn còn phải trước tra một chút Lữ gia tài liệu chi tiết. Tuy rằng hắn cũng không cho rằng một cái tỉnh thành gia tộc, hơn nữa còn phải không tỉnh thành mạnh nhất gia tộc trung tồn tại liền hắn đều không đối phó được nhân vật, nhưng vẫn là quyết định làm tốt đầy đủ điều tra. Cái này cùng hắn dễ dàng không cho mẹ các nàng sử dụng toàn diện khôi phục giống nhau, tính là không cần thiết, cũng phải dưỡng thành cái thói quen này, nếu không nếu khai phá tiền lệ, tạo thành thói quen xấu, nói không chừng thế nào một lần liền có khả năng lơ là sơ suất. Nếu có nhân biết Đường Ngọc ý tưởng, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc thán phục này vẫn là một cái 16 tuổi cũng chưa tới thiếu niên sao. Như thế nào một điểm người thiếu niên phải có khinh cuồng đều không có, ngược lại giống một người trầm ổn trung lão niên người. Nhưng mà bọn hắn không biết, Đường Ngọc chẳng phải là không niên thiếu khinh cuồng, mà là hắn phải trầm ổn, bởi vì hắn trên vai trọng trách quá nặng. Nếu như hắn xảy ra chuyện, mẹ làm sao bây giờ? Dì cả làm sao bây giờ? Các tỷ tỷ làm sao bây giờ? Muội muội làm sao bây giờ? Mẹ nuôi làm sao bây giờ? Như hắn cũng là vô khiên vô quải, hắn thậm chí có thể so với đại đa số người thiếu niên đều phải càng mãng, có thể cần phải hắn người nhiều lắm. Đây là một loại áp lực vô hình, khiến cho hắn phải làm chính mình trầm ổn xuống, việc nhỏ thượng có thể tại mẹ trước mặt làm nũng, muội muội trước mặt đùa giỡn cái lại cái gì, đại sự phương diện lại phải nghĩ vô cùng chu đáo. Cuộc sống như thế nói thật có thể so với góc tâm mệt, nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng. Bởi vì hắn yêu tha thiết các nàng, là các nàng nam nhân, cho nên muốn vì các nàng chống lên một mảnh bầu trời, làm cho các nàng có thể không buồn không lo cuộc sống. Lấy ra điện thoại, Đường Ngọc trực tiếp cấp tứ thúc Đường Quý Chi đánh tới, cũng không quản bây giờ là 1 giờ sáng. Bởi vì hắn biết, phía sau tứ thúc khẳng định còn chưa ngủ. Quả nhiên, điện thoại vang lên không 2 tiếng, đã bị tiếp thông, bên trong truyền đến thực ồn ào âm thanh, tứ bước rất là lớn tiếng hỏi Ngọc Nhi a, phía sau gọi điện thoại cho ta làm gì? Tìm ngươi có chút việc, Đường Ngọc cũng không tự giác gia tăng âm lượng tứ thúc, ngươi ở đâu đâu này? Quán ba. Đường Quý Chi báo ra một cái quán ba tên, có chút khó đọc, lại tăng thêm cái kia một bên quá ồn, Đường Ngọc căn bản là không có nghe rõ. Bất quá hắn muốn hỏi cũng không phải là cái này, biết hắn đang tại quán ba lêu lổng, không phải là đang làm chính sự như vậy đủ rồi, vì thế nói ta có một chút rất trọng yếu sự tình muốn hỏi ngươi, hẹn địa phương a. Tốt, vậy đi của ta ổ nhỏ a. Đường Quý Chi rất là sảng khoái đáp ứng xuống. Tứ thúc ổ nhỏ, Đường Ngọc là biết. Chính là tứ thúc bình thường mang nữ nhân trở về lêu lổng địa phương, ra tiểu khu không đến 200 mét liền đến. Đường Ngọc cũng không có sử dụng khinh công, ra khỏi nhà sử dụng sau này người bình thường tốc độ đi ra tiểu khu, lại xuyên qua một cái lối đi dành cho bộ hành, tiến vào một đầu phố nhỏ, lại đi tới hơn 10 mét, liền đến tứ thúc ổ nhỏ. Đó là một cái ở lầu 2 đơn vị, nói là ổ nhỏ, kỳ thật một chút cũng không nhỏ, là một cái gần 200 bình đại bình tầng. Nói lên gia hỏa kia cũng thật là có thể, tuyển chọn rời nhà gần như vậy địa phương lêu lổng. Bất quá mọi người đều biết hắn là cái gì đức hạnh, hơn nữa cũng biết hắn sở dĩ sẽ chọn nơi này, vì trong nhà có chuyện gì thời điểm có thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về, cho nên cũng liền tùy vào hắn. Ở dưới lầu chờ giây lát, một chiếc xe thể thao nhanh chóng chạy đến, tại bên cạnh thắng gấp ở, sau đó liền gặp một thân mùi rượu Đường Quý Chí theo trên xe đi xuống. Đường Ngọc lông mày hơi nhíu tứ thúc. Rượu giá là trái pháp luật, hơn nữa, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta bình thường uống rượu xong đều là tìm chờ dùm, hôm nay ngươi không phải là có việc gấp ư, ta sẽ không đợi. Đường Quý Chí có chút cười cười xấu hổ, hắn cái này nhân liền điểm ấy tốt, chưa bao giờ bãi trưởng bối cái giá, cho dù là tiểu bối, chỉ cần nói đúng, hắn đều tiếp nhận phê bình. Đường Ngọc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, theo lấy tứ thúc cùng nhau lên lâu. Mặc dù là lêu lổng địa phương. Nhưng tứ thúc nhà cũng không có tưởng tượng trung bẩn, loạn, kém, bình rượu hộp thuốc lá ném đầy đất bộ dạng, ngược lại dọn dẹp thực sạch sẽ, hơn nữa bố trí cái gì cũng thực khảo cứu. Tại phòng khách ngồi xuống, Đường Ngọc cũng không có cấp bách hỏi việc, mà là nói tứ thúc, người này mỗi ngày buổi tối đều tại bên ngoài mù lăn lộn, cũng không trở về bồi bồi tứ thẩm cùng dai dai sao. Có a, ta mỗi ngày đều cùng các nàng cùng một chỗ ăn cơm trưa, Đường Quý Chí đúng lý hợp tình nói. Đường Ngọc xem như minh bạch này toàn ra hàng ngày rồi, tứ thúc mỗi ngày tại bên ngoài hoặc cái này ổ nhỏ ngủ thẳng gần giữa trưa, sau đó về nhà cùng thê tử nữ nhi cùng một chỗ ăn bữa cơm, buổi chiều, tứ thẩm đi làm, tứ thúc tiếp tục đi ra ngoài phóng túng. Như vậy ra không thành ra, khó trách tiểu đường muội đường ra dai như vậy phản nghịch, tuổi nhỏ hãy cùng nàng tiểu thái muội vậy. Có chút bất đắc dĩ thở dài, Đường Ngọc nói thúc a, người buổi tối thì không thể về nhà ở sao. về nhà ở làm gì, người tứ thúc ta nhưng là chính trực tráng niên, không gái không vui, nếu mang nữ nhân đi về nhà, bị ngươi nãi nãi đã biết, vẫn không thể tước chết ta à, nếu không mang, chẳng phải là để ta nghẹn. Đường Quý Chí vẫn là một bước đúng lý hợp tình bộ dạng. Không phải là còn có tứ thẩm đó sao? Đường Ngọc nói. Tiểu tử ngươi thật không có chi nhớ a, quên ta đã nói với ngươi cái gì không? Đường Quý Chí duỗi tay tại Đường Ngọc cái ót thượng vỗ một cái, nói tiếp nói hơn nữa, hiện tại ta và ngươi tứ thẩm đã không còn nghĩ những chuyện kia rồi, bây giờ chúng ta tên là vợ chồng, kỳ thật cùng bạn hữu không sai biệt lắm. Đường Ngọc không lời, như thế nào nhà mình những người này vợ chồng quan hệ đều kỳ quái như thế, tiểu cữu cữu cùng tiểu cữu mụ chỗ thành mẹ con tình, tứ thúc cùng tứ thẩm thành bạn hữu, này đều thế nào cùng thế nào a? Vậy ngươi cũng quá không đủ anh em, chỉ lo chính mình tiêu xái, cũng không để ý ta tứ thẩm có khó không thụ. Đường Ngọc tức giận nói. Vậy, cũng không để ý ta tứ thẩm có khó không thụ, Đường Ngọc tức giận nói. Ai nói ta mặc kệ, kỳ thật ta đã sớm muốn cho nàng tìm Dương Vật Đại Pháo hữu rồi, nhưng là nàng không đồng ý, ta có biện pháp gì? Đường Quý Chí gương mặt phát sầu bộ dạng. Đường Ngọc mục trừng miệng ngốc, cái này tứ thúc, như thế nào mỗi lần nói chuyện với hắn, cũng phải chấn vỡ chính mình tam quan đâu này. Cấp lão bà của mình tìm pháo hữu, đây là cái gì quỷ? Tứ thúc, hay là ngươi có chụp mũ mê? Đường Ngọc không dám tin hỏi. Côn xéo, Đường Quý Chí mắng ta cũng không như vậy biến thái, nhưng giống như ngươi nói, ta mỗi ngày tại bên ngoài ngoạn, làm cho nàng một người độc trong coi, ta này tâm lý rất không là mùi vị a, cho nên mới có cái này ý tưởng. Chương 236. Đường Ngọc giống như có chút đã hiểu, đây chính là trong truyền thuyết yêu nàng khiến cho nàng hạnh phúc a. Không nghĩ tới như vậy hoa tâm tư thúc, cư nhiên vẫn là cái tình thánh, ân, hoa tâm tình thánh. Vì chính mình sở yêu người có thể hạnh phúc sung sướng, tình nguyện đeo lên đỉnh đầu nam nhân ghê tởm mũ, cái này không phải là tình thánh là cái gì. Dù sao Đường Ngọc mình là tuyệt đối làm không được. Hắn đồng dạng yêu tha thiết mẹ các nàng, nhưng tuyệt không cho phép nam nhân khác chạm vào các nàng một ngón tay. Hắn lý niệm cùng tư thúc khác biệt, hắn là yêu nàng liền muốn cho nàng hạnh phúc, muốn đích thân đến, mà không phải là mượn tay người khác cho hắn người. Nghĩ đến tư thúc ngay từ đầu chắc cũng là loại này lý niệm a, nề hà tiên tiên không đủ, dùng hắn nói chính là đũa khuấy thủy hang, chẳng những không thể để cho lão bà thỏa mãn, ngược lại làm nàng càng khó thụ, cho nên mới chậm rãi chuyển biến thành như vậy. Chuyện này ta nói với nàng qua thật nhiều lần rồi, có thể nàng chính là không đồng ý, nói là không tiếp thụ được bên ngoài nam nhân, cảm thấy rất dơ bẩn. Đường Ngọc khiếp sợ thời điểm Đường Quý Chí còn tại đằng kia líu lo không ngừng. Ngọc Nhi, ngươi biết không, lúc trước kia Trương ngươi và Uyển Nhi bị đi ra ảnh chụp vừa truyền ra thời điểm người khác đều rất tức giận, duy chỉ có ta là thật cao hứng. Đường Ngọc không dám tin nhìn chính mình tư thúc. Lại nghe Đường Quý Chí nói tiếp nói ta liền nghĩ a, nếu như là ngươi lời nói, ngươi tứ thẩm nhất định có thể tiếp nhận, nàng là nhìn ngươi từ nhỏ lớn lên, còn đau như vậy ngươi, khẳng định sẽ không cảm thấy ngươi dơ bẩn, đáng tiếc a, cuối cùng vẫn là không hoan hỉ một hồi. Nói xong, Đường Quý Chí lại là một trận dầu dĩ thở dài. Đường Ngọc tam quan hoàn toàn nổ tung rồi, tứ thúc bỏ a, chẳng những muốn cho lão bà của mình tìm pháo hữu, hơn nữa còn đem chủ ý đánh tới cháu ruột trên người. Thật sự làm cho không người nào có thể lý giải. Nhưng là, chính mình tâm lý như thế nào có loại không hiểu hưng phấn, thậm chí có lập tức lấy ra ra hỏa cấp tứ thúc nhìn xúc động đâu này. Đương nhiên, Đường Ngọc không có khả năng thật làm như vậy, hắn tại đại gia trong mắt nhưng là hài tử ngoan, cái này nhân thiết làm hắn tại đường tống hai đại gia tộc trung quả thực thông suốt, ai cũng không có khả năng hết sức phòng bị hắn, làm hắn làm rất nhiều việc đều đặc biệt địa phương liền. Mà nếu quả làm tư thúc đã biết chính mình khuôn mặt thật, cái kia mồm rộng có lẽ không có khả năng nơi nơi nói lung tung, nhưng ở gia tộc trung tuyệt đối truyền ra, kia nhưng mà không xong. Cho nên, mặc dù thực sự có cái kia tâm tư, hắn cũng không có khả năng chủ động, mà là làm tư thúc trong lúc vô tình phát hiện nhà mình hỏa đại sự thật, sau đó từ hắn đưa ra. Vì thế Đường Ngọc lập tức xóa khai đề tài, nói tư thúc, không nói cái này, chúng ta nói chính sự đi, người đối với tỉnh thành Lữ gia hiểu bao nhiêu. Lữ gia, Đường Quý Chí không khỏi sửng sốt, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Ta thu được phong, Tống thị sự tình khả năng cùng Lữ gia có chút liên hệ. Đường Ngọc nửa thật nửa giả nói. Đường Quý Chí là có danh mật thám, Tống thị lớn như vậy sự tình hắn tự nhiên không có khả năng không biết, lúc này kinh hô cùng Lữ gia có liên quan. Vậy thì phiền toái. Như thế nào, Lữ gia rất lợi hại phải không? Đường Ngọc hỏi. Đương nhiên, nếu không thế nào lại là tỉnh thành đứng đầu gia tộc đâu. Đường Quý Chi nói bất quá, ngươi là từ đâu hỏi thăm ra đến. Lấy Lữ gia của cải, cũng không đối với Tống thị quá cảm thấy hứng thú à. Ta cũng trong lúc vô tình nghe người ta nói một câu, ngươi có biết, ta có vài cái bằng hữu, mà trong này một người bạn bằng hữu cùng Thanh Sấm có chút liên hệ, là hắn nghe rõ Sấm nói, Thanh gia sau lưng đứng lấy Lữ gia. Đường Ngọc nói bừa cái lý do, cũng là hợp tình hợp lý. Vậy hẳn là Thanh Sấm tiểu tử kia khoác lác. Đường Quý Chí cười nói Thanh gia nơi nơi ôm đùi không tệ, nhưng Lữ gia bọn hắn còn đủ không được. Vậy là tốt rồi, Đường Ngọc gật gật đầu, lại giả bộ làm tò mò bộ dạng hỏi kia Lữ gia mạnh như thế nào a, liền Thanh gia như vậy thế lực cũng không đủ cách ôm bắp đùi của bọn hắn. Rất mạnh ngươi nên biết a, ngươi không phải là đã biết Lữ Phụng Tiên sao? Đường Quý Chi nói hắn chính là Lữ gia một thành viên, lúc trước hắn một người đến, khiến cho Tống gia cùng chúng ta Đường gia nghiêm trận đón địch, nếu không có thần bí cường giả trong bóng tối ra tay, lần đó gì nhỏ của ngươi phiền toái có thể to lắm. Lữ Phụng Tiên, Đường Ngọc một bức xem thường không thèm nhìn bộ dạng còn không có như thế nào đây, liền tè ra quần lưu, vậy cũng có thể tính cường giả. Người biết cái gì, đây chẳng qua là hắn gặp được càng mạnh dị năng cao thủ mà thôi. Đường Quý Chi báo cho nói như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, nếu như không phải là có vị kia thần bí cao thủ, tính là ngươi bà ngoại cùng Minh gia tất cả cao thủ đồng loạt ra tay, cũng chưa hẳn là Lữ Phụng Tiên đối thủ, lợi hại như vậy. Đường Ngọc chát lưỡi nói. Đó là đương nhiên, Đường Quý Chi nói quật khởi, bắt đầu khoe khoang kiến thức của mình mà giống Lữ Phụng Tiên như vậy tiên thiên cường giả, Lữ gia tổng cộng có 13 vị, Lữ Phụng Tiên tại trong này không phải là thứ nhất đếm ngược cũng là thứ hai đếm ngược, cái này, ngươi nên biết Lữ gia mạnh bao nhiêu đi à nha. Lữ Phụng Tiên đều là thứ nhất đếm ngược à, Đường Ngọc lộ ra khiếp sợ biểu cảm kia Lữ gia cao thủ mạnh nhất nhiều lắm lợi hại cái này ta còn hiểu biết chính xác nói, Đường Quý Chi đắc ý nói Lữ Phụng Tiên tại tới khiêu chiến phía trước không lâu. Liền từng cùng Lữ gia mạnh nhất cái vị kia cung phụng luận bàn quá, chỉ chống giữ ba chiêu liền đánh bại, đương cùng đồng thời kia cung phụng còn khen Lữ Phụng Tiên, nói hắn vừa mới tiến vào tiên thiên không lâu có thể nhận lấy chính mình toàn lực ba chiêu, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, nghe tứ thúc vừa nói như vậy. Đường Ngọc tâm lý hoàn toàn đã nắm chắc, giống Lữ Phụng Tiên như vậy, hiện tại chính mình một ngón tay có thể dễ dàng đem hắn nhấn chết, Lữ gia người mạnh nhất đả bại hắn lại cần phải ba chiêu trở lên. Đường Ngọc phỏng chừng chính mình đánh kia cái gọi là người mạnh nhất, tính là một ngón tay nhấn bất tử, kia hai cây cũng liền không sai biệt lắm. Có lòng tin tuyệt đối, Đường Ngọc trên mặt lại một bước lo lắng bộ dạng thật lợi hại, hy vọng Thanh gia sau lưng thật không phải là Lữ gia a, nếu không phiền toái liền lớn. Yên tâm, khẳng định không phải là, Đường Quý Chi đối với chính mình phân tích cũng có tuyệt đối tự tin. Vậy là tốt rồi, Tứ Thúc, ngươi tiếp tục đi uống rượu a, ta hãy đi về trước. Đường Ngọc đứng người lên nói, cuối cùng lại dặn dò một câu đừng lái xe đi. Tiểu tử ngươi vô cùng lo lắng đem ta gọi trở về, liền vì hỏi cái này chút chuyện à. Đường Quý Chí chừng hai mắt nói. Đường Ngọc lúng túng khó xử cười ta cái này không phải là cho rằng Thanh gia sau lưng chính xác là Lữ gia nha. Vậy cũng là, được rồi, cút ngay. Đường Quý Chí khoát tay áo, sau đó lại bỏ thêm một câu yên tâm, ta một hồi đánh xe đi qua. Trở về nhà. Đường Ngọc không làm kinh động bất luận kẻ nào, tại phòng khách một mực ngồi vào rạng sáng 4 giờ nhiều, lúc này mới lại lần nữa xuất phát, đi tới Thanh gia, trước khi đi cấp mẹ phát cái tin tức, nói cho nàng chính mình có việc phải rời khỏi 1-2 ngày, không để cho nàng dùng lo lắng. Rạng sáng 4 giờ nhiều, đúng là mọi người ngủ tối quen thuộc thời điểm Đường Ngọc phía sau, tối như là thật. Đường Ngọc không có bao nhiêu bí mật tiềm nhập kinh nghiệm, bất quá điện ảnh chung đều là như vậy diễn, chiếu vào làm cũng không sai. Lữ gia cái kia một chút cường giả hiển nhiên cũng là xem qua điện ảnh, càng là phía sau, ngược lại càng là cảnh giác. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, chính mình cảnh giác quả nhiên không có sai. Rạng sáng 4:05:27 bán, trong này một vị lữ gia tiên thiên tai đột nhiên giật giật, một đạo cực kỳ nhỏ âm thanh truyền vào hắn tai bên trong. Này cao thủ lập tức mượn công sự che chắn che giấu, hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái mang tử thần mặt nạ người đứng ở tường vây ở ngoài, vẫy tay bắn ra một cây rất nhỏ nhánh cây, mà vừa rồi kia tiếng tế vang, chắc cũng là như vậy bắn ra nhánh cây phát ra. Sau một lát, hai miếng lá cây theo chỗ cao rơi xuống, tại hai cái camera phía trước chợt lóe lên. Mà cái kia mang tử thần mặt nạ người liền thừa dịp một tích tắc này kia thời gian, xoay người vào tường vây, đi đến camera chiếu không tới địa phương. Tiềm nhập phương thức không tệ, đáng tiếc gặp được ta. Lữ gia cao thủ âm thầm cười lạnh, đợi kia tử thần sắp phi thân lên lầu thời điểm đột nhiên theo chỗ tối nhảy ra, không nói hai lời, trực tiếp một chưởng vỗ hướng đối phương. Phanh! Tử thần né tránh không kịp, bả vai tầng tầng lớp lớp có ăn một chưởng, bị đánh cho xoay tròn bay ra ngoài, sau đó mượn cỗ này lực đạo, xoay người bỏ chạy. Ha ha ha ha, bạn tốt, nếu đến đây, cũng đừng đi a. Kia lữ gia cường giả đầu tiên là cười ha ha vài tiếng, sau đó nói một câu rất võ hiệp không khí lời nói, cũng không biết là tiểu thuyết võ hiệp thấy nhiều rồi, vẫn là bây giờ võ lâm chính là cái dạng này. Lữ gia cường giả âm thanh không nhỏ, trực tiếp kinh động toàn bộ biệt thự người. Cùng hắn cùng một chỗ lữ gia cao thủ phản ứng là nhanh nhất, mặt khác ba vị tiên thiên cường giả theo mặt khác ba phương hướng bao vây hướng tử thần, mà kia 10 vị hậu thiên đại viên mãn mới canh giữ ở càng ngoại vi địa phương. Phong kín sở hữu có thể chạy trốn lộ tuyến, trừ phi đối phương có thể lên trời xuống đất, nếu không vô luận từ đâu cái phương hướng đột phá vòng vây, đều ít nhất đối mặt một vị tiên thiên cùng ba vị hậu thiên đại viên mãn. Lại có 4 vị tiên thiên, các ngươi là cái gì nhân? Tử thần âm thanh phi thường trầm thấp, nhưng không sâu dày, ngược lại càng giống như điện ảnh trong kia một chút nữ giả nam trang nữ nhân hết sức giảm thấp xuống tiếng nói chuyện bộ dạng. Chúng ta là cái gì người, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Bao vây đi lên ba vị tiên thiên chung một cái nói tiểu tử, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, miễn cho ăn nhiều đau khổ. Để ta bỏ đi chống cự, đừng hòng, tử thần hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng nói chuyện người kia đánh tới, một chưởng ngay ngực đánh ra. Người kia vội vàng gấp gáp xuất chưởng, cùng tử thần đánh vào cùng một chỗ. Phanh, lại là một tiếng quyết vang, hai người thân thể đều là chấn động, cùng nhau lui về phía sau. Tiểu tử này cũng là tiên thiên. Cẩn thận cài đảo. Cùng tử thần đối trưởng người kia gấp gáp nhắc nhở. Một vị khác tiên thiên cường giả kinh hô mấy ngày hôm trước không một vị khác tiên thiên cường giả kinh hô mấy ngày hôm trước không vẫn là hậu thiên đại viên mãn ư. Này liền tiên thiên cuối cùng một vị tiên thiên cường giả lại nói vừa mới tiến tiên thiên có thể cùng lừa gạt đều so đánh bừa không rơi xuống hạ phong. Cũng là không uổng phí chúng ta 4 cái tự mình đi một chuyến. Nói chuyện lúc, bọn hắn đã mỗi người cùng tử thần qua mấy chiêu. Đường Ngọc đem thực lực của chính mình khống chế đang cùng Lữ Phụng Tiên không sai biệt lắm trình tự, cũng không dùng chân khí, cùng mỗi cá nhân đều là vừa chạm vào tức lui, một bước cấp bách chạy đi bộ dạng. Nhưng mà hắn như vậy loạn đà một trận, ngược lại khiến cho Lữ gia 4 vị tiên thiên cường giả càng bao vây càng chặt, một lát sau liền chặt chẽ đem hắn vây quanh ở giữa, không còn có chạy đi khả năng. Tiểu tử, người chiến lực không tệ, đáng tiếc chiêu thức hỗn độn, còn không có chân khí, nhất định là cái tán tu a. Kia Mông lão đại nói chúng ta là ái tài người, chỉ cần ngươi bó tay chịu trói, hướng lão bản chúng ta nguyện trung thành, liền có thể gia nhập chúng ta, đến lúc đó chẳng những có thể đủ học được càng thêm hệ thống chiêu thức, càng có thể tu luyện nội công. Đường Ngọc giống như trong lòng khốn tú, giống như bị kích phát rồi dã tính, không nói một lời, chính là giống giận cùng 4 người đấu liên tục không ngừng. Mông lão đại gặp chiêu hàng không thành, đành phải hạ mệnh lệnh các huynh đệ, bắt hắn a. Quay đầu làm lão bản chậm rãi khuyên bảo. Vừa dứt lời, 4 người ra tay lập tức sắc bén rất nhiều, hơn nữa từng chiêu từng thức ở giữa đều mang lên chân khí. Phanh, phanh, phanh. Đường Ngọc song quyền nan địch tứ thủ, bắt đầu liên tiếp trúng chiêu. Đáng tiếc này 4 người thật sự quá yếu điểm, bọn hắn tự nhận vì thế đại lực trầm chiêu thức, đánh vào Đường Ngọc trên người lại liền hắn một cọng tóc gáy đều đánh không xong. Vì cũng đủ rất thật. Đường Ngọc không thể không cắn bể môi của mình, làm đại lượng máu tươi từ mặt nạ bên cạnh chảy đi ra ngoài, một bước bị đánh hộc máu bộ dạng. Chương 237. Kết cục tự không cần quá, cũng không lâu lắm, Đường Ngọc rốt cuộc không có năng lực phản kháng, bị 4 người phân biệt khóa lại tay chân, chặt chẽ khống chế được. Mắt thấy tử thần bị đồng phục, kia 10 vị hậu thiên đại viên mãn trong này một cái đi đến, trong tay cầm lấy một cái ống kim, trực tiếp chát hướng Đường Ngọc cánh tay. Đường Ngọc kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ bọn hắn cấp chính mình tiêm vào cái gì lung tung lộn xộn đồ vật, chẳng những không phản kháng, ngược lại buông lỏng cánh tay bắp thịt. Lấy hắn hiện tại thể chất, nếu như không hết sức buông lỏng lời nói, đừng nói kim tiêm, chính là viên đạn cũng không có khả năng đánh vỡ da của hắn. Tùy theo ống kim nội chất lỏng bị tiêm vào tiến bên trong thân thể, Đường Ngọc cảm giác một cỗ mệt mỏi cảm nước vọt khắp toàn thân, nhưng chỉ vẻn vẹn là một chớp mắt, nhưng tự động biến mất. Hiển nhiên đối phương cho hắn tiêm vào, là cái loại này có thể ảnh hưởng cơ bắp sinh lực dược vật, nhưng điểm ấy liều thuốc, đối với hắn căn bản không hề ảnh hưởng. Bất quá vì vạn vô nhất thất, Đường Ngọc vẫn là sử dụng một lần toàn diện khôi phục, sau đó lập tức giả dạng làm sụi lơ vô lực bộ dạng. Cái kia ai, các ngươi đến đỡ lấy hắn. Thứ nhất phát hiện Đường Ngọc tiên thiên cường giả chào hỏi hai cái hậu thiên đại viên mãn, làm bọn hắn đỡ lấy Đường Ngọc, sau đó nói vẫn là lão bản có dự kiến trước a, phái chúng ta bốn cái, nếu như chỉ đến một cái, mặc dù không đến mức đánh không lại tiểu tử này, nhưng hắn muốn chạy trốn, chỉ sợ còn thật không có biện pháp gì. Đó là đương nhiên, lão bản trí tuệ há là ta ngươi có thể so sánh với. Mông lão đại cũng không biết là thật vô cùng sùng bái lão bản của hắn, vẫn là cố ý nói cấp Đường Ngọc nghe, dù sao con mắt của bọn hắn chính là thu phục tử thần, vậy dĩ nhiên muốn đem lão bản nói càng nhiều bức càng tốt. Phía sau, thanh người nhà cũng đều bị kinh động đi lên, nhìn đến mang mặt nạ Đường Ngọc bị người khác đỡ lấy, giống như một con chó chết vậy kéo vào phòng khách, Diệp Hạnh Trinh mắt đẹp trung hiện lên một chút lo lắng, nhưng lập tức lại biến mất. Chủ nhân phía trước có thể giấu giếm được những người này lặng yên không một tiếng động tiềm nhập phòng ngủ của mình, còn làm ra này bao lớn động tĩnh cũng chưa làm bọn hắn phát hiện, nàng không tin chủ nhân thật thất thủ bị bắt. Huống hồ chủ nhân lúc gần đi tất cả nói, hắn cố ý làm lữ gia nhân bắt lấy, điều này hiển nhiên là hắn kế hoạch. Thanh Viễn Hòa Thanh Sấm hai cha con đã ở nhìn tử thần, lòng còn sợ hãi. Bên ngoài đối thoại bọn hắn cũng nghe đến, cái này mang mặt nạ ra hỏa đúng là cái tiên thiên cường giả. May mắn lữ gia sớm có chuẩn bị, nếu không lúc này chính mình một nhà ba người chỉ sợ đều phải biến thành thi thể. Thanh Sấm đang bị Đường Tư một cước đá cho phế nhân về sau, tư tưởng càng ngày càng cực đoan, lúc này ở cực độ sợ hãi phía dưới, nhưng lại chuyển hóa thành thật lớn phẫn nộ, nhe răng cười nghênh đón, cười hắc hắc nói tử thần phải không? Ngươi thực uy phong phải không? Hiện tại còn không phải là giống con chó chết bị người khác kéo lấy, dám đến ta Thanh gia tìm phiền toái, đi chết đi. Nói, nhưng lại một cái tát quất hướng Đường Ngọc mang mặt nạ khuôn mặt. Diệp Hạnh Trinh quá sợ hãi, nàng đối với Đường Ngọc tuyệt đối trung thành không giả, nhưng trừ lần đó ra, cũng không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên đối với chính mình con giống nhau là đau như vậy yêu. Hiện tại gia hỏa kia cũng không biết sống chết đi khiêu khích chủ nhân, vạn nhất chọc giận chủ nhân, cái mạng nhỏ của hắn còn sẽ ở sao. Hơn nữa, tính là chủ nhân không tức giận, Thanh Sấm tay nếu đánh tới hắn khuôn mặt, Diệp Hạnh Trinh mình cũng sẽ không bỏ qua Thanh Sấm, chẳng sợ hắn là con trai của mình. Ba, một tiếng giòn tan, cũng không phải là Thanh Sấm đánh tới Đường Ngọc, mà là đỡ lấy Đường Ngọc trong này một cái hậu thiên đại viên mãn cao thủ một cái tát quất vào Thanh Sấm khuôn mặt, đem hắn đánh cho một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Ngươi là ai, cũng dám đánh tử thần huynh đệ, còn dám đối với hắn bất kính, các ngươi một nhà ba người liền đến địa phủ đi đoàn tụ a. Mông lão đại lạnh lùng nói. Ấn lão bản ý tứ, cái này chết tiệt thần về sau chính là đồng bản của bọn họ, mặc dù lớn ra về sau cũng không tất sẽ có giao tình, nhưng ít ra là cái này vòng tròn người, nơi nào dung được Thanh gia như vậy con kiến nhục nhã. Thanh Viễn đỡ lấy con, liền cái rắm cũng không dám phóng, ngược lại cười theo mặt lui lại mấy bước. Lữ gia các cao thủ cũng không có dừng lại thêm, rất nhanh ra hai chiếc màu đen diện bao xa, mang theo bọn hắn bắt nghênh ngang mà đi. Từ đầu đến cuối. Đều không có nhân nghĩ tới vạch trần tử thần mặt nạ xem hắn rốt cuộc trưởng cái dạng gì. Không phải là bọn hắn không hiếu kỳ, cũng không phải là bọn hắn lão bản từng có cái gì phân phó, mà là Đường Ngọc từ vừa mới bắt đầu liền cho hắn nhóm hạ tinh thần ám chỉ, làm bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới vạch trần mặt nạ chuyện này. Kỳ thật lấy Đường Ngọc hiện tại tinh thần lực, đừng nói chính là tinh thần ám hiệu, tính là không diễn kia một tuồng kịch. Trực tiếp cấp toàn bộ mọi người bệnh ra quà một cái ở hắn biểu hiện giả dối đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng này dạng làm vừa đến còn phải lo lắng biên kịch bản, thứ hai ngược lại dễ dàng hơn lòi, còn không bằng như vậy diễn thượng một hồi đâu. Dù sao kia lữ gia cao thủ có không ít, không có khả năng lúc nào cũng là tại cùng một chỗ, Đường Ngọc cũng không có khả năng vừa đến địa phương liền trực tiếp động thủ, còn phải nghĩ biện pháp đem hắn nhóm đều tận lực tụ tập tại cùng một chỗ mới được. Không ra tay tắc lấy. Vừa ra tay, liền muốn một lưới bắt hết, bất lưu hậu hoạn, đây là Đường Ngọc định cho mình tôn chỉ. Từ thị đến tỉnh thành, phân biệt không nhiều lắm 300 cây em lộ trình, mà lữ ra những cao thủ hiện tại làm sự tình, đã không sai biệt lắm coi như là bắt cóc, để tránh ngoài ý, bọn hắn căn bản không dám cao hơn tốc, mà là tính toán từ nhỏ trên đường chậm rãi đi vòng qua tỉnh thành đi. Cái này thời gian, ít nhất cần phải 7-8 mấy giờ, vậy hãy để cho bọn hắn chậm rãi đi. chúng ta màn ảnh quay lại. Lại nói Tống Tuyết Nghiên, buổi sáng sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cùng Tống Tuyết Yên linh hồn trao đổi một phen, biết nàng toàn bộ bình thường về sau, lúc này mới mặc quần áo rời giường, sau đó liền theo trên điện thoại nhìn thấy con cho nàng lưu tin tức. Tiểu tử thúi này, đang giở trò quỷ gì? Tống Tuyết Nghiên âm thầm nói thầm một tiếng, cũng không có cùng Tống Tuyết Yên nói, nàng hiện tại đang tại đem linh hồn cùng thân thể dung hợp, tốt nhất đừng cho nàng phân tâm. Nhưng là, Đường Ngọc tạm thời rời đi sự tình, có thể giấu giếm được Tống Tuyết Yên, nhưng không giấu giếm được Vinh Thi Thi cùng Đường Ký các nàng, Tống Tuyết Nghiên dứt khoát trực tiếp nói cho các nàng. Gia hỏa kia, không có khả năng đã tra ra Diệp Hạnh Trinh sau lưng người là ai, sau đó đi giải quyết a. Đường Tư có chút hưng phấn nói. Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng là tràn đầy lo lắng, đệ đệ không có nguy hiểm gì a. Nghe các nàng vừa nói như vậy, chúng nữ cũng đều theo lấy lo lắng lên. Đúng vậy a, có thể lật tay ở giữa đem Tống Thị như vậy quái vật khổng lồ ném đi, nhất định là mạnh phi thường thế lực, ít nhất là phi thường có tiền. Đầu năm nay, có tiền tuy rằng cũng không có nghĩa là thực lực mạnh, nhưng là không sai biệt lắm có thể hoa thượng đẳng số, dù sao chỉ có đủ cường đại thực lực, mới có thể bảo trụ trong tay tài phú. Thực lực này có hai cái loại hình, một loại là giống như Đường gia, có cường đại quan phương bối cảnh, một loại khác giống như Minh gia giống nhau, có cũng đủ võ lực. Hai loại, vô luận là loại nào, cũng không dễ dàng đối phó a, các nàng lại như thế nào không vì Đường Ngọc lo lắng. Tống Tuyết Nghiên lại an ủi các ngươi yên tâm đi, Ngọc Nhi nhất định không có việc gì. Các cô gái trầm mặc, cho rằng mẹ đây chỉ là mình an ủi, Vinh Thi Thi càng là nói ngươi vì sao như vậy nghĩ. Bởi vì chúng ta, Tống Tuyết Nghiên nói Ngọc Nhi tâm lý có chúng ta những cái này vướng bận, hắn nhất định sẽ không đi mạo hiểm, nếu hắn đi, vậy đã nói rõ hắn đã có 100% nắm chắc, cho nên, chúng ta chỉ cần chờ hắn tin tức tốt là được. Chúng nữ nghĩ, xác thực cái này Lý Nhi, lập tức cũng thoải mái xuống. Vinh Thi Thi không khỏi thầm thở dài một tiếng, luận đối với lòng người nắm chắc, chính mình khẳng định so Nghiên Nghiên mạnh hơn nhiều, nhưng muốn nói đến Vinh Thi Thi không khỏi thầm thở dài một tiếng. Luận đối với lòng người nắm chắc, chính mình khẳng định so Nghiên Nghiên mạnh hơn nhiều, nhưng muốn nói đến đối với con hiểu biết, chính mình cũng là thúc ngựa cũng không sánh được nàng cái này mẹ ruột, loại này mẹ con thiên tính, là căn bản hâm mộ không đến. Không có Đường Ngọc tại, bữa sáng chúng nữ đều ăn không tư không vị, không chỉ là vị giác, càng là trên tâm lý cảm giác, trước kia thói quen có hắn tại bên người, cũng không bị gì, này không có một tại, lập tức làm cho các nàng cảm giác giống thiếu người tâm phúc. Ăn sáng xong. Mẹ các tỷ tỷ đi làm, Đường Tư cùng Đường Uyển là đi tìm Tống Tiểu Như, hiện tại Đường Ngọc không ở, các nàng vừa vặn có thể chuyên tâm được luyện tập bắn đạn châu, tranh thủ mau chóng luyện đến 100% bên trong, đợi Đường Ngọc trở về, cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Bất quá trước đó, nàng còn có một chuyện khác phải làm. Lại nói Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu, vừa đến công ty liền thấy so với hôm qua càng náo nhiệt tràng diện, tiếp đãi đại sảnh kín người hết chỗ, trong này dễ thấy nhất có 3 người. Trong này hai cái là hai tên thân cao gần 2 thước đại hán, mặc lấy tây trang đen, đeo kính mát, tai thượng mang theo tai phản, một bức tiêu chuẩn bảo tiêu trang điểm. Đến nơi này mua đồ trang điểm người phi phú ký quý, mang theo bảo tiêu vốn cũng không ngạc nhiên, nhưng tất cả mọi người thực tự hiểu là làm bảo tiêu tại bên ngoài các loại, bên người nhiều nhất mang cái nữ trợ lý cái gì, giống như vậy trực tiếp đem bảo tiêu mang vào tiếp đãi đại sảnh, vẫn là đầu một cái. Mang bảo tiêu tiến đến người. Chẳng những hành vi cổ quái, bộ dáng càng thêm cổ quái. Tại kia hai tên giống như cột điện đại hán ở giữa, đứng lấy cả người cao không đủ 1m5, nhưng thể trọng tuyệt đối tại 150 trở lên nữ nhân. Nữ nhân kia lưu lại một đầu đại ba lãng tóc dài, gương mặt dựng thẳng đổ không nằm ngang trường, ánh mắt rất lớn, vừa nhìn chính là mở, mũi thực đỉnh, vừa nhìn chính là điếm. Rõ ràng là một tấm hoành mặt, cố tình đem cằm tước đắc tượng cái rồi giống nhau tiêm. Tóm lại như thế nào nhìn như thế nào quái. Càng phải mệnh chính là, nữ nhân này còn mặc lấy một thân thấp ngực bó sát người áo váy, loại trang phục này mặc ở vóc người đẹp nữ nhân trên người, tự nhiên phi thường gợi cảm, nhưng mặc ở cái này nữ nhân trên người, vậy thực một lời khó nói hết. Này thật ứng câu nói kia có hang thô không hang cao, trừ bỏ mông tất cả đều là eo. Về phần tại sao như vậy nhỏ nhắn xinh xắn cái đầu còn có thể làm người ta liếc nhìn, cũng là đoàn người đều lẫn mất rất xa. Tình nguyện giòn cùng một chỗ, cũng không muốn ý cách đây 3 cái quái thai thân cận quá. Nhìn đến cái này nữ nhân, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu đều có một chút kinh ngạc, từ các nàng tuyển chọn hộ khách quy củ truyền ra sau đó, ngày hôm qua đến đúng là thuần một sắc mỹ nữ, tính là bị cả đi xuống cũng có trung thượng chi tư, mà nay thiên đến là quy tắc chất lượng rất cao, có thể cố tình bên trong xen lẫn như vậy một cái cực phẩm. Bất quá các nàng cũng không có đem nhân đuổi ra ngoài, dù sao một hồi nổi cáo ký thời điểm không đem cái này nữ nhân tính toán tại nội là được. Nhìn đến hai nữ đến đây, đã chờ đợi một hồi lâu các nữ nhân lập tức xôi trào, không ít lần thứ nhất đến, nhìn đến Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu kia so với thiên tiên còn muốn song mỹ dung nhan, càng là hưng phấn tới cực điểm. Tại các nàng nhìn đến, hai nữ mặc dù có thể mỹ đến trình độ này, nhất định là dùng cái loại này đồ trang điểm hiệu quả, như vậy, chính mình trường kỳ sử dụng lời nói, chẳng phải là cũng có thể như vậy. Tống Tổng, hôm nay là không phải là có thể nhiều ra bán một chút à? Trong đám người có người hỏi, hôm nay khách hàng chân ước chừng có trên 100 người, nói cách khác, nếu như vẫn là chỉ có 30 bình, lời nói, mỗi cá nhân chỉ có 3 thành cơ suất có thể quất bên trong. Một chút đối với chính mình vận khí không có tin tưởng tự nhiên thực lo lắng. Tống Tuyết Nghiên cho đại gia một cái xin lỗi nụ cười thực xin lỗi, chúng ta sản lượng cực kỳ có hạn, bao trừ chúng ta chính mình sử dụng, mỗi ngày 30 bình đã là có thể bài trừ cực hạn. Bớt dài dòng, không phải là muốn rút thưởng sao? Lập tức bắt đầu đi. Một cái thập phần thô kệch âm thanh vang lên, nếu như không phải là nhìn là cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, đám người còn cho rằng là cái nào nam nhân tại nói chuyện đâu. Tống Tuyết Nghiên cười cười, kiềm lại một chút nhân số, thuận tiện sàng lọc một chút hộ khách. Chương 238. Cũng không biết là không phải là bởi vì có cái kia nữ nhân làm đối lập, Tống Tuyết Nghiên cảm thấy, trừ bỏ cái kia nữ nhân ở ngoài, hôm nay hộ khách đều phù hợp tiêu chuẩn của mình, vì thế báo cho biết một chút Đường Nhu. Đường Nhu gật gật đầu, ly khai một lát, lại cầm lấy một xấp tạp phiến đi trở về, đặt ở một cái bàn phía trên, sau đó ý bảo đám người lập trừ. Một đám đi lên chọn lựa. Ta trước đến, cái kia bình ga thành tinh nữ nhân một đôi tiểu chân ngắn, chạy cũng không phải chậm, thứ nhất vọt đi lên, duỗi tay liền muốn bắt khởi tạp phiến. Thực xin lỗi, ngài không ở chúng ta hộ khách phạm vi bên trong. Đường Nhu ngăn chờ cái kia nữ nhân, lễ phép nói. Cái gì, nữ nhân kia lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu cảm, các ngươi không phải là ấn nhan chỉ chọn hộ khách sao? Nơi này nhiều như vậy nữ nhân. Luận nhan chị thế nào một cái có thể so sánh được ta bò Thúy Hoa. Tiếp đãi đại sảnh lập tức truyền đến một trận cười vang. Đường Nhu cô nén cười ý, nói bò tiểu thư là a, người đều đã đẹp như vậy rồi, sẽ không cần ta nhóm sản phẩm a. Nói bừa, ai không hy vọng mình có thể càng hoàn mỹ một điểm đâu. Bò Thúy Hoa tự kỷ được sờ sờ chính mình khuôn mặt, đây chính là nàng tốn mấy triệu chỉnh ra đến trên đời hoàn mỹ nhất khuôn mặt. Thực xin lỗi. Sản phẩm của chúng ta mặc dù tốt dùng, nhưng cũng là có giới hạn, ngài nhan chỉ cao như vậy, nó đã không thể đưa đến tác dụng, cho nên, ngài vẫn là đừng hoa cái kia tiền tiêu uổng phí. Đường Nhu uyển chuyển cự tuyệt nói. Bỏ Thúy Hoa sắc mặt chớp mắt âm trầm xuống nói như vậy, các ngươi là không có ý định bán cho ta. Có thể nói như vậy, Đường Nhu gật đầu nói quy củ không thể phá. Quy củ, ngươi cảm thấy ta xấu phải không? Bỏ Thúy Hoa giận dữ. Hướng mặt sau hai cái kia bảo tiêu vung tay lên cho ta đem nàng khuôn mặt xé nát, ta nhìn nàng như thế nào mỹ. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Nhân gia không bán ngươi này nọ mà thôi, cư nhiên liềm muốn đem nhân gia khuôn mặt xé nát, lớn lối như vậy người, các nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà hai cái kia bảo tiêu nhưng thật giống như hai cái robot, căn bản không có do dự chút nào, lập tức hướng Đường Nhu đi đến. Đường Nhu nơi nào gặp qua loại này trận thế, đối mặt hai cái giống như cột điện đại hán, không khỏi có chút khiếp đảm. Ôn Nhu, đừng sợ, dùng Ngọc Nhi lực lượng, Tống Tuyết Nghiên nhắc nhở. Đường Nhu lúc này mới nhớ tới, mình là có thể mượn đệ đệ lực lượng, đệ đệ nhưng là tiên thiên cường giả, mượn lực lượng của hắn, đối phó hai cái này người, khẳng định dễ dàng. Nghĩ vậy, Đường Nhu lập tức không sợ, tâm lý mặc niệm một chút, lập tức cảm giác cả người tràn đầy lực lượng vô tận. Đường Nhu tốt xấu cũng theo lấy Đường Ngọc luyện mấy ngày rồi, công phu quyền cước vẫn là một chút. Mắt thấy hai tên đại hán đã đập đến trước người, tình cấp bách phía dưới, nhắc tới đùi phải liền liên hoàn đá ra. Bang bang tùy theo hai tiếng ít phân trước sau trầm đục, kia hai tên đại hán chảy như điên máu tươi bay rớt ra ngoài, tầng tầng lớp lớp đánh vào tiếp đãi đại sảnh trên bức tường, sụi lơ đi xuống, trong miệng vẫn ồ ồ ra bên ngoài bốc lên bãi máu. Lần này, chẳng những sợ ngây người hộ khách nhóm, cũng sợ ngây người Đường Nhu chính mình. Bởi vì biết đệ đệ là tiên thiên cường giả, lo lắng chính mình dùng sức quá mạnh xảy ra án mạng đến, cho nên tại ra chân khi nàng chỉ dùng thật rất nhỏ khí lực, hơn nữa bởi vì chiêu thức không quen, này hai chân uy lực lại lần nữa đại đả chiết khấu. Có thể không nghĩ tới, dù vậy, vẫn đem hai cái này người vạm vỡ đánh thành như vậy, chẳng lẽ bọn hắn chính là trưởng tráng, kỳ thật thân thể hư vô cùng. Đường Nhu không biết chính là, này hai tên đại hán chẳng những không kém, hơn nữa còn đều là hậu thiên đại viên mãn thể chất hình cao thủ, chống lại đánh năng lực siêu cường, bình thường mới vào thiên thiên cường giả một kích toàn lực, cũng không nhất định có thể thương bọn hắn nặng hơn. Nhưng mà Đường Ngọc thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, chẳng sợ Đường Nhu chỉ phát huy ra 1% cũng chưa tới, vẫn là thiếu chút nữa làm ra mạng người. So sánh với ngây dại Đường Nhu, Tống Tuyết Nhiên cũng là trấn tĩnh hơn, lập tức gọi tới bảo an, phân phó nói đưa bọn hắn đi bệnh viện, mặt khác, đem vị nữ sĩ này cũng mời đi ra ngoài. Thẳng đến bị bảo an chống chọi xong trường, kia bò Thúy Hoa mới vừa rồi lấy lại tinh thần, lập tức như giết heo hét lớn lên buông, buông, ta muốn giết chết ngươi. Lôi ra đi, Tống Tuyết Nhiên phất phất tay. Bảo an nhấc lên kia bò Thúy Hoa bước đi, bởi vì thân cao kém nhiều lắm, trực tiếp đem nàng nói lên, hai chân cách mặt đất. Nữ nhân này một bên hai chân đạp loạn dãy giụa, một bên vẫn đại hống đại khiếu các ngươi chết chắc rồi, các ngươi biết ta là ai không? Biết đại ca ta là ai chăng? Mọi người nhìn không thấy rồi, âm thanh lại còn đang không ngừng truyền đến lúc này, những khách cũ kia bên trong có người ta nói Tống Tổng, ngươi còn thực sự chú ý một điểm, này bò Thúy Hoa ta nhận thức, nàng là bò Vĩnh Phú muội muội, nhất quen kiêu ngạo vô cùng. Đúng vậy à, kia bò Vĩnh Phú là khai vật liêu công ty, thân phận nửa trắng nửa đen, nghe nói võ công rất lợi hại, hơn nữa cũng thực bao che khuyết điểm, để ý hắn trả thù à. Một cái khác biết bò Thúy Hoa chi tiết nữ nhân cũng theo lấy nói. Cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Tống Tuyết Nhiên khẽ cười nói chúng ta là tự vệ, không sợ hắn giở trò quỷ gì, có lý đi khắp thiên hạ nha. Hai vị kia khách hàng cũng chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút, gặp Tống Tuyết Nhiên như vậy định liệu trước, liền không còn nói cái gì, cùng đoàn người một khối xếp thành hàng, đi lên chọn lựa tạp phiến. Về phần Đường Nhu một cước đá bay hai cái kia đại hán, các nàng cũng không có ở ý. Những cái này nữ nhân không phú thì quý, đều có kiến thức, tự nhiên biết võ giả tồn tại, mà kia hai tên đại hán còn chưa kịp ra tay đã bị đá bay, cho nên bọn họ đương nhiên cảm thấy, đây chẳng qua là hai cái bộ dạng hàng, mà Đường Nhu cũng là luyện qua công phu, dù sao nàng là Tống Tuyết Nhiên con gái riêng, mà Tống Tuyết Nhiên mẫu thân lại là mọi người đều biết hậu thiên đại viên mãn cao thủ. Kia bò Vĩnh Phú, Tống Tuyết Nhiên cũng nghe qua đại danh của hắn, xác thực cao thủ, hơn nữa còn là một thiên thiên cường giả, làm người không quá giảng quy củ, thường xuyên sẽ cùng nhân hòa tịnh. Mà nàng như thế định liệu trước, tự nhiên không phải là thật cho rằng có lý đi khắp thiên hạ, mà là đối với chính mình con có tin tưởng. Tiên thiên cường giả lại như thế nào, kia Lữ Phụng Tiên không giống với là tiên thiên, con còn không phải là cả tay đều không động, liền khiến cho hắn chạy trối chết. Hiện tại mình và chúng nữ nhi đều có thể mượn con lực lượng. Tuy rằng cũng không như thế nào vận dụng, đặc biệt tinh thần lực, đến bây giờ còn không có lấy ra môn đạo, nhưng đối phó với ca biệt tiên thiên cũng không thành vấn đề. Tống Tuyết Nhiên bên này sinh ý thịnh vượng, Đường Tư Tắc lái xe mang theo Đường Uyển đi đến một cái thực đặc thù tiểu khu. Tiểu tử này khu xa không bằng Đường ra chỗ tiểu khu như vậy xa hoa, các loại phương tiện đều thực bình thường, nói nó đặc thù, là bởi vì nơi này ở cơ bản đều là thị thứ nhất trung học giáo chức. Bởi vì thị đương gia nhân Đường gia đối với giáo dục rất trọng thị, cho nên nhất trung giáo chức đãi ngộ cũng là phi thường không tệ, nơi này nhà ở đều là một tầng hai hộ cái loại này, diện tích rất lớn, hơn nữa mỗi người đều có thể phân một bộ, giống Trần Khả Hinh cha mẹ loại vợ chồng công nhân viên, càng là có vài loại hộ hình có thể tuyển chọn. Bọn hắn tuyển chọn, là một cái nhảy tầng, một nhà ba người một mực cùng một chỗ ở tại nơi này. Trần Khả Hinh thân là tuổi trẻ ưu tú giáo sư. Tự nhiên cũng phân là một bộ nhà, bất quá luôn luôn tại bỏ trống, nghe nói là vì về sau nàng kết hôn khi đương phòng cưới dùng. Tại lầu số 5 nhị đơn nguyên phía trước dừng xe đến, hai tỷ muội một bên lên lầu, Đường Tư một bên cấp Đường Uyển nói những cái này. Đường Uyển nghe xong có chút kỳ quái nói kia Trần giáo sư vị hôn phu là làm gì, như thế nào còn làm Trần giáo sư ra chuẩn bị phòng cưới nha. Tuy rằng theo mấy trăm năm trước liền một mực hô lớn nam nữ bình đẳng. Nhưng cuối cùng không thể hoàn toàn ngang hàng, đặc biệt Hoa Hạ, càng là chú ý gả cho cưới, bình thường đều là nhà trai ra phòng cưới, hoặc là sau khi kết hôn vợ chồng cùng một chỗ cố gắng, như loại này hoàn toàn do nhà gái ra, vẫn là tương đối ít thấy. Nam kia điều kiện cũng không kém, nghe nói là tại một cái không nhỏ công ty nhậm bộ môn giám đốc, cụ thể là cái gì nguyên nhân, ta cũng không rõ ràng. Đường Tư nói bất quá ta nhìn Nam không phải là thứ tốt gì, có một lần ta đến tìm Trần giáo sư, gia hỏa kia vừa lúc ở, ta phát hiện hắn nhưng lại vụng trộm dùng sắc mị mị ánh mắt thần xem ta, nếu không là nhìn Trần lão sư mặt mũi, ta thế nào cũng một cước phế đi hắn không thể. Kia quay đầu làm ca ca cũng dùng sắc mị mị ánh mắt thần nhìn Trần lão sư, cũng coi như báo thù cho ngươi. Đường Tư hì hì cười nói. Nói mấy câu công phu, tìm muội hai người liền lên tới lầu ba, đối với nơi này có chút quen thuộc Thành Thục Tư lập tức đi đến đông một bên kia hộ trước cửa, nhấn chuông cửa. Sau một lát, một vị mặc lấy đồ mặc ở nhà, dẫm lấy một đôi bố dép lê nữ nhân để lái môn. Nữ nhân này mái tóc cuốn lên, xinh xinh đẹp, dáng người hơi có một chút mập ra, nhưng là bởi vậy có vẻ càng thêm đẫy đà nhục cảm, cả người tỏa ra một loại thành thục tao nhã khí chất, quả thực là một vị cực phẩm thành thục mỹ phụ. Mỹ phụ nhìn đến Đường Tư, lúc này nở nụ cười là Đường Tư a, người như thế nào tới rồi? Tôn lão sư tốt, Đường Tư rất là lễ phép lên tiếng chào. Sau đó nhất chỉ Đường Uyển Tôn lão sư, đây là ta muội muội Đường Uyển. Tôn lão sư tốt, Đường Uyển cũng vội hỏi tiếng khỏe, Đường Tư trên đường tới Thượng Hải cùng nàng nói qua, vị này Tôn lão sư tên là Tôn Khiết, là Trần Khả Hinh mẫu thân, nhất trung giáo vụ bộ chủ nhiệm. Đường Uyển chẳng những bộ dạng vô cùng xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa vừa nhìn chính là loại phi thường nhu thuận đứa nhỏ, lên tuổi tác người, vốn không có không thích như vậy tiểu nữ hài, Tôn Khiết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lập tức nhiệt tình hô các ngươi đừng tại cửa đứng, mau vào đến tọa. Hai tỷ muội nói cảm ơn, tại cửa thay đổi chuyên môn cấp khách nhân chuẩn bị duy nhất dép lê, lúc này mới theo lấy Tôn Khiết cùng đi vào. Nhà rất lớn, là ba phòng ngủ một phòng khách vận mệnh, trừ bỏ lão hai cái phòng ngủ ở ngoài, mặt khác hai cái gian phòng theo thứ tự là thư phòng của bọn hắn, mà lên mặt tầng kia là Trần Khả Hinh một người ở. Tôn lão sư, Trần chủ nhậm cùng Trần lão sư không ở nhà sao? Sau khi ngồi xuống, Đường Tư hỏi, cái gọi là Trần chủ nhậm, chính là Trần Khả Hinh phụ thân Trần Trung Hậu, hắn là nhất trung chính giáo chỗ phó chủ nhiệm, bình thường đám học sinh cũng là gọi hắn Trần lão sư, Đường Tư xưng hô như vậy, chỉ là vì đem hắn cùng Trần Khả Hinh phân chia mở. Lão Trần đi trường học đi họp, người Trần lão sư tại trên lầu, ta lập tức gọi nàng xuống. Tôn Khiết nói, lấy ra điện thoại, cấp nữ nhi phát cái giọng nói mau xuống, Đường Tư cùng nàng muội muội tới rồi. Đều được nghỉ hè còn muốn mở a, Trần chủ nhậm thật sự là vất vả đâu. Có lẽ là bởi vì tại lão sư trong nhà, Đường Tư thay đổi tùy tiện khuyết điểm, phá lệ có thể nói. Tôn Khiết cười nói vừa vặn mà thôi, trường học mấy ngày nay đang nghiên cứu khai giảng sau tổ chức hoạt động sự tình. Từ lúc vài thập niên trước, quốc nội trường học liền hủy bỏ quân huấn loại hình thức này chủ nghĩa đồ vật, đổi thành tổ chức một hồi trong khi nửa tháng nhập học hoạt động, giống nhất chung như vậy thị nội trường học. Đơn giản chính là đi nông thôn trải nghiệm một chút cuộc sống linh tinh, nhưng ít ra cũng so quân huấn có ý nghĩa nhiều, ít nhất không cần tại đại thái dương dưới tư thế hành quân, làm trong đệ tử thử thậm chí gây ra mạng người. Sau một lát, Trần Khả Hinh liền từ trên lầu xuống. Lúc này Trần Khả Hinh, đồng dạng là một thân đồ mặc ở nhà, bố dép lê, chỉ là không có đem mái tóc cuốn lên đến, thác nước tựa như khoác lên trên vai. Lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Khiết cùng Trần Khả Hinh Đường Uyển không khỏi rất là kinh ngạc, bởi vì hai mẹ con này tướng mạo lại có 9 phần tương tự, thậm chí liền khí chất đều đại đồng tiểu dị, nhìn qua căn bản không giống mẹ con, ngược lại càng giống như một đôi sinh đôi tỉ muội. Muốn nói khác biệt, đơn giản chính là Tôn Khiết càng thêm thành thục, càng trâu tròn ngọc sáng một chút mà thôi. Chương 239. Nhìn đến muội muội kinh ngạc bộ dạng, Đường Tư không khỏi cười nói có phải hay không thực giật mình. Kỳ thật không chỉ là ngươi, sở hữu không biết Tôn lão sư cùng Trần lão sư người, đều cho là nàng nhóm là hai tỉ muội, hơn nữa còn là sinh đôi tỉ muội. Được rồi, ngươi cũng đừng dùng lời ngọt hồ ta. Tôn Khiết cười nói, nhìn ra được, nàng vẫn là rất cao hứng, dù sao không có cái nào nữ nhân không thích người khác khen chính mình tuổi trẻ xinh đẹp. Trần Khả Hinh tắc nói Đường Tư, ngươi thành tích thi vào đại học không như thế nào lý tưởng, là tính toán học lại một năm, vẫn là... Ta vẫn là trực tiếp đi thôi, ta thành tích kia, học lại một năm cũng liền như vậy, nâng cao không đến chạy đi đâu. Đường Tư vẫn có tự mình hiểu lấy, tâm tư của nàng căn bản cũng không tại đây phía trên, làm nàng tập võ, nàng so đại đa số mọi người học được mau, có thể làm cho nàng vùi đầu khổ đọc, nàng cũng không phải là khối này liêu. Trần Khả Hinh cũng không có khuyên Đường Tư học lại, nàng là một cái thực chịu trách nhiệm lão sư, chính mình trong lớp sở hữu đệ tử tình huống nàng đều nhất thanh nhị sở, tự nhiên minh bạch Đường Tư tính là học lại cũng không nhiều lắm tác dụng, vì thế hỏi ngươi hôm nay đến, là có chuyện gì không? Chấm, đây là ta muội muội Đường Uyển, khai giảng sau nên đọc cao trung rồi, đến lúc đó nói không chừng theo ta giống nhau, cũng có khả năng trở thành Trần lão sư ngươi trong lớp đệ tử đâu. Đường Tư đầu tiên là giới thiệu một chút Đường Uyển, sau đó nói mặt khác, mẹ ta để ta tới cho ngươi đưa chút này nọ. Nói, theo tùy thân bao bao lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Không nên, Trần Khả Hinh gấp gáp xua tay ta với ngươi mẹ đã nói, quý trọng như vậy đồ vật, ta cũng không thể thu. Quý trọng cái gì nha, lão sư ngươi muốn, chúng ta một ngày có thể cấp làm ra nhất bồn tắm đến, hơn nữa còn là linh phí tổn. Đường Tư cố ý khoa trương nói. Có thể coi là Đường Tư nói như vậy, Trần Khả Hinh vẫn là không chịu thu. Đường Tư bất đắc dĩ, đành phải mở ra bình, đem bên trong chất lỏng rót vào lòng bàn tay, cười hắc hắc nói lão sư, kia nhưng mà trách không được ta rồi. Nói xong, thả người đánh về phía Trần Khả Hinh, duỗi tay liền lau lên mặt nàng. Trần Khả Hinh gấp gáp trốn tránh, nhưng nàng chỉ là người bình thường, nơi nào sẽ là Đường Tư đối thủ, ngắn ngủn vài giây thời gian, đã bị Đường Tư đem nàng trong tay chất lỏng toàn bộ vẽ loạn đến trên mặt. Ngươi, ai, chuyện tới bây giờ, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận rồi, Trần Khả Hinh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đường Tư lại nhìn về phía Tôn Khiết, Tôn lão sư cũng dùng cùng một chỗ dùng a. Tôn Khiết tuy rằng không biết Đường Tư cầm lấy chính là cái gì, nhưng nếu nữ nhi nói nó thực quý trọng, nói vậy nhất định là nhà mình tiêu phí không dậy nổi, lúc này cười nói ta sẽ không cần rồi, các ngươi người trẻ tuổi. Cái gì gọi là chúng ta người trẻ tuổi, Tôn lão sư ngươi thanh xuân cũng còn không có đi qua một nửa đâu. Đường Tư không nói lời gì, như pháp pháo chế cấp Tôn Khiết cũng lau một lọ. Ngay tại mẹ con hai người cho rằng cái này lúc kết thúc, Đường Tư lại từ bao bao lấy ra một đống lớn bình thủy tinh nhỏ, nói Tôn lão sư, Trần lão sư, nơi này vẫn là 12 bình, các ngươi mỗi người lại dùng 6 ngày, hiệu quả có thể đạt tới tốt nhất, đơn giản đông lạnh chứa đựng là được, 7 ngày thời gian, không hư được. Lúc này đây, mẹ con hai người nói cái gì cho phải không chịu thu. Tôn lão sư, Trần lão sư, các ngươi hãy thu a, bằng không về sau vài ngày, ta tam tỷ liền muốn mỗi ngày đều tới cửa cho các ngươi phục vụ. Đường Uyển đột nhiên nói. Trần Khả Hinh trong lòng nhất nhảy, Đường Tư cũng không phải là loại tính cách này nha, nếu như chính mình kiên trì không thu, nàng về sau chỉ sợ thật mỗi ngày đều muốn lên môn cấp mình và mẫu thân đến một cái sờ mặt giết. Bất đắc dĩ phía dưới, đành phải nói được rồi, ta đây hãy thu. Này mới đúng mà, vốn là cũng không phải là cái gì đáng tiền đồ vật, trở thành tạ sư lễ ta còn có một chút cầm lấy không ra tay, về sau lại cho lão sư ngươi bổ sung một phần đại lễ a. Đường Tư cười nói, sau đó kéo lấy Đường Uyển đứng dậy Tôn lão sư, Trần lão sư, ta còn điểm khác sự tình, trước hết cáo từ a, nhớ rõ về sau mỗi ngày đều muốn dùng Nga, thứ này bảo tồn không được quá dài thời gian. Hiện tại bữa sáng đã qua, cơm trưa thời gian còn sớm, Trần Khả Hinh cũng không có biện pháp lưu tìm muội hai người cùng nhau ăn cơm, liền đem các nàng tặng ra ngoài. Khả Hinh, đây rốt cuộc là cái gì a? Ta như thế nào cảm giác trên mặt ấm áp, thật thoải mái. Đợi nữ nhi trở về, Tôn Khiết không khỏi tò mò hỏi. Trần Khả Hinh có chút bất đắc dĩ nói đây là Đường Tư mẫu thân tân nghiên cứu ra đến một loại đồ trang điểm, hiệu quả phi thường tốt, hiện tại thật nhiều nhân muốn mua cũng mua không được đâu. Vậy nhất định thực quý a? Tôn Khiết có chút không yên hỏi, nàng làm nửa đời người lão sư, từ trước đến nay tịch thu quá đệ tử cái gì lễ vật quý trọng, nhiều nhất chỉ tiếp nhận một ít học sinh nhóm tự mình động thủ, dùng bình thường tài liệu làm công nhân lao động giản đơn nghệ phẩm. Số này, Trần Khả Hinh đưa ra một cái bàn tay. Một lọ 500, Tôn Khiết cẩn thận hỏi. Trần Khả Hinh lắc lắc đầu là 500, bất quá mặt sau phải thêm cái vạn chữ. Ngũ, 500 vạn. Tôn Khiết sợ tới mức thiếu chút nữa bệnh tim phát tác, gấp gáp nói không nên, quý trọng như vậy đồ vật, chúng ta làm sao có thể thu, một hồi hai ta liền cùng một chỗ cho các nàng đưa trở về a. Ai, vậy phải làm sao bây giờ à? Tôn Khiết sầu mi khổ kiểm nói, nhân chính là như vậy, có lòng tham không đáy, có cũng là bị người khác một điểm ân huệ đều hiểu ý chung bất an, đôi này giống như sinh đôi tỉ muội giống nhau mẹ con đều là loại ở phía sau người. Lại nói tìm muội hai người rời đi Đường ra, sau khi lên xe, Đường Uyển cười nói tỷ, cái này ngươi chút giận a, Trần lão sư vị hôn phu chính là sắc mắt híp nhìn ngươi liếc nhìn một cái, ngươi lại đem đệ đệ ngươi tinh dịch đổ đến hắn vị hôn thê trên mặt á. Trải qua 7-8 mấy giờ cong cong vòng, nguyên bản đi tốc độ cao chỉ cần hơn 2 giờ lộ trình cuối cùng đi hết rồi, hai chiếc diện bao xa, một trước một sau lái vào tỉnh thành vùng ngoại thành một cái độc lập biệt thự bên trong. Một đoàn người đỡ lấy cả người sụi lơ Đường Ngọc xuống xe, lập tức đi vào bên trong đi. Lão bản đâu, đi vào phòng khách, Mông lão đại hỏi bên trong trong coi người nói. Về phần kia 10 vị hậu thiên đại viên mãn, cũng là tội liên đới phía dưới tư cách đều không có, thẳng tắp đứng ở 4 vị tiên thiên cường giả phía sau. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi có chút cảm khái, không hổ là tỉnh thành bài danh top 3 gia tộc, hậu thiên đại viên mãn, tại thị đã là người mạnh nhất, nhưng là tại nơi này, lại liền cái chỗ ngồi đều không có. 8. Tính cả bên người 4 vị này, nơi này tổng cộng có 8 tiên thiên cường giả. Mà căn cứ tư thúc tình báo, Lữ gia tổng cộng có 13 vị tiên thiên cường giả, trừ ra đã cùng Lữ gia thoát ly quan hệ Lữ Phụng Tiên, hẳn là còn có 12 mới đúng. Hiện tại có 4 cái tiên thiên cường giả không ở nơi này, Đường Ngọc tự nhiên không thể lập tức làm khó dễ, còn cần lại nghĩ một chút biện pháp mới được. Hơn nữa, Lữ gia cái kia trọng yếu khách nhân cũng để cho hắn thực cảm thấy hứng thú, vì thế điều động tinh thần lực, nhìn hướng về phía thư phòng. Thiên Lý Nhãn, người thính tai, từ trước đến nay chỉ tồn tại ở thần thoại trong đó, nhưng là Đường Ngọc phát hiện, sử dụng tinh thần lực giống nhau có thể đạt tới hiệu quả như vậy, tuy rằng không đến mức nhìn ngàn giảm khoa trương như vậy, nhưng giám thị phạm vi mấy ngàn mét bên trong đồ vật vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, đây cũng là hắn tính thần chiến kỹ trong tinh thần lực pháp môn quá mức thần kỳ, đổi thành cái khác dị năng giả, mặc dù có cùng hắn đồng dạng cường đại tinh thần lực, cũng rất khó làm được điểm này. Chính là một chớp mắt, Đường Ngọc liền nhìn đến thư phòng cảnh tượng. Một người trung niên bộ dáng, nhìn qua rất là bình thường nam nhân ngồi ở một tủ sách mặt sau, mà ở đối diện với hắn, là Nhất Trạm ngồi xuống hai người. Đứng lấy, là một cái cô gái áo đen, cũng là Đường Ngọc cảm nhận được 8 vị tiên thiên cường giả một trong, nàng này tướng mạo bình thường, thần sắc lạnh lùng, đứng ở đó giống như là một cái tùy thời chuẩn bị bổ đánh liệp báo, vừa nhìn chính là cái thân kinh bách chiến nhân vật. Mà ngồi cái vị kia, lại làm cho Đường Ngọc hô hấp không khỏi bị kiềm hãm. Đồng dạng là một tên cô gái áo đen, bất quá nàng mặc chính là một bộ màu đen quần áo nịt, tuy rằng ngồi, nhưng Đường Ngọc có thể nhìn ra. Nàng so với chính mình còn cao hơn ra một chút, không sai biệt lắm được có 1m8, tại kia quần áo nịt bọc vào, bốc lửa tới cực điểm dáng người đột hiện hoàn toàn, trước ngực cao ngất độ cong vượt qua Đường Ngọc chứng kiến quá sở hữu nữ nhân, tinh tế eo con ong có thể so với thiếu nữ, bởi vì ngồi ở rộng thùng thình trên ghế sofa, nhìn không ra mông hình như thế nào. Nhưng nghĩ đến cũng tuyệt không sẽ kém, mà để cho nhân phún huyết, lại vẫn là nàng cặp kia thẳng tắp đại chân dài, quả thực gợi cảm đến không cách nào hình dung. Có như thế hoàn mỹ dáng người nữ nhân, đồng dạng có một tấm gần như hoàn mỹ khuôn mặt, tiêu chuẩn mặt trái xoan, mê người mắt to khóe mắt hơi nhếch lên, khéo léo mũi ngọc phi thường cao thẳng, cánh hoa anh đào giống nhau môi thượng vẽ tiên diễm son môi, có vẻ càng thêm kiều diễm ướt át. Đây là một cái nhan trị đủ để so sánh không sử dụng tiên tinh phía trước Tống Tuyết Nghiên tuyệt thế mỹ nhân. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, còn không đủ lấy làm Đường Ngọc thất thố, dù sao tại sử dụng tiên tinh sau đó. Mình bên người địch mẹ, tỷ tỷ, muội muội các nàng, tại nhan trị thượng cũng đã vượt qua đã từng mẹ, càng không cần phải nói hiện tại mụ mụ. Chân chính làm Đường Ngọc nổ lớn tâm động, cũng là nàng này khí chất. Trời sinh mỹ cốt, trước kia Đường Ngọc chính là nghe nói qua như vậy cái từ, căn bản không biết cụ thể là cái gì dạng, nhưng hôm nay hắn xem như thấy được. Vị áo đen kia mỹ nhân chính là thần sắc bình tĩnh ngồi ở đó, cũng đã làm người ta nhìn xem nhiệt huyết sôi trào rồi. Thật không dám tưởng tượng, nếu như nàng khởi sướng rào đến, sẽ như thế nào muốn nhân mạng già. Nếu như nói Tống Tuyết Nghiên là một đóa nở rộ mẫu đơn, như vậy cái nữ nhân chính là một đóa anh túc, nguy hiểm, lại làm người ta muốn ngừng mà không được. Đường Ngọc vẫn là lần thứ nhất nhìn đến mỹ mạo đủ để cùng chính mình mẹ tương xứng nữ nhân, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, lúc này mới bắt đầu chú ý đối thoại của bọn họ. Hai phe hình như đang đàm phán. Hơn nữa đàm phán cũng đến khúc cuối. Chỉ thấy bàn học mặt sau nam nhân vỗ mạnh một cái bàn, đứng người lên, quát Tử Vũ Phỉ, ngươi không muốn cấp mặt không biết xấu hổ, đây là ta cho ngươi cuối cùng cơ hội, nếu như ngươi còn không thức cất nhắc, vậy ngươi thanh long chờ bị càn quét a. Đường Ngọc không khỏi kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này đủ để cùng mẹ so sánh nữ nhân, lại là thanh long người, hơn nữa thực khả năng chính là Thanh Long đầu rồng Hắc Quả Phụ. Thanh Long, toàn tỉnh lớn nhất tổ chức dưới đất, danh khí chi đại, liền Đường Ngọc đều nghe nói qua. Cái này bang hội thành lập ở hơn 100 năm trước, đến bây giờ đã truyền mười mấy đại, vì Tử Vũ Phỉ là trước một đời đầu rồng thê tử, hai người kết hôn không đến nửa tháng, trước một đời đầu rồng liền ngủm rồi, năm đó mới 24 tuổi Tử Vũ Phỉ liền tiếp thụ Thanh Long hội. Cái này nữ nhân phi thường không đơn giản, cổ tay cường đại, làm việc vừa ngoan lại sạch sẽ, Thanh Long sẽ ở tay nàng thượng chẳng những không có sự suy thoái, ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Thậm chí có cái truyền thuyết, trưởng phu của nàng kỳ thật chính là bị nàng giết chết, cho nên mới được một cái Hắc Quả Phụ ngoại hiệu. Kể từ bây giờ cục diện này nhìn đến, Lữ gia giống như là nghĩ nhúng chàm Thanh Long a, cái này rất ý tứ. Đối với thế lực dưới đất, Đường Ngọc cũng không có lập trường thượng ác cảm. Sanh ở Đường gia như vậy gia tộc, mặc dù không có chân chính học qua, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm sâu, cũng đủ để làm cho Đường Ngọc đối với thế giới này đem so với người bình thường càng thêm thấu triệt. Thế giới này không phải là phi hắc tức bạch, càng nhiều vẫn là màu xám khu vực, lại cường đại chính phủ, cũng không có khả năng chiếu cố rốt cuộc tầng địa phương phương diện mặt, cho nên tất cả lớn nhỏ dưới đất thế rốt cuộc tầng địa phương phương diện mặt, cho nên tất cả lớn nhỏ thế lực dưới đất liền ứng vận nhi sanh. Chương 240. Bọn hắn có không chuyện ác nào không làm, có lại khá giảng quy củ, một cái cường đại mà giảng quy củ địa phương thế lực, ngược lại có trợ giúp địa phương yên ổn cùng an toàn. Cho nên mặc dù là Đường gia, cũng luôn luôn tại ngầm đồng ý Nguyên gia tồn tại, Đường Ngọc thậm chí có đến đỡ hảo huynh đệ của mình thay thế Nguyên gia tính toán. Mà Thanh Long chính là loại này thực chú ý quy củ thế lực dưới đất, bọn hắn cũng không khi dễ nhỏ yếu, đại bộ phận sinh ý đều là hợp pháp, đặc biệt tại Tử Vũ Phi thượng vị sau đó, càng là nghiêm cấm hoàng đổ độc, thế cho nên này tam hại tại tỉnh thành cơ hồ đều là cách biệt được rồi. Bởi vậy đừng nhìn Tử Vũ Phỉ là tỉnh nội lớn nhất hắc bang đầu rồng, hơn nữa còn có Hắc Quả Phụ như vậy dọa người ngoại hiệu, nhưng nàng tại dân chúng chung danh dự cũng rất không sai. Chẳng qua cái này nữ nhân vô cùng thần bí, rất ít lộ diện, cho nên gặp qua nàng người cũng không nhiều, liền Đường Ngọc cũng là hôm nay mới biết được, cái này danh chấn toàn tỉnh hắc đạo đầu rồng đúng là một vị thiên kiều bá mị. Mà mị cốt trời sinh đại mỹ nhân. Lữ nhân tường, ngươi không cần theo ta này đến một bộ, người khác sợ ngươi, ta Tử Vũ Phỉ cũng không sợ ngươi, có bản lĩnh, ngươi cứ việc phóng ngựa. Tử Vũ Phỉ chậm rãi mở miệng nói, nàng âm thanh không hề giống Đường Ngọc tưởng tượng chung như vậy thanh thúy dễ nghe, ngược lại hơi trầm thấp, là cái loại này trong truyền thuyết ngự tỷ âm, lại nói không ra mềm mại đáng yêu, liền cùng với khí chất của nàng giống nhau, làm người ta nghe xong tâm lý ngứa. Tựa như hiện tại, rõ ràng là khiêu khích, lại làm cho người ta cảm thấy như là đang chọn đầu. Kia Lữ Nhân Tường lại hoàn toàn bất phi sở động, thậm chí liền Tử Vũ Phỉ loại này cường ngạnh thái độ cũng sớm có sở liệu, thay đổi vừa rồi nổi giận bộ dạng, ngồi xuống lại, nhàn nhạt nói vậy chúng ta bước đi xem, xin mời. Cáo từ, Tử Vũ Phỉ cũng nhàn nhạt trả lời một câu, đứng người lên, đối với bên người cô gái áo đen nói chúng ta đi. Sau một lát, hai nữ theo thư phòng đi ra, trong phòng khách tất cả mọi người theo bản năng nhìn sang. Khoảnh khắc này, sở hữu ánh mắt của nam nhân đều nhịn không được được thay đổi lửa nóng, bao gồm bốn vị tiên thiên cường giả tại bên trong, rõ ràng không dám nhìn thẳng, lại nhịn không được vụng trộm đánh giá này đoàn hành tẩu nội tiết tố. Tử Vũ Phỉ đi đường tư thái phi thường tao nhã, như là ngậm nào đó vũ đạo vận luật giống như, cố tình vóc người của nàng lại quá bốc lửa, mỗi đi lại từng bước, phong đỉnh ngực, tròn trĩa mông. Đều như một loại nước gợn nhẹ nhàng rung động vài cái, thẳng đem nhân nhìn thú huyết sôi trào. Tử Vũ Phỉ vừa đi một bên hướng bên này liếc liếc nhìn một cái, nhìn đến bị hai vị tiên thiên cao thủ kẹp ở trung gian, mang theo mặt nạ Đường Ngọc, mắt đẹp trung hiện lên một chút kinh dị, nhưng cũng không có dừng lại, lập tức ly khai phòng khách. Nhìn Tử Vũ Phỉ sắp bóng lưng biến mất, Đường Ngọc nhịn không được một cái tra xét thuật quang tới. Tính danh Tử Vũ Phỉ tuổi 39 tuổi cùng ký chủ quan hệ vô trước mặt trạng thái tốt đẹp độ hào cảm vô sắc tình lũy thừa không trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 150 đặc thù đánh giá tuyệt thế danh khí tính trải qua tuyệt vô cận hữu thuộc tính trụ cột thể chất 68 lực lượng 72 nhanh nhẹn 75 tinh thần 96 có chút thú vị. Đường Ngọc dưới mặt nạ khóe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cong. Hắn phát hiện, cái này nữ nhân trừ bỏ thuộc tính trụ cột càng cường đại ở ngoài, cùng mẹ của mình quả thực quá giống. Đồng dạng có gần như hoàn mỹ dung mạo cùng dáng người, đồng dạng có siêu cao thân thể độ nhạy cảm, thậm chí liền đặc thù đánh giá đều cùng mẹ giống nhau, là tuyệt thế danh khí. Mà kỳ quái hơn chính là, nàng cư nhiên cũng cùng trước kia mẹ giống nhau, tình dục lũy thừa là linh, đây căn bản không phải là người bình thường nên có chỉ số. Còn có kia tính trải qua, cũng cùng mẹ giống nhau là tuyệt vô cận hiểu, lại nghĩ đến nàng kia kết hôn nửa tháng liền vội vàng ngủm trượng phu, Đường Ngọc không khỏi suy đoán, chẳng lẽ nàng tuyệt thế danh khí so mẹ còn lợi hại hơn, chỉ một lần liền đem trượng phu của nàng hút thành người làm, mà nàng cũng bởi vậy phong bế chính mình gợi cảm thần kinh. Hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Đường Ngọc trong não không khỏi toát ra một đống như vậy từ ngữ, mẹ cùng Từ Vũ Phỉ như vậy nữ nhân, nếu sanh ở cổ đại, chỉ sợ đều là có thể chung kết một cái triều đại hỏa quốc hồng nhan a. Các nàng gặp may mắn, chẳng những dung mạo dáng người gần như hoàn mỹ, cũng đều có tuyệt thế danh khí, thử hỏi cái nào đế vương có thể chịu nổi. Thậm chí Đường Ngọc còn có cái đoán nghĩ hay là mỹ đến mẹ các nàng trình độ này nữ nhân, đều có tuyệt thế danh khí. Hoặc là ngược lại mà nói, bởi vì có tuyệt thế danh khí, mới sẽ làm các nàng có được như thế mỹ mạo. Đi thôi, lão bản muốn gặp ngươi. Mông lão đại âm thanh cắt đứt Đường Ngọc suy nghĩ lung tung, sau đó không đợi Đường Ngọc phản ứng, liền cùng một cái khác tiên thiên cường giả cùng một chỗ nhấc lên Đường Ngọc, hướng thư phòng đi đến. Đường Ngọc chế trụ hiện tại liền động thủ xúc động, thành thành thật thật phối hợp hai người, như nhau phía trước cả người vô lực bộ dạng. Vừa rồi cảm ứng được 8 vị tiên thiên cường giả, trong này một vị cũng là Từ Vũ Phỉ người, cho nên Lữ gia lúc này không ở nơi này tiên thiên cường giả không phải là 4 vị, mà là 5 vị. Cường giả như vậy, nếu che giấu, thời cơ trả thù, kia sẽ là thật lớn tai họa ngầm. Đường Ngọc mình là không sợ, mẹ tỷ tỷ các nàng có thể mượn lực lượng của chính mình, cũng không cần lo lắng, nhưng Đường Tống hai nhà cái khác nhân thì không được, trừ phi làm bọn hắn ngày ngày tụ tập tại cùng một chỗ, cái gì cũng không làm. Nếu không Đường Ngọc tính là lại cường đại, cũng bảo hộ bất quá. Cho nên, tại Lữ gia sở hữu cường giả đều tụ tập được trước khi tới, tuyệt không có thể dễ dàng ra tay, vừa ra tay liền muốn đem bọn hắn toàn diệt, chấm dứt hậu hoạn. Tại hai vị tiên thiên cường giả kèm hai bên phía dưới, Đường Ngọc đi theo hắn nhóm đi vào Lữ Nhân Tường thư phòng. Ngồi ở bàn học mặt sau Lữ Nhân Tường nhìn đến tử thần đến bây giờ còn mang theo mặt nạ, chính muốn nói cái gì, đột nhiên hoảng hốt một chút. Cảm thấy như vậy mang theo mặt nạ cũng không có gì không ổn, chính mình muốn chính là hắn hiệu lực, trưởng bộ dạng gì căn bản không sao cả. Lão bản, nhân mang đến, Mông lão đại cùng một vị khác tiên thiên cường giả đem Đường Ngọc đặt ở vừa mới Tử Vũ Phỉ ngồi qua trên ghế sofa, sau đó cung kính hướng Lữ Nhân Tường thi lễ nói. Lữ Nhân Tường khoát tay áo, nhàn nhạt nói các ngươi đi ra ngoài trước a, ta muốn cùng tử thần tiên sinh thật tốt tâm sự. Vâng. Mông lão đại hai người lại lần nữa cung kính hành lễ, lui ra ngoài, gồm cửa thư phòng cấp đóng lại. Đường Ngọc lông mày hơi nhíu, Mông lão đại hai người nói như thế nào cũng là tiên thiên cường giả, đi đến nơi nào đều là mình gánh một phương tồn tại, nhưng là đối mặt Lữ Nhân Tường, lại cung kính giống như nô bộc giống như, này quá không hợp lẽ thường. Hơn nữa, bọn hắn cư nhiên đem chính mình cùng Lữ Nhân Tường một mình đặt ở cùng một chỗ, sẽ không sợ chính mình bạo khởi làm khó dễ. Khống chế được lão bản của bọn hắn sao? Bọn họ là đối với bọn hắn dược vật có tin tưởng, vẫn là đối với Lữ Nhân Tường. Nghĩ vậy, Đường Ngọc lập tức một cái tra xét thuật quang tới. Tính danh Lữ Nhân Tường tuổi 70 tuổi thể chất 60.100 lực lượng 60.100 nhanh nhẹn 60.233 tinh thần 78 tà thuật. Nhìn đến Lữ Nhân Tường thuộc tính, Đường Ngọc lập tức nghĩ đến cái từ này. Lữ Nhân Tường nhất định là tu luyện cái gì tà thuật. Mới có loại này kỳ quái thuộc tính. Bình thường cùng người bình thường không sai biệt lắm, thời khắc mấu chốt lại có thể bộc phát ra tiên thiên cường giả uy lực, đây là điển hình tà thuật đặc thù a. Về phần người này tu luyện chính là cái gì tà thuật, Đường Ngọc cũng không biết, lấy tính thần chiến kỹ mang cho kiến thức của hắn dự trữ đến nhìn, tà thuật chủng loại có rất nhiều, nhưng cuối cùng đạt được hiệu quả lại không quá lớn sai biệt, cho nên căn bản không thể phụ thuộc tính chung suy đoán ra. Lữ Nhân Tường tự nhiên không biết lai lịch của mình đã bị đối phương mò không sai biệt lắm, đối mặt chính mình trăm phương ngàn kế chảo đến thiên phú cao tay, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Trời còn chưa sáng thời điểm hắn liền nhận được Mông lão đại bọn người hồi báo, cái này tử thần chẳng những đã thăng cấp tiên thiên, hơn nữa vừa mới thăng cấp, liền thập phần rất cao, tại không có chân khí, mà chiêu thức hỗn độn dưới tình huống đều có thể cùng Mông lão đại bọn hắn trong này bất kỳ cái gì một cái đối chiến mà không lạc hạ phong. Này nếu thu phục, dù cho tốt bồi dưỡng một chút, tương lai nhất định trở thành thủ hạ mình một đầu hung mãnh nhất chó dữ. Bất quá tại thu phục phía trước, mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm một lần. Lữ Nhân Tường lúc này đôi khởi gương mặt hiền lành nụ cười, nói tự thần tiên sinh, lần này ta làm người ta mời ngươi đến, kỳ thật cũng không có cái gì ác ý, chính là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta, cộng tương hoạt động lớn. Cộng tương hoạt động lớn, Đường Ngọc cười lạnh nói như thế nào, ngươi còn nghĩ khởi nghĩa hay sao? Đó là đương nhiên không thể nào, hiện tại thiên hạ yên ổn, cũng không có khởi nghĩa điều kiện. Lữ Nhân Tường cười nói bất quá, chỉ cần chúng ta không ngừng lớn mạnh, trường khống nhất tỉnh tài nguyên vẫn là không có vấn đề. Đừng nói ta không có như vậy dã tâm, cho dù có, ta làm thôi không đi tìm Hoa gia hoặc Hà gia, với người Lữ gia một cái lão tam lăn lộn, có thể có cái gì tiền đồ. Đường Ngọc có thể nói những câu mang đâm, hắn không sợ chọc giận Lữ Nhân Tường, chỉ sợ hắn không đủ giận, bởi vì chỉ có giận dữ rồi, mới áp lên sở hữu lực lượng, cấp chính mình một lưới bắt hết cơ hội. Nhưng mà, Đường Ngọc vẫn là quá non rồi, hắn một phen kẹp thương mang bổng, nếu không không thể chọc giận lão hồ ly này, ngược lại khiến cho hắn nở nụ cười Hoa gia cùng Hà gia thế lực tuy mạnh, nhưng hắn nhóm không bằng ta hào phóng, chỉ cần ngươi khẳng gia nhập, trong tay ta toàn bộ tài nguyên, bao gồm các loại vũ kỹ, nội công tâm pháp, đều tùy ngươi chọn chọn, đến lúc đó thực lực của ngươi khẳng định có thể lại rảo bước tiến lên vài cái bậc thang. Vậy ngươi sẽ không sợ ta giả vờ đáp ứng, cầm đến ưu việt sau vừa đi liễu chi? Đường Ngọc nhiều hứng thú hỏi, hắn không tin chỉ bằng vẽ bánh lớn, Lữ Nhân Tường liền có thể làm cho nhiều như vậy tiên thiên cường giả vì hắn hiệu lực, trong này nhất định còn có chính mình không biết đồ vật. Đương nhiên sợ, tiên thiên cường giả cũng không là mặc ta đắn đo trái hồng mềm. Lữ Nhân Tường phi thường thẳng thắn thành khẩn nói cho nên, tại ngươi gia nhập về sau, ta đối với ngươi làm ra một chút hạn chế, cho ngươi không có biện pháp phản bội ta. Như thế nào hạn chế, dùng dược vật sao? Đường Ngọc lại cười tam thi não thần đan, vẫn là báo thai dịch cân hoàn. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta thuốc lợi hại hơn, không tiến hành định kỳ hóa giải lời nói, uống thuốc đều liền có khả năng biến thành không có một người bất kỳ lý trí gì, chỉ có công kích tính quái vật, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng chính mình biến thành như vậy quái vật a. Lữ Nhân Tường ăn chắc Đường Ngọc, cho nên không có nửa điểm kiêng dè. Bắt ta cái kia vài vị, cũng là bị ngươi dùng loại phương pháp này khống chế a. Đường Ngọc nói, không thôi, tiên thiên cường giả đều là thực ngạo khí người, không ít người tình nguyện Ngọc Thạch câu phần, cũng không nghĩ bị người khác sắp xếp, tự nhiên còn muốn dùng một chút cái khác phương pháp. Lữ Nhân Tường cười nói ví dụ như, khống chế nhà của bọn họ người, nói như vậy, chỉ cần giết ngươi, sẽ đem giải dược phối phương thu vào tay, lại có thể thay thế thay ngươi khống chế những cường giả này rồi hả? Đường Ngọc cười hỏi, Lữ Nhân Tường gật gật đầu lý luận thượng là như thế này. Đường Ngọc thở dài đáng tiếc, ta hiện tại một điểm khí lực đều làm cho không ra, nếu không ta còn thật muốn thử xem, bất quá ta cùng bọn hắn khác biệt, ta không có vướng bận, bang tống ra làm việc cũng chỉ là bởi vì được bọn hắn chỗ tốt mà thôi. Tại Đường Ngọc tinh thần ám chỉ phía dưới, Lữ Nhân Tường rất dễ dàng liền tin hắn thuyết từ, ha ha cười nói đúng vậy, đối với ngươi, ta quả thật thiếu một chút kiềm chế thủ đoạn, bất quá không sao cả, ngươi có thể cho ta sử dụng tự nhiên là tốt, không thể lời nói. Vậy hủy diệt ngươi đã khỏe, tiềm lực của ngươi quá mạnh mẽ, lưu lại ngươi thủy chung là một cái uy hiếp. Đường Ngọc lại thở dài, ta thực sự là vô cùng nghĩ Ngọc Thạch câu phần, đáng tiếc ta quá trẻ tuổi, vẫn không thể hiểu thấu sinh tử, lại càng không muốn trở thành một cái quái vật, cho nên. Lấy ra a. Chương 241. Lữ Nhân Tường sừng sốt một chút, lập tức cười to lựa chọn rất sáng suốt, tin tưởng ta, về sau ngươi khẳng định không có khả năng bởi vì cái này tuyển chọn hối hận. Dứt lời, từ miệng túi lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên màu đen viên thuốc, đưa tới Đường Ngọc trong tay. Đường Ngọc tiếp nhận, do dự một tiếng, há mồm đem viên thuốc ăn xong đi vào. Hắn không tin sự tình thực như Lữ Nhân Tường nói như vậy đơn giản, nếu như mạo muội làm việc, nói không chừng sẽ có không tưởng được biến hóa, cho nên vẫn là có ý định yên tĩnh xem xét một chút. Lữ Nhân Tường phi thường cẩn thận, tuy rằng tận mắt thấy Đường Ngọc uống hắn viên thuốc, nhưng vẫn không dám khinh thường, lẩm bẩm đọc lên một đoạn giống như chú ngữ giống nhau đồ vật. Đường Ngọc lập tức cảm giác, chính mình toàn thân truyền đến một loại mỏng manh tăng lên cảm giác, đầu óc cũng có một chút mê muội, có một loại liều mạng nghĩ công kích dục vọng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Đường Ngọc nhìn hằm hằm Lữ Nhân Tường, dưới mặt nạ đôi mắt trở nên một mảnh màu đỏ. Lữ Nhân Tường đình chỉ chú ngữ, cười nói không có gì. Chính là cho ngươi cảm nhận một chút dược vật phát tác uy lực mà thôi, phía trước đã quên nói cho ngươi, loại này dược vật chẳng những cần phải định kỳ dùng giải dược, hơn nữa ta cũng có thể chủ động khiến nó phát tác. Quả nhiên lợi hại, Đường Ngọc một bức vui lòng phục tùng bộ dạng, thầm nghĩ may mắn chính mình không có ngựa thượng sử dụng toàn diện khôi phục, nếu không chỉ sợ cũng muốn bị đối phương phát hiện sơ hở. Được rồi, người đi ra ngoài đi, về sau cùng Mông lão đại bọn hắn nhiều thân cận, mấy ngày nữa ta sẽ nhường nhân truyền thụ ngươi nội công tâm pháp cùng chân chính vũ kỹ. Xác nhận tử thần đã uống thuốc rồi sau đó, Lữ Nhân Tường lập tức đối với hắn không còn nữa phía trước khách khí, đuổi con ruồi tựa như khoát tay áo nói. Đường Ngọc suy nghĩ một chút, có phải hay không hiện tại khống chế được Lữ Nhân Tường, dùng thôi miên thuật hỏi ra hắn sở hữu bí mật, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua. Này họ Lữ cùng đại đường tỷ Đường Mộng Giao khác biệt, đây chính là một vị che giấu tiên thiên cường giả, lực ý chí so người bình thường mạnh hơn nhiều lắm, nghĩ thôi miên hắn, căn bản không có khả năng vô thanh vô tức, phải được trước phá hủy ý chí của hắn mới được. Như vậy lời nói, thôi miên sau khi kết thúc đối phương nhưng mà biến thành không có một người tư duy ngu dại, vạn nhất hắn có cái gì che giấu chuẩn bị ở sau, thậm chí cũng không có dưới lưng đến giải dược phối phương, vậy làm phiền có thể to lắm. Trừ phi xử lý Lữ Nhân Tường sau đó, tại trong thời gian ngắn tìm được cũng xử lý Lữ gia kia năm không ở nơi này tiên thiên cường giả, nếu không lời nói, dùng không bao lâu, tỉnh thành sẽ xuất hiện năm sát nhân cuồng ma, tính là quân cảnh lực lượng phản ứng lại mau, cũng tất có vô tội người tao ương. Nói cho cùng, Đường Ngọc dù sao không phải là cái loại này nhẫn tâm người, tổn thương tới vô tội sự tình, hắn không muốn làm, đặc biệt tại còn có biện pháp khác có muốn thời điểm. Phía trước Đường Ngọc nhưng là bị người khác đỡ lấy nâng lên, hiện tại Lữ Nhân Tường lại làm cho hắn chính mình rời đi. Đường Ngọc kết luận, đối phương cũng không là đang tại thăm dò chính mình, điều này nói rõ viên kia viên thuốc trừ bỏ có thể làm người ta trúng độc ở ngoài, vẫn có thể giải hết chính mình phía trước chung cái kia nhất châm độc tính, điều này làm cho hắn không khỏi đối với cái đồ vật này sinh ra hứng thú. Đứng người lên, Đường Ngọc học phía trước Mông lão đại giống nhau, hướng về Lữ Nhân Tường chào một cái. Sau đó xoay người rời đi. Đi ra Lữ Nhân Tường thư phòng, Đường Ngọc tinh thần lực lại còn đang giám thị bên trong mỗi một cử động, đã thấy Lữ Nhân Tường lấy ra một cái đặc chế điện thoại gọi đi ra ngoài, chuyển được sau phân phó nói về sau mỗi kỳ nhiều chế tác một viên tiên thiên đoàn giải dược. Gần nói câu này, Lữ Nhân Tường liền cúp điện thoại, sau đó hướng đến trên ghế dựa hướng lên, khép lại đôi mắt, một bước nhắm mắt dưỡng thần bộ dạng, đầu óc lại không biết tại chuyển cái gì ý đồ xấu. Đường Ngọc lập tức đi hướng ngồi tại phòng khách cái kia bốn vị tiên thiên cường giả, cười nói Mông lão đại, còn có các vị, về sau đều là người mình, kính xin chiếu cố nhiều hơn a. Nơi nào, tử thần huynh đệ không ghi hận chúng ta phía trước mạo phạm là tốt rồi. Mông lão đại cũng khách sáo một câu. Đường Ngọc tiếp tục cười ha hà, trong miệng lại nói Mông lão đại nói đùa, ta làm sao có khả năng không ghi hận, nếu như không phải là bái vài vị ban tặng. Ta hữu khởi có thể giống như bây giờ bị người khác khống chế được, ngày sau liền tự do cũng không có, chỉ có thể cùng các vị giống nhau, thả thật tốt người không làm, cấp nhân đương một con chó. Nghe được Đường Ngọc lời nói, trong phòng khách sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn ít nhất cũng là hậu thiên đại viên mãn cao thủ, đi đến nơi nào đều là bị người khác kính trọng tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao, chính như Đường Ngọc đã nói, căn bản chính là người khác một con chó nha. Phía trước tại Thanh gia thứ nhất phát hiện Đường Ngọc tiên thiên cường giả dầu dĩ nói thân bất do kỳ hiểu hay không? Hiện tại lão bản cho ngươi làm chuyện gì, ngươi dám không làm sao? Đương nhiên không dám, độc dược phát tác mùi vị có thể một chút cũng chịu khổ sở. Đường Ngọc cười ha ha một tiếng, vừa nhìn về phía kia 10 vị hậu thiên đại viên mãn các vị đại ca, các ngươi cũng đều ăn lão bản độc dược sao? 10 vị hậu thiên đại viên mãn hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau lui về phía sau vài bước. Bọn hắn tự nhiên cũng đều là ăn qua độc dược, thậm chí lén lút cũng thảo luận qua chuyện này, nhưng ở trường hợp công khai có lẽ đến đều không có nói qua, càng huống chi hiện tại lão bản ngay tại bên cạnh thư phòng. Nếu như là tiên thiên cường giả thảo luận, khả năng còn không có quá lớn sự tình, dù sao tiên thiên cường giả quá khan hiếm rồi, lão bản thủ hạ ước chừng có trên 100 danh hậu thiên đại viên mãn, giết chết vài cái căn bản không phải là sự tình. Đường Ngọc hóa thân vì nói lao, lại hỏi Mông lão đại nói Mông lão đại. Nghe nói nhà của các ngươi nhân cũng đều tại lão bản khống chế bên trong, bọn hắn có hay không tự do thân thể à? Câm miệng, Mông lão đại cuối cùng nhịn không được nổi giận, đường đường tiên thiên cường giả, bị người dùng dược vật khống chế được, không thể không cấp nhân đương cầu, vốn là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình, càng huống chi liền người nhà cũng đều bị người khác đã khống chế, Đường Ngọc quả thực chính là na hồ bất khai đề na hồ. Đường Ngọc còn muốn nói điều gì, đột nhiên kêu rên một tiếng, cả người run rẩy, ánh mắt trở nên một mảnh màu đỏ. Mọi người thấy một màn này, tại vui sướng khi người gặp họa đồng thời, cũng đều ẩn ẩn có chút run rẩy. Loại độc chất này thuốc bị lão bản dùng chú ngữ dẫn phát cảm giác bọn hắn cũng đều đã nếm thử, quá khó tiếp thu rồi, thậm chí bọn hắn còn không chỉ một lần thấy qua bị hoàn toàn dẫn phát, vậy đơn giản đã không phải là người, mà là một cái nổi cơn điên dã thú, đang bị đánh chết phía trước chỉ biết là công kích, thấy cái gì đánh cái gì. Bọn hắn cũng không nghĩ biến thành như vậy quái vật. Chân chân qua một phút, Đường Ngọc mới cuối cùng thật dài thở ra một hơi, lại vẫn là líu lo không ngừng nhìn đến không riêng không có người thân tự do. Liên ngôn luận tự do cũng không có a, ta giống như trở lại vạn ác cũ xã hội. Đám người nhìn Đường Ngọc, tại cảm thấy cái này nhân thực chán ghét đồng thời, cũng đều không khỏi âm thầm bội phục hắn. Hắn nói mỗi một câu, kỳ thật đều nói đến đám người tâm khảm, nhưng là dám như vậy trước mặt mọi người nói ra, lại chưa từng có. Gia hỏa kia quá vừa rồi. Lúc này, Đường Ngọc lại là cả người run run, gấp gáp nói thật tốt tốt, không nói, không bao giờ nữa nói. Đàng hoàng trong chốc lát về sau, Đường Ngọc lại mở ra máy hát mông lão đại, chúng ta bao lâu có thể lĩnh một lần giải dược à? Cái này tổng có thể nói a. Mông lão đại gật gật đầu, nói nửa tháng một lần, từ lão bản tự mình phát ra. Nói như vậy đến, độc này thuốc là mỗi nửa tháng phát tác một lần. Kia khá tốt, Đường Ngọc vỗ vỗ ngực, lại hỏi nói vậy lần sau phát ra giải dược là lúc nào à? Đến lúc đó lão bản thủ hạ cao thủ đều sẽ tới sao? Người hỏi cái này để làm gì? Mông lão đại có chút nghi ngờ nhìn Đường Ngọc. Khiêu chiến a, Đường Ngọc rõng rạc không xấu hổ nói tính là đương cầu, ta cũng chuẩn bị đương cầu vương, cho nên ta muốn đem các ngươi những cái này tiên thiên cường giả toàn bộ thiêu phiên, làm lão bản thủ hạ cường đại nhất người. Mông lão đại cười lạnh nói cái này mộng ngươi cũng đừng làm, chúng ta bốn cái là lão bản thủ hạ tiên thiên cường giả trung yếu nhất, ngươi ngay cả chúng ta đều đánh không lại, nào có tư cách đi khiêu chiến người khác. Đánh không lại các ngươi, Đường Ngọc một bức không phục bộ dạng chúng ta lại đến khoa tay múa chân a, các ngươi từng cái phía trên, xem ta không đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Mông lão đại cười nhạo một tiếng, không còn lý, khác ba vị cũng giống như vậy. Đường Ngọc không khỏi thầm than một tiếng, hắn vốn là còn nghĩ khởi xướng một hồi khiêu chiến, đem lữ gia sở hữu cao thủ đều tụ tập tại cùng một chỗ, kết quả lại viên mãn thất bại. Nhìn đến đám này ra hỏa đương cầu đương thói quen rồi, căn bản cũng không có võ giả tâm huyết, phép khích tướng một chiêu này xem ra là vô dụng. Nên nghĩ cái gì biện pháp đâu. Đường Ngọc rất là đau đầu, hắn cũng không nghĩ tại nơi này lãng phí nhiều lắm thời gian, dù sao nơi này không phải là gia, không có mẹ, thật không có ý tứ. Nhất định phải đuổi tại tao mẹ tỉnh lại phía trước chạy trở về. Đường Ngọc định cho mình một cái mục tiêu nhỏ. Cũng chính là tính toán tại không đến nửa ngày thứ hai thời gian nội diệt trừ lữ gia. Nếu như bị người khác biết Đường Ngọc cái này mục tiêu nhỏ, nhất định sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Lữ gia nhưng là tỉnh thành bài danh đệ tam quái vật khổng lồ, cho dù là tối thượng tầng muốn động bọn hắn, chỉ sợ cũng cần phải không ngắn thời gian. Hắn chính là một cái 16 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, dựa vào cái gì? Phải biết, lữ gia tuy rằng người lớn không vượng, trừ bỏ đã trốn đi Lữ Phụng Tiên ở ngoài. Trung tâm cũng chỉ có Lữ Nhân Tường hòa Lữ Phụng Thiên đôi này cha con rồi, nhưng hắn nhóm hai người có thể đại biểu Lữ gia cũng không chính là hai người bọn họ người. Trong này dính đến lợi ích cùng quan hệ nhiều lắm, rắc rối khó gỡ, rất khó làm rõ. Bất quá, sau một lát, Đường Ngọc tâm lý cũng đã đại thể có nghĩ sẵn trong đầu. Con mắt của hắn chính là muốn tiêu diệt Lữ gia, cầm lại tống thị cổ phần mà thôi, mà không phải là muốn đem cái này quái vật khổng lồ một ngụm nuốt vào. Một khi đã như vậy, kia dứt khoát tìm một cái thế lực hợp tác tốt lắm, chính mình phụ trách bắt lữ gia cao thủ, mà đối phương tác chậm rãi tiêu hóa lữ gia các loại sản nghiệp. Như vậy đem lợi ích làm một bộ phận đi ra ngoài, không ăn độc thực, liền dễ dàng nhiều. Muốn nuốt vào lớn như vậy khối bánh ngọt, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là so lữ gia càng mạnh Hoa gia hoặc Hà gia, nhưng Đường Ngọc đã có rất tốt mục tiêu, thì phải là vừa mới cùng Lữ Nhân Tường vạch mặt Thanh Long đầu rồng Tử Vũ Phỉ. Sở dĩ tuyển chọn nàng, cũng không hoàn toàn là bởi vì nàng đủ để cùng mẹ so sánh dung mạo dáng người cùng trời sinh mỹ cốt chiêu chọc người khí chất, càng là bởi vì Đường Ngọc nguyện ý đem ưu việt phân cấp một cái thuần túy người mà không phải là một cái chính khách. Nói đến buồn cười, hiện tại tỉnh thành trị an hoàn cảnh sở dĩ như thế tốt đẹp, kỳ thật cùng chính phủ không có quá lớn quan hệ, 80% công lao ngược lại muốn quy công cho Thanh Long cái này tổ chức dưới đất. Đúng là bởi vì Thanh Long tồn tại, Hoàng Đổ Độc Tam Hại cơ bản cùng tỉnh thành cách biệt, đặc biệt sau, càng là ai chạm vào ai chết, mà loại thứ nhất vẫn như cũ tồn tại không giả, nhưng đều là xuất phát từ tự nguyện, tuyệt không tồn tại ép lương vì sướng hoặc lừa bán dân cư đợi ác liệt tình huống. Thậm chí liền cái loại này khoác hợp pháp áo khoác siêu cấp u ác tính, giữ trật tự đô thị, cũng là cái văn minh chấp pháp, bởi vì ai nếu là dám ăn hiếp người khác, nhẹ thì bị đốn tấu, nặng thì thương tàn, hơn nữa căn bản cha không ra là ai đã hạ thủ. Tử Vũ Phỉ, tựa như một cái hành tẩu ở hắc ám trung công chính tài quyết giả, lấy sức một mình tạo nên một cái chân chính văn minh thành thị. Tuy rằng này cũng không có cho nàng mang đến nhiều lắm tốt thanh danh, kia một chút công lao cũng đều bị quan lão gia nhóm cầm quyền tích rồi, nhưng nàng vẫn như cũ tại yên lặng làm. Những thứ này đều là tứ thúc Đường Quý Chí trước kia lúc không có chuyện gì làm trở thành chuyện xưa giảng cấp Đường Ngọc nghe, cũng chỉ có đến hắn tầng thứ này người, mới có thể biết rất nhiều dân chúng bình thường không có khả năng biết chân tướng. Đường Ngọc không có gì lấy thiên hạ vi kỷ nhâm vĩ đại khâm ngực, nhưng tối thiểu lương tri vẫn có tuyển chọn dưới tình huống hắn Bạch Nhiên Mưa Nguyên Âm cùng một chút Vũ Phi dạng người này dưới tình huống, hắn tự nhiên càng muốn cùng Tử Vũ Phỉ dạng người này hợp tác. Chương 242. Hơn nữa Thanh Long thế lực tuy rằng không bằng tỉnh thành tam đại gia tộc, nhưng là chính là thiếu trên quan trường lực lượng mà thôi, cái khác có thể một chút cũng không thể so bọn hắn yếu, hoàn toàn có năng lực nuốt vào như vậy một khối đại bánh ngọt. Nghĩ vậy, Đường Ngọc liền không còn làm ngồi lãng phí thời gian, đứng người lên nói ta muốn đi ra ngoài đi dạo, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Mông lão đại bọn người không có để ý đến hắn, Đường Ngọc cũng không để ý thái độ của bọn họ, một người đi ra ngoài. Có thể là bởi vì Đường Ngọc đã phục quá độc dược, hắn một người đi ra ngoài, cũng không có nhân ngăn trở. Bất quá rời đi biệt thự sau không bao lâu, Đường Ngọc cũng cảm giác được hai cái đuôi xa xa treo ngược ở phía sau, lại đúng là kia bốn vị tiên thiên cường giả trong này hai vị. Nhìn đến mặc dù dùng độc dược chỉ sợ ở người, kia lữ nhân tường vẫn là lo lắng a, gia hỏa kia còn thật là nhiều nghi ngờ. Đường Ngọc trong lòng cười thầm, đây đúng là hắn muốn hiệu quả. Cũng không có kêu lên Tô Sa, võng ước xe cái gì, Đường Ngọc cứ như vậy đi bộ hướng nội thành đi đến, suốt quãng đường có không ít mọi người đối với hắn ném đến ngạc nhiên ánh mắt. Bất quá, đầu năm nay yêu thích dựa vào chết phác lôi người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, mặc dù lớn ban ngày mang theo cái tử thần mặt nạ rất là kỳ quái, nhưng cũng không có nhân quá để ý. Đường Ngọc như vậy đi một chút dừng một chút, lại khổ luôn luôn tại mặt sau đi theo hắn cái kia hai vị tiên thiên cường giả. Bọn hắn phát hiện tên gia hỏa này hình như căn bản không hề mục đích, thuận theo đại lộ một mực hướng nội thành đi, khi đi ngang qua một cái quán ven đường thời điểm còn ngồi xuống ăn hai cái địt kẹp mô cùng một phần lạnh ra giữa trưa cơm. Hai vị tiên thiên cao thủ theo tối hôm qua bắt đầu liền mai phục Đường Ngọc, rạng sáng cùng hắn đại chiến một trận, sau đó lại ngựa không dừng vó chạy về, đến bây giờ còn không có ăn xong đâu. Tiên thiên cường giả tuy rằng so người bình thường kháng đói hơn, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không đói. Lúc này núp trong bóng tối nhìn người khác ăn cái gì, đương nhiên chịu khổ sở. Mà kia đáng giận ra hỏa giống như cố ý giống như, vừa ăn một bên lớn tiếng khen kia địt kẹp mô có bao nhiêu hương, lúc gần đi vẫn không quên đóng gói hai cái, vừa đi vừa ăn miệng đầy dầu mỡ. Ăn xong địt kẹp mô, lại ăn kem, cùng với các loại tiểu đồ ăn vặt, tóm lại, tại trên đường chỉ cần thấy được cái gì có thể ăn đồ vật, hắn đều mua một điểm, biến thành mặt sau hai tiên thiên cao thủ nuốt một đường nước miếng. Bất quá càng là như thế, thân là người từng trải bọn hắn lại càng nhận định tử thần nhất định có cái gì mục đích, thậm chí đoán được khả năng có người theo dõi hắn, cho nên mới cố ý như vậy hao mòn đối phương kiên nhẫn, sẽ tìm cái cơ hội nhân lúc thoát khỏi. Đường Ngọc mới chỉ có 16 tuổi không đến, nghiêm khắc tới nói vẫn là cái tiểu hài tử, nơi nào có nhiều như vậy thành phủ, hắn làm như vậy, không phải là nghĩ ghê tởm một chút hai cái kia theo dõi nhà mình hỏa mà thôi, căn bản không nghĩ tới bọn hắn nhưng lại sẽ làm ra như vậy phán đoán. Như vậy ma ma thẳng thẳng mãi cho đến ban đêm, Đường Ngọc mới chính thức tiến vào nội thành, chung quanh tìm, cuối cùng đi vào một gian lấy Thanh Long làm tiêu chí quán bar. Đường Ngọc không có Tử Vũ Phỉ phương thức liên lạc, không thể trực tiếp tìm được nàng, một khi đã như vậy, vậy hãy để cho nhân mang chính mình đi tìm nàng tốt lắm, dù sao từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định muốn che giấu con mắt của mình. Lúc này quán bar, còn không có gì khách nhân, chỉ có vài vị nhân viên công tác làm buôn bán chuẩn bị. Nơi này là Thanh Long sản nghiệp a, ta muốn thấy các ngươi người phụ trách. Đường Ngọc đi thẳng vào vấn đề nói, thanh âm không lớn, lại vừa vặn có thể để cho trốn ở bên ngoài cái kia hai vị tiên thiên cường giả nghe được. Một vị có vẻ giống như đại đường giám đốc nam tử đón, hỏi vị tiên sinh này, ngài có chuyện gì không? Nơi này là ngươi phụ trách. Đường Ngọc quan sát một chút trước mắt người, hỏi vậy ngươi có thể hay không liên lạc với các ngươi thanh long đầu rồng tử vũ phỉ. Đại đường giám đốc không nghĩ tới cái này mang mặt nạ ra hỏa khẩu khí nhưng lại lớn như vậy, vừa mở miệng liền muốn tìm đại long đầu, trong lòng có một chút kinh sợ, bất quá vẫn là khách khí hỏi xin hỏi ngài là. Ta là tử thần, buổi trưa theo các ngươi đại long đầu gặp qua một lần. Đường Ngọc dõng dạc nói, được kêu là một cái đúng lý hợp tình, dù sao giữa trưa tại lữ gia trong biệt thự. Quả thật cùng tử vũ phỉ đánh nhau vừa đối mặt nha. Đại đường giám đốc nào biết đâu những cái này, còn cho rằng chính xác là như vậy chứ. Hơn nữa, tử thần cái danh hiệu này, hình như cũng có nghe thấy, tự nhiên không dám chậm trễ, nói tiên sinh ngài chờ, ta lập tức liên hệ phía trên người. Ân, thì nói ta có một bút rất lớn sinh ý muốn cùng các ngươi đại long đầu đàm, đừng làm một chút am mưu a cầu đến có lệ ta. Đường Ngọc khoát tay áo nói. Đại đường giám đốc gấp gáp đi gọi điện thoại, Đường Ngọc tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống đợi kết quả. Mà bên ngoài tiên thiên cao thủ tắc đem tin tức này truyền lại cho Lữ Nhân Tường. Lữ Nhân Tường hướng về điện thoại nói các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, ta muốn xem hắn rốt cuộc muốn đùa giỡn hoa dạng gì. Cúp điện thoại, Lữ Nhân Tường tâm tình âm tình bất định, mặc dù đa mưu túc trí như hắn, nhất thời cũng đoán không ra tử thần muốn làm gì. Theo lý thuyết, một cái trúng độc. Mà đã nếm thử độc tính mùi vị người phải không quá khả năng dám phản bội, nhưng này tử thần tại sao muốn đi tìm tử vũ phỉ? Chẳng lẽ là phía trước nhìn đến tử vũ phỉ theo chính mình nơi này cách mở, cho nên xem nàng như thành lữ gia hợp tác đồng bọn, muốn gần hơn một chút quan hệ? Vẫn là đoán ra lữ gia cùng thanh long xé rách mặt, cho nên tự chủ trương đi tìm đối phương phiền toái, nghĩ lập cái công lao. Nhất thời căn bản đoán không ra tử thần hồ lô bán đến để là thuốc gì Lữ Nhân Tường quyết định yên tĩnh xem xét. Một cái ít rượu A đại đường giám đốc tự nhiên không có khả năng trực tiếp liên hệ thượng tử vũ phỉ, hắn tìm chính là khu vực này thanh long đầu mục. Cũng không lâu lắm, liền có một chiếc màu đen xe thể thao tại cửa quán rượu dừng lại, một cái nhìn qua cũng rất hung gã đại hán đầu chọc theo trên xe nhảy xuống đến, vọt vào quán ba hỏi là ai muốn gặp đại long đầu. Là ta, Đường Ngọc đứng người lên. Hỏi ngươi là đến ta đi thấy nàng sao? Gặp ngươi mẹ, chúng ta đại, gã đại hán đầu chọc lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác thấy hoa mắt, cổ của mình chớp mắt bị một bàn tay gắt gao chế trụ. Ta nói rồi, không muốn tìm một chút am mưu a cầu đến có lệ ta, nhìn đến các ngươi là nghe không hiểu tiếng người a. Đường Ngọc lạnh lùng nói, kỳ thật hắn cũng minh bạch, đối phương không có khả năng trực tiếp dẫn hắn đi gặp tử vũ phỉ, tối thiểu cũng muốn thăm dò một chút, đây là nhân chi thường tình. Nhưng đối phương nói lại trực tiếp chọc giận hắn, cũng may mắn gã đại hán đầu chọc nói chỉ là câu gặp ngươi mẹ, nếu như lại thêm nửa dơ bẩn chữ, vậy không phải là nhéo cổ đơn giản như vậy. Gã đại hán đầu chọc theo bản năng dùng hai tay bắt lấy Đường Ngọc bàn tay, tính toán đem nó đẩy ra, có thể sử hết toàn bộ sức mạnh, cũng căn bản không dùng được, không khỏi thất thanh nói tiên thiên cường giả. Hắn mình chính là một vị hậu thiên đại viên mãn lực lượng hình cao thủ. Liền hắn dùng hai tay đều bài bất động đối phương một bàn tay, trừ bỏ đối phương là tiên thiên cường giả bên ngoài, căn bản không có loại thứ hai giải thích. Hiện tại có thể dẫn ta đi gặp các ngươi đại long đầu sao? Đường Ngọc buông tay ra đến, nhàn nhạt hỏi. Tốt, ta lập tức mang ngài đi, bất quá xin cho ta hồi báo trước một chút. Gã đại hán đầu chọc thái độ một chút cung kính rất nhiều, tiên thiên cường giả, bọn hắn toàn bộ thanh long cũng chỉ có 10 không đến, cao thủ như thế. Tự nhiên là có tư cách gặp đại long đầu. Quả nhiên, gã đại hán đầu chọc tại trong điện thoại nói ra tử thần danh hào cùng thực lực sau đó, lập tức được đến đối phương cho phép, sau đó hắn liền tự mình lái xe, mang theo Đường Ngọc tiếp tục hướng thị nội đuổi theo. Tình huống này, lại một lần nữa bị hai vị kia tiên thiên cường giả hội báo cho Lữ Nhân Tường. Các ngươi trở về a, ta mặt khác tìm người theo dõi hắn. Lữ Nhân Tường mặt không biểu cảm nói. Hiện tại hắn càng ngày càng sờ không rõ tử thần dụng ý, bất quá hắn tại thanh long nội bộ cũng là xếp vào có người tay, hơn nữa cái này nhân cách xa tử vũ phỉ còn rất gần, tử thần rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, chờ hắn thấy tử vũ phỉ sẽ biết. Tỉnh thành trung tâm, khoảng cách chính phủ đại lâu không xa một cái thực lịch sự tao nhã trà lâu, tử vũ phỉ cùng nàng bên người cái vị kia cô gái áo đen ngồi đối diện nhau, bên cạnh còn ngồi mấy cái khác người, người người khí thế bất phàm. Anh tỷ, người cảm thấy kia tử thần muốn tìm ta rốt cuộc là vì cái gì? Tử Vũ Phi tự hỏi một hồi lâu rồi, nhưng chỉ có không nghĩ ra tử thần tại sao muốn chỉ mặt gọi tên muốn gặp chính mình. Từ giữa chưa tình huống đến nhìn, tử thần đã bị lữ nhân tường người khống chế được, có thể sống đi ra, chỉ có một loại khả năng, thì phải là đã gia nhập lữ nhân tường dưới trướng. Mà bây giờ lữ nhân tường Hòa Thanh Long đã xé rách mặt, song phương tuy rằng còn chưa mở chiến, nhưng thế thành nước lửa đã thành kết cục đã định. Vừa mới gia nhập lữ gia tử thần, lại cố tình ở phía sau muốn gặp Thanh Long Đại Long Đầu, điều này sao nhìn như thế nào quỷ dị. Vị kia anh thì nói chẳng lẽ hắn là nghĩ đối với Đại Long Đầu ngươi bất lợi, mới gia nhập lữ gia liền nghĩ lập cái đầu công. Đám người nhao nhao lắc đầu bật cười, trên đời này có người ngu sao như vậy. Lớn như vậy trương cờ trống đi ám sát thế lực đối địch thủ lĩnh, hơn nữa còn cố ý cho thấy tiên thiên thực lực đến, đây quả thực là rõ ràng nói cho nhân gia ta muốn đi đánh ngươi nữa, mau chuẩn bị tốt bảo hộ thi thố a. Nhưng là trừ bỏ cái này cực kỳ hoang đường khả năng ở ngoài, lại căn bản không có cái khác giải thích. Cho nên trà lâu một đám người từng trải đều khốn nhiễu không thôi. Lúc này, một cái lại cao lại tráng, nhìn qua không qua thông minh nam nhân hoang hoang nói ta cảm thấy hắn có khả năng là tìm đến đại tỷ đại hợp làm, cùng một chỗ đối kháng lữ gia, hắn bị lữ gia nhân chào đến, bị ủy khuất lớn như vậy, nếu như không tìm trở về, cả đời này quá biệt khuất. Đám người lại là một trận oanh cười, có người nói lão Hùng, đừng cho là toàn bộ mọi người tính tình đều với người giống nhau, trên đời này vẫn là sợ chết người nhiều, hơn nữa còn là biến thành cái quái vật mà chết, kia tử thần cũng không là cái gì lăng đầu thanh. Lữ nhân tường dùng độc dược khống chế thủ hạ sự tình tại một ít vòng tròn chẳng phải là bí mật gì, sự thật phía trên, nếu không có những thế lực này liên hợp phòng khống, lữ gia thực lực chỉ sợ sớm đã nhất phi trùng thiên rồi, dù sao hắn loại phương pháp này quá mức nghịch thiên. Cho nên những cái này thế lực lớn ở giữa đều có một cái ăn ý, lữ nhân tường khống chế hậu thiên đại viên mãn bọn hắn không như thế nào quản, mà nếu quả không kiêng nề gì bắt thiên thiên cường giả lời nói, đại gia nhưng mà muốn hợp nhau tấn công rồi, thậm chí sẽ kinh động tầng cao hơn lực lượng. Bởi vì quá mức kiêng kỵ, đã từng có nhân cũng động tới ám sát rơi lữ nhân tường ý nghĩ, nhưng là vài lần xuống, ám sát đều thất bại, còn bởi vậy rơi vào tay hắn chung hai vị thiên thiên cường giả, từ đó về sau. Liền không có người đánh lại loại này chủ ý. Nhiều năm như vậy đến, tỉnh thành vận mệnh cũng một mực duy trì như bây giờ cân bằng. Về phần tử thần, bọn hắn cũng là có chút hiểu rõ, lúc trước tiêu diệt Tân gia cái kia một trận chiến, video bọn hắn đã sớm xem qua. Chẳng qua khi đó tử thần vẫn chỉ là hậu thiên đại viên mãn, nhưng bây giờ đã là tiên thiên, khó trách lữ nhân tường đối với hắn cảm thấy hứng thú, thậm chí còn bởi vậy lượm cái gì ra. Dù sao tại đại gia nhận thức bên trong, tử thần chính là hậu thiên viên mãn, lữ nhân tường chào hắn cũng không có đánh vỡ đoàn người ăn ý. Mà theo đoạn kia về tử thần hình ảnh phân tích, cái này tử thần tuy rằng đánh lên cái đến thập phần mãng, nhưng tuyệt không là cái loại này không đầu óc người, bằng không cũng không có khả năng tàng như vậy tốt, đến bây giờ cũng chưa nhân biết hắn lư sơn chân diện mục. Càng có đầu óc người, thường thường thì càng tiếc mệnh, vừa mới gia nhập lữ gia liền chuẩn bị phản cùng lữ gia làm. Đây là một cái có đầu óc người có thể làm đi ra việc. Chương 243. Lui từng bước giảng, cho dù chết thần ý nghĩ nóng lên, không muốn chịu nhục, tình nguyện cùng lữ gia đến Ngọc Thạch câu phần, vậy cũng hẳn là lặng lẽ tiến hành mới là, lớn như vậy trương cờ trống, sợ lữ nhân tường không nổ tung hắn độc trong người thuốc sao. Cho nên, về lão Hùng suy đoán, đám người căn bản là không có đặt ở trong lòng. Bọn hắn đối với chuyện này tuy rằng khá trọng thị, nhưng là cũng không có quá coi ra gì, vô luận tử thần mục đích như thế nào, có bọn hắn những cái này tiên thiên cường giả tại, Đại Long Đầu sẽ không nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Nói cách khác, nếu như tại bọn hắn dưới sự bảo vệ tử thần còn có thể thương tổn được Tử Vũ Phỉ, vậy hắn cũng không trở thành bị lữ gia nhân chào đến, uy hạ độc thuốc. Thiên hoàn toàn đêm đen đến thời điểm gã đại hán đầu chọc cũng chờ Đường Ngọc đi đến kia tỏa trà lâu, lượng minh thân phận về sau, hai người trực tiếp bị mang đến lầu ba. Đi đến một gian nhã thất, bên trong đúng là Tử Vũ Phỉ cùng Thanh Long hội chúng đám tiên thiên cường giả. Đại Long Đầu, các vị lão đại, vị này chính là tử thần tiên sinh. Gã đại hán đầu chọc giới thiệu một chút Đường Ngọc, liền thực tự hiểu là lui ra ngoài. Tử thần tiên sinh, không biết ngươi tìm ta vì cái gì đâu này. Tử Vũ Phỉ nhiều hứng thú nhìn cái này mang mặt nạ nam tử, tâm lý có chút tiếc hận, phía trước nhìn đoàn ghi hình thời điểm đại gia liền phân tích ra đến đây. Cái này chết tiệt thần thực tuổi trẻ, thậm chí cũng chưa tới 20 tuổi, còn trẻ như vậy hậu thiên đại viên mãn cũng đã phi thường làm khó được, càng huống chi hiện tại hắn đã là tiên thiên. Đáng tiếc, như vậy một cái tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, lại bị Lữ Nhân Tường kia lão hỗn đản khống chế được. Đường Ngọc quét mắt một vòng, gian này nhã thất chung trừ bỏ Tử Vũ Phi cùng giữa chưa gặp qua cái vị kia cô gái áo đen ở ngoài, còn có 8 người, thuần một sắc tiên thiên cường giả, nhìn đến bọn hắn thực sự là vô cùng sợ chính mình đối với Tử Vũ Phi bất lợi a. Nơi này người, đều có thể tin sao? Đường Ngọc cũng không có trả lời ngay Tử Vũ Phi vấn đề, mà là hỏi trước một câu. Tử Vũ Phi cười nói đương nhiên, đang ngồi đều là ta Thanh Long trung tâm, tự nhiên có thể tin. Tốt, ta hôm nay tới tìm ngươi, là vì hợp tác với các ngươi, tiêu diệt Lữ gia. Đường Ngọc ngữ ra kinh người nói. Vừa dứt lời, Đường Ngọc thân thể đột nhiên hơi chấn động một chút, lập tức liền khôi phục bình thường. Mà tại phía xa Lữ gia biệt thự trung Lữ Nhân Tường, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc kịch biến, thất thanh nói điều này sao khả năng. Lữ Nhân Tường cấp bọn thủ hạ phía dưới, kỳ thật chẳng phải là cái gì độc, mà là cổ, màu đen kia viên thuốc bên trong, chính là ngàn vạn sao châm chọc còn muốn nhỏ trứng trùng, loại này trứng trùng một khi gặp được dạ dày chua, liền có khả năng ấp trứng đi ra, tiến vào nhân nội tạng, sau đó tùy theo máu lưu động trải rộng toàn thân. Những cái này cổ trùng bình thường tại nhân thân thể bên trong là ẩn núp, cũng không đối với nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ khi nào thức tỉnh, chúng nó liền có khả năng ăn mòn đại não của con người. Làm cho người khác rất nhanh liền đánh mất toàn bộ lý trí, chỉ còn lại có công kích, giết chóc dục vọng. Lữ Nhân Tường chính là có thể lợi dụng chính mình bên trong thân thể mẫu trùng khống chế chúng nó, khiến chúng nó tùy thời tiến vào thức tỉnh hoặc hôn mê sâu trạng, thái, kia cái gọi là nửa tháng một lần giải dược, đương nhiên cũng là giả. Vừa rồi nghe được Đường Ngọc câu kia tiêu diệt Lữ gia, Lữ Nhân Tường liền không chút do dự viễn trình kích hoạt rồi hắn bên trong thân thể cổ trùng. Tuy rằng Lữ Nhân Tường cũng hiểu được, Tử thần nói như vậy có một hơn phân nửa có khả năng là vì ma túy Thanh Long, có thể hắn vẫn là không hề suy nghĩ liền làm như vậy. Cho dù chết thần chính xác là vì cấp Lữ gia lập công, nhưng hành động phía trước không thỉnh cầu Lữ Nhân Tường sẽ không dễ dàng tha thứ, bởi vì hắn muốn chính là một cái thực nghe lời cầu, mà không phải là tự chủ trương người. Nhưng là tử thần bên trong thân thể cổ trùng mới vừa vặn kích hoạt, Lữ Nhân Tường bên này mẫu trùng liền nhận được mãnh liệt phản phệ. Điều này nói rõ tử thần bên trong thân thể cổ trùng đã bị toàn bộ tiêu diệt. Điều này làm cho Lữ Nhân Tường tại vừa sợ vừa giận đồng thời, càng nhiều hơn là sợ hãi. Nếu như tử thần thật có khắc chế cổ trùng phương pháp, kia chính mình chỗ dựa lớn nhất liền biến mất, 12 tiên thiên cấp thủ hạ, có ít nhất 11 cái phản công kích chính mình. Loại tình huống này, Lữ Nhân Tường đương nhiên không thể để cho nó phát sinh, nếu tử thần là uy hiếp, vậy liền đem hắn dập tắt tốt lắm. Chẳng sợ hắn thật cùng Thanh Long đã đạt thành chung nhận thức, cùng lắm thì cùng Thanh Long liều cái lưỡng bại câu thương, chính mình vẫn có cơ hội đông sơn tái khởi. Mà đổi thành một bên, Đường Ngọc cũng không tiếng cười, hắn cũng không biết chính mình chung chính là cổ mà không phải là độc, nhưng nếu Lữ Nhân Tường có thể thông qua chú ngữ để kích thích độc tính, kia chính mình đem độc giải hết lời nói, hắn cũng nhất định có thể đủ cảm ứng đến. Đây cũng là Đường Ngọc hiện tại mới sử dụng toàn diện khôi phục căn bản nguyên nhân. Bởi vì chỉ có làm Lữ Nhân Tường biết mình đã cùng Thanh Long hội hợp làm, hắn mới áp lên sở hữu lực lượng đến tiêu diệt chính mình cái này có thể cho hắn mang đến tai họa ngập đầu tai họa, nếu không lời nói, hoặc là nói là hắn xem thường chính mình, cũng không đồn công an có cao thủ, hoặc là chính mình cho thấy quá mạnh mẽ thực lực, để cho hắn yên tâm khí nơi này toàn bộ, đi xa hắn phương, mai danh ẩn tích. Người, chỉ có tại cảm thấy chính mình có thể thắng. Lại không có khả năng thắng vô cùng thoải mái thời điểm mới đem hết toàn lực. Tử Vũ Phỉ cũng không biết những cái này biến cố, nghe được Đường Ngọc dõng dạc, không khỏi hỏi ngươi dựa vào cái gì cho rằng chính mình có thể tiêu diệt Lữ gia. Đường Ngọc làm cái cấm tiếng thủ thế, sau đó duỗi tay hướng về một cái tướng mạo thực bình thường Thanh Long cao thủ xa xa một chảo, một cái tiểu tiểu như móc cài bình thường đồ vật theo này eo hông bay ra, dừng ở Đường Ngọc tay. Tử Vũ Phỉ kinh ngạc phát hiện, Đường Ngọc làm ra cái động tác này thời điểm, Thanh Long môn cửu đại tiên thiên cường giả, bao gồm bị nắm ra này nọ cái vị kia cường giả bản nhân ở bên trong, tất cả đều không có gì phản ứng, vẫn là giống phía trước như vậy nhìn mình và tử thần, giống như còn đang nghe hai người nói chuyện. Đường Ngọc cầm lấy kia mai móc cài nghiên cứu một chút, sau đó hướng về vật kia nói lão Lữ A, ngươi xếp vào tại Thanh Long nội gian hình như bại lộ, hơn nữa, độc dược của ngươi giống như cũng đối với ta vô dụng. Tử thần. Người dám phản bội ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. móc cài truyền đến Lữ Nhân Tường hồn hển âm thanh. Không buông tha ta, ngươi có bản lãnh đó sao? Đường Ngọc cười nhạo nói, tại trong mắt ta, ngươi hãy cùng tên của ngươi giống nhau, là một đống tường, hơn nữa còn là một đống nữ nhân tường. Nói xong, Đường Ngọc không tiếp tục cấp đối phương nói chuyện cơ hội, trực tiếp đem kia vật nhỏ nhéo cái dập nát. Sau đó chỉ lấy kia một chút thanh long cường giả, đối với Tử Vũ Phỉ nói, chỉ bằng những cái này, ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách tiêu diệt Lữ gia sao? Nhìn bọn thủ hạ đến bây giờ còn không có phản ứng bộ dạng, Tử Vũ Phỉ thất thanh nói, ngươi là tinh thần hệ dị năng giả. Anh tỷ, những người này bộ dạng, rõ ràng là chúng cái gì ảo thuật, mà có thể như vậy thần không biết quỷ không hay đem chân chân chín vị tiên thiên cường giả dẫn vào ảo giác, tự thần dị năng đạt được đến cảnh giới gì, Tử Vũ Phỉ đã không dám tưởng tượng. Không kém bao nhiêu đâu, tóm lại chỉ cần ngươi tin tưởng ta có thể tiêu diệt Lữ gia là được. Đường Ngọc cười nói, như thế nào, theo ta hợp tác a. Bằng năng lực của ngươi, một người liền có thể tiêu diệt Lữ gia rồi, làm gì theo ta hợp tác? Tử Vũ Phỉ hỏi. Ta không có quá nhiều thời gian, chỉ có theo các ngươi thanh long hội hợp làm, mới có thể đem Lữ gia sở hữu cường giả đều dẫn, một lưới bắt hết. Đường Ngọc thực thẳng thắn thành khẩn nói, hơn nữa, Lữ gia cái kia một chút sản nghiệp ta cũng không thuận tiện tiếp thu, liền từ ngươi đến đại lao a. Vì sao tuyển chọn ta? Tử Vũ Phỉ còn chưa phải giải, muốn chia cắt Lữ gia sản nghiệp, là mặt khác hai đại gia tộc ra tay không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Bởi vì, ngươi là người tốt, Đường Ngọc nhàn nhạt nói, nếu như Tử Vũ Phỉ tính cách cùng bề ngoài của nàng giống nhau quyến rũ phong tao, Đường Ngọc tự nhiên không có khả năng thành thật như thế, nhưng mà có thể nhìn đến đối phương thuộc tính hắn lại biết, cái này trời sinh mị cốt nữ nhân, tình dục lũy thừa căn bản chính là linh. Đối mặt với cái này dạng nữ nhân, tự nhiên là càng đứng đắn càng tốt, miệng ba hoa cái gì, chỉ dẫn tới đối phương phản cảm. Tử Vũ Phỉ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thậm chí liền cái này thần bí mà cường đại gia tộc mơ ước sắc đẹp của mình đều nghĩ đến, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương nhưng lại cho nàng phát ra một tấm thẻ người tốt. Người tốt, Tử Vũ Phỉ không khỏi nở nụ cười, ta nhưng là danh tiếng lừng lẫy hắc quả phụ, liền chồng mình đều giết nữ nhân, không nghĩ tới lại có một ngày sẽ bị gọi là người tốt. Đường Ngọc không khỏi ngẩn ra. Hắn trước kia là nghe nói qua cái này nghe đồn, nhưng vẫn luôn cho rằng đây là suy đoán hoặc bịa đặt đi ra bôi đen Tử Vũ Phỉ lời đồn đãi, có thể không nghĩ tới này dĩ nhiên là thật, hơn nữa liền người liên quan đều không hề cố kỵ trước mặt mọi người thừa nhận. Cuối cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Ta mặc kệ ngươi giết qua ai, ta chỉ biết, bởi vì ngươi, tỉnh thành trị an thay đổi tốt hơn, dân chúng cũng có thể được tương đối công chính đối đãi, vậy ngươi tại lòng ta chính là tốt người. Đường Ngọc thực nói, nghiêm túc nói. Lúc này đến phiên Tử Vũ Phỉ ngẩn ra. Tại nàng ấn tượng bên trong, những cái này cường đại gia hỏa từ trước đến nay cũng không đứng ở bình thường lập trường của trăm họ thượng tự hỏi vấn đề. Bọn hắn coi trọng chỉ có tự thân lợi ích, bao gồm thanh long những cái này miệng miệng tiếng tiếng đem nghĩa khí đặt ở đệ nhất vị đám tiên thiên cường giả cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải là chính mình có thể tốt lắm duy trì cân bằng, cũng có thể cho hắn nhóm cũng đủ lợi ích, kia chính mình cái này đại long đầu chỉ sợ sớm đã đương không nổi nữa. Điều này làm cho Tử Vũ Phỉ đối với vị này tử thần trở nên tò mò, thực muốn biết hắn rốt cuộc là cái dạng gì người. Bọn hắn như vậy có thể duy trì bao lâu? Tử Vũ Phỉ đột nhiên nhìn chính mình những thủ hạ kia nhóm hỏi. Ta không giúp bọn hắn cởi bỏ lời nói, ít nhất có thể duy trì 3 giờ. Đường Ngọc nói, nhìn cái kia thanh long phản đồ, cũng không có nói cái gì, dù sao đây là thanh long nội bộ sự tình, chính mình một cái ngoại nhân không tiện xen mồm. Tử Vũ Phỉ giống như cũng đã quên này nhất cha, trực tiếp đối với Đường Ngọc nói, đổi lại địa phương nói đi, về hợp tác sự tình, ta muốn cùng ngươi xâm nhập trao đổi một chút. Xâm nhập hai chữ nàng nói được đặc biệt nặng, nếu như không phải là rõ ràng biết được đạo nàng thuộc tính, Đường Ngọc đều phải hoài nghi nàng là đang ám chỉ chính mình cái gì, nhưng bây giờ là càng thêm cảnh giác. Cái này nữ nhân quả nhiên không đơn giản, thực lợi dụng nàng ưu thế của mình, một cái cầm giữ không được. Cũng rất dễ dàng chịu thiệt mắc mưu. Gật gật đầu, Đường Ngọc theo lấy Tử Vũ Phỉ rời đi nhã thất, đi vào bên cạnh một cái khác nhỏ đi nhiều gian phòng bên trong. Có thể hay không đem mặt nạ tháo xuống, đóng cửa lại về sau, Tử Vũ Phỉ đưa ra điều yêu cầu thứ nhất, nếu muốn tiến hành hợp tác, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thẳng thắn thành khẩn một chút, người nói đúng không? Đường Ngọc nghĩ nghĩ, chính mình muốn tống thì cổ phần sự tình chỉ sợ sẽ làm cái này nữ nhân liên tưởng đến cái gì? Hơn nữa về sau còn muốn tiến hành nhiều mặt vị hợp tác, vẫn ẩn núp thân phận cũng không phải là cái biện pháp, chi bằng đơn giản đối với nàng thẳng thắn một chút. Vì thế gật gật đầu, nói có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải giúp ta giữ bí mật, ta tầng này thân phận, ngay cả ta trong nhà người cũng chưa vài cái biết. Nga, hay là ngươi vẫn là cái gì danh nhân hay sao? Tử Vũ Phỉ không khỏi cười nói, sau đó gật gật đầu, bất quá ngươi yên tâm, ta am hiểu nhất bảo thủ bí mật. Đường Ngọc không do dự nữa, duỗi tay yết khai mặt nạ trên mặt. Tử Vũ Phỉ lại là sừng sốt, tuy rằng nàng sớm kết luận tử thần là cái rất tuổi trẻ người, nhưng là nhìn đến trương này tuấn tú khôi ngô và mang theo tính trẻ con gương mặt, vẫn bị khiếp sợ đến. Sau một lúc lâu, Tử Vũ Phỉ đột nhiên ha ha cười duyên không thể tưởng được đoạn trước thời gian làm ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại lại bị Lữ Nhân Tường nhìn chằm chằm tử thần, đúng là một cái tiểu chính thái, đến, làm tỉ tỉ nhìn nhìn, người gương mặt này có phải hay không thật. Chương 2414 nói, nhưng lại duỗi tay hướng Đường Ngọc khuôn mặt sờ. Tử Vũ Phỉ như vậy cực phẩm nữ nhân, làm ra loại này sắp xỉ ở khiêu khích động tác, chỉ sợ không có cái nào nam nhân có thể không tâm lý thỏa mãn, huống chi là Đường Ngọc như vậy sắc trung tiểu quỷ đói. Nhưng hắn biết rõ, cái này tình dục lũy thừa là linh, kinh nghiệm tình dục cũng chỉ có một lần, nữ nhân tuyệt đối là đang diễn trò, để tại kế tiếp đàm phán chung chiếm thượng phong. Nếu muốn diễn trò, Đường Ngọc cũng vui vẻ được theo nàng diễn. Lúc này cổ động chân khí, chớp mắt làm chính mình khuôn mặt trở nên đỏ bừng, một bên về phía sau trốn, một bên ra vẻ nổi giận nói ngươi muốn làm gì. À, còn xấu hổ đâu, Tử Vũ Phỉ cười khanh khách, trước ngực một đôi vú to đang cười tiếng đái động hạ rung động liên tục không ngừng, hình như tùy thời đều đỉnh áo thủng phục nhảy ra. Đường Ngọc đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, gồm độ cứng điều đến thấp nhất. Không có biện pháp, tuy rằng trải qua mẹ các tỷ tỷ lễ rửa tội sau đó. Đường Ngọc đối với sắc đẹp kháng tính đã không phải là bình thường cường, nhưng đối mặt với cái này cái mỹ cốt trời sinh nữ nhân, vẫn là không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, nếu như không đem độ cứng điều thấp, chỉ sợ tiểu Đường Ngọc lập tức chính là nghiêm trào, mất mặt trước mọi người. Lúc này hai người, đều tại diễn trò, Tử Vũ Phỉ chủ đánh phong tao quyến rũ, Đường Ngọc chủ đánh đơn thuần thẹn thùng, chẳng qua một cái hoàn toàn không biết gì cả, một cái lại lòng biết rõ. Đường Ngọc tuổi thọ vốn là rất mê hoặc tính. Hiện tại lại biểu hiện ra như vậy ngây thơ bộ dạng, chẳng sợ Tử Vũ Phỉ như thế khôn khéo nữ nhân, đã ở trước mặt hắn bại trận, đối với hắn hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Yên tâm đi, ta không có khả năng đối với ngươi như thế nào. Tử Vũ Phỉ đột nhiên trở nên đứng đắn, khẽ cười nói như thế nào, ta và ngươi ra ra coi như là tương đối quen bằng hữu. Ngươi nhận thức ông nội của ta, Đường Ngọc hỏi. Đương nhiên, ra ra ngươi là vì số không nhiều vị quan tốt một trong. Ta rất vui lòng cùng hắn hợp tác. Tử Vũ Phỉ gật đầu nói hiện tại, cũng rất vui lòng hợp tác với ngươi, nói xem đi, bắt Lữ ra về sau, ta ngươi làm sao chia. Tống thì cổ phần ta phải lấy đi, Đường Ngọc nói cái khác, chúng ta có thể lại hiệp thương một chút. Lữ Nhân Tường khôn khéo một đời, không nghĩ tới nhất chiêu hôn kỳ liền đem chính mình hủy. Tử Vũ Phỉ lắc đầu cười nói, gia hỏa kia chọc ai không tốt, cố tình chọc tới như vậy một cái tiểu tổ tông. Coi như là thiên muốn vong hắn, dù sao ai cũng không có khả năng nghĩ đến, cái này bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng đường ra dòng độc đinh, nhưng lại cường đại đến như thế tình cảnh. Bất quá nàng hoàn toàn không có cái loại này thỏ tử hồ bi cảm xúc, chẳng qua là cảm thấy quá nhanh lòng người, không chỉ là bởi vì Lữ Nhân Tường muốn đối phó Thanh Long, càng bởi vì nàng biết rõ ra hỏa kia không phải là cái gì tốt điều, thậm chí có thể nói chuyện xấu làm tẫn, nếu như không phải là thực lực không đủ. Tử Vũ Phỉ đã sớm muốn đem hắn cấp tiêu diệt. Đường Ngọc không nói gì, chính là nhìn Tử Vũ Phỉ, chuẩn bị đợi nàng lấy ra cái hợp tác phương án, lại tiến hành đòi giá trị còn giá trị. Ngươi đã quyết định theo ta hợp tác, thuyết minh ngươi cũng không tính tự mình ra mặt, mà là muốn làm một cái lão bản sau màn đúng không? Tử Vũ Phỉ rất tinh minh, một chút liền đoán được Đường Ngọc tâm tư, suy nghĩ một chút nói dạng này tốt lắm, Lữ gia sản nghiệp ngươi chiếm tứ thành, ta cầm lấy ba thành. Còn lại ba thành tác phân cấp tỉnh thành những cái này thế lực lớn nhỏ, người cảm thấy như thế nào đây? Không thành vấn đề, Đường Ngọc gật đầu nói, lòng hắn minh bạch, độc thực là ăn không được, nếu không sẽ có rất lớn tai họa ngầm, nếu như không cho những thế lực kia một chút ưu việt, chỉ sợ Thanh Long cũng không chịu nổi. Về phần phân phối phương án, hắn càng là không có ý kiến, vừa đến hắn căn bản cũng không như thế nào để ý những cái này, thứ hai, tại hắn nguyên bản thiết nghĩ bên trong. Mình có thể chiếm cái 2-3 thành tựu thỏa mãn, Tử Vũ Phỉ lại một lần cho tứ thành, kia còn có cái gì không hài lòng đây này. mà Tử Vũ Phỉ cũng không phải bình thường vừa lòng, dù sao nàng có thể cái gì cũng không dùng ra, chính là ra một cái thanh long danh nghĩa mà thôi, có thể được đến ba thành lợi ích, hơn nữa còn có thể được đến từ thần khối này lớn vô cùng chiêu bài, nếu như này còn không thỏa mãn, kia nhưng mà chính xác là lòng tham không đáy. Về phần tỉnh thành chung cái kia một chút thế lực, chỉ sợ cũng càng thêm hài lòng, hoặc là không thể không hài lòng, bởi vì sắp phát sinh trận đại chiến này không có khả năng giấu giếm được người có tâm tư tai mục. Tự thần một người cũng có thể diệt hết toàn bộ lữ gia thực lực cũng đem hữu mục cộng đổ, đối với như vậy một cái cường đại và thần bí tồn tại, ai dám trêu chọc. Hợp tác khoái trá, trong lòng vừa lòng cực kỳ Tử Vũ Phỉ hướng về Đường Ngọc đưa tay phải ra. Hợp tác khoái trá, Đường Ngọc cũng đưa tay ra đến, cùng Tử Vũ Phỉ cầm một chút, trong lòng lập tức rung động, cái này nữ nhân, toàn thân đương thật không một chỗ không phải là cực phẩm, chỉ là một cái dài nhọn mà nhuyễn chưa tay ngọc. Cũng đủ để cho lòng người viên ý mã rồi, nếu có thể bị nàng cầm chặt, khuấy sục một phen. Tử Vũ Phỉ cười nói đáng tiếc nơi này là phòng trà, không có rượu, nếu không thật hẳn là với người uống một chén, nhìn đến chỉ có thể về sau lại bổ. Không có việc gì, không có việc gì. Đường Ngọc vội vàng nói ta rất ít uống rượu, không thích uống. Như thế nào, còn sợ ta đem ngươi quá chén, nhân cơ hội đối với ngươi làm cái gì hay sao? Tử Vũ Phỉ đột nhiên lại cười khanh khách, cười đến cả người loạn chiến, làm người ta hận không thể ngay lập tức đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Người quá yêu thích như vậy đùa giỡn người sao? Đường Ngọc có chút bất đắc dĩ hỏi, trong lòng cũng rất kỳ quái, đàm phán phía trước, nàng dùng mỹ nhân kế còn có thể lý giải, nhưng bây giờ liền phương án đều quyết định, coi nàng kia tình dục lũy thừa là số không thuộc tính, như thế nào còn dùng một chiêu này? Tử Vũ Phỉ hình như cũng sừng sốt một chút, thu hồi nụ cười. Nói thực xin lỗi, ta chỉ là nghĩ trêu chọc một chút ngươi mà thôi, bởi vì ta có rất ít cơ hội tại một người trước mặt hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Ngươi đối với rất nhiều người đều có cảnh giác sao? Đường Ngọc hỏi. Không phải là rất nhiều người, mà là cơ hồ toàn bộ mọi người, nằm ở ta vị trí này, nếu như thỉnh thoảng khắc bảo trì cảnh giác lời nói, chỉ sợ chết cũng không biết là chết như thế nào. Tử Vũ Phỉ thở dài nói có thể để cho ta hoàn toàn tín nhiệm, trước kia chỉ có 3 người mà thôi. Trong này hai cái là ngươi gặp qua anh tỷ cùng lão hùng, một cái khác chính là ta nữ nhi, hiện tại lại thêm một cái ngươi, cảm giác này thực sự là vô cùng không sai. Ta đây thật đúng là rất vinh hạnh đâu. Đường Ngọc cười nói, cũng không có hoài nghi Tử Vũ Phỉ lời nói, bởi vì vừa mới tra xét nàng thuộc tính, cái khác cũng chưa thay đổi, chính là đối với chính mình độ hảo cảm theo nguyên lai vô trực tiếp biểu lên tới 70 điểm, đây đã là phi thường cao chỉ số. Về phần tại sao có thể như vậy? Nguyên nhân cũng là nhiều phương diện, vừa đến, Đường Ngọc tuổi thọ rất nhỏ, cùng Tử Vũ Phỉ nữ nhi không sai biệt lắm, làm nàng rất khó khởi cái gì cảnh giác, thứ hai là hắn vừa rồi kia đơn thuần biểu hiện, tam đến là bởi vì gia thế của hắn, Đường gia người, người người chính trực, rất khó làm người ta không sinh ra hào cảm. Một bên khác, cảm giác nguy cơ nổ tung lữ nhân tường trực tiếp triệu tập dưới trướng sở hữu cao thủ, cũng tự mình dẫn đội đuổi đến Thanh Long tụ tập nơi. Trên đường. Lữ Nhân Tường trực tiếp lợi dụng chức quyền của mình, viễn trình thao tác, đem Thanh Long định tính vì hắc xã hội tổ chức, cũng hạ thanh trừ mệnh lệnh. Dù sao Thanh Long đám cấp cao hiện tại tụ tập địa phương tại trung tâm thành phố, hơn nữa cách tỉnh chính phủ rất gần, nếu như không có một cái đang lúc lý do đó tạo thành đại chúng khủng hoảng, cuộc sống của hắn cũng tuyệt không quá. Ra mệnh lệnh đi không đến 3 phút, liền có người đả thông Lữ Nhân Tường điện thoại. Lão Lữ A, chuyện gì nháo lớn như vậy? Như vậy sẽ ảnh hưởng đoàn kết đó a. Đối diện người đánh giọng quan nói. Lữ Nhân Tường không có nửa câu giải thích, chính là trầm giọng nói ba thành. Đối diện rõ ràng sừng sốt một chút, một lát sau mới nói ngươi nói như vậy, ta cũng không dám tin tưởng, ta ba thành, lão Hà khẳng định cũng là số này a, lại cho người khác phân, ngươi chẳng phải là cái gì đều không thừa nổi, ngươi mưu đồ gì. Đồ một cái thống khoái, ta tuyệt không cho phép có người phản bội ta. Lữ Nhân Tường nhàn nhạt nói, cấp đối phương phân ba thành khẳng định không hợp lý, nhưng phía sau hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, nếu như cấp thiếu, khẳng định không thiếu được một phen cãi cọ, nếu đạo này mệnh lệnh chậm chạp không thể thông qua, lại bị cái kia tử thần trốn thoát rơi, vậy hắn Lữ Nhân Tường mất đi nhưng mà không phải là đánh hạ Thanh Long sau chỗ tốt. Tốt, vậy cầu chúc ngươi thành công, giống Thanh Long có thể như vậy hắc ác thế lực, đã sớm nên hoàn toàn diệt trừ, lần này liền vất vả lão Lữ ngươi. Đối diện lại đánh cái giọng quan, kỳ thật lòng hắn rất rõ ràng, làm Lữ Nhân Tường động thủ, tuyệt không là một cái thủ hạ phản bội đơn giản như vậy, trong này khẳng định có ẩn tình khác. Nhưng này có cái gì quan hệ đâu này. Thanh Long ba thành sản nghiệp tại chỗ đó bày ra, há có thể không muốn. Hơn nữa diệt trừ Thanh Long, Lữ gia tổn thất cũng không có khả năng nhỏ, chính mình hoàn toàn là tỏa thu ngư ông thủ lợi, cần gì phải đi nhúng tay quản nhiều như vậy. Theo sau, lại có mấy người gọi điện thoại tới, Lữ Nhân Tường cho ra đáp án cũng là đại đồng tiểu dị, chính là phân phối cấp đối phương lợi ích có bao nhiêu có thiếu mà thôi. Thực quá nhiều lâu, những cái này trưởng khống toàn tỉnh nhân vật liền đã đạt thành nhất trí Thanh Long sẽ là hắc ác thế lực, phải diệt trừ rơi. Tất cả mọi người tại quan sát, mong chờ, chờ đợi Thanh Long hủy diệt, chính mình được đến ưu việt. Chỉ có Đường Thiên Nguyên lo lắng, tử thần rốt cuộc có phải hay không là Đường Ngọc, hắn không dám khẳng định, dù sao trên đời này trùng hợp sự tình nhiều lắm, hơn nữa tôn nhi của mình còn quá trẻ, từ nhỏ lại không luyện võ qua công, làm sao có khả năng lập tức liền trở thành dạng cao thủ. Nhưng có một chút cũng là có thể khẳng định, thì phải là vô luận tử thần là ai, hắn đều là đứng ở Tống gia bên kia, trời sinh cùng mình là thân mật nhất minh hiểu, hiện tại Lữ Nhân Tường quyết tâm muốn đối phó hắn, chỉ sợ hắn rất khó tránh thoát một kiếp này. Nhưng là Đường Thiên Nguyên nhưng không có một chút phương pháp xử lý, cùng Lữ gia như vậy thế lực so sánh với, Đường gia vẫn là quá yếu, yếu đến liền nhúng tay tư cách đều không có, hắn có thể làm, cũng chỉ có an bài thủ hạ mình mạnh nhất tâm phúc, theo lấy chúng thế lực người cùng đi đang xem cuộc chiến, về phần thời khắc nguy cấp muốn hay không ra tay, hắn còn tại suy nghĩ. Nhất thời, Thanh Long sẽ trở thành chuột chạy qua đường, mọi người kêu đánh đối tượng. Loại kết quả này, Tử Vũ Phỉ đã sớm dự đoán được rồi, nhưng nàng cũng không thèm để ý, bởi vì nàng rõ ràng, trừ bỏ Lữ gia ở ngoài, kia một vài người cũng chỉ là hò hét một chút mà thôi, cuối cùng tuyển chọn giúp ai, còn phải nhìn người thắng là phương đó. Chỉ dựa vào Thanh Long thực lực, đương nhiên không phải là Lữ gia đối thủ, nhưng tăng thêm Đường Ngọc lại bất đồng, chỉ dựa vào hắn có thể vô thanh vô tức làm Thanh Long hội chúng cường giả lâm vào ảo cảnh điểm này, Tử Vũ Phỉ liền đối với hắn có lòng tin tuyệt đối. Có như vậy một vị cường đại đến vượt qua nhận thức tinh thần hệ dị năng giả trợ giúp, cửu đối với 12, không, là bát đối với 12, Tử Vũ Phỉ có tin tưởng đem Lữ gia cường giả toàn bộ xử lý. Lữ Nhân Tường một hàng còn chưa tới đạt, trà lâu xung quanh cũng đã giới nghiêm, đại lượng quân cảnh nhân viên phong tỏa xung quanh sở hữu con đường, cư dân phụ cận cũng bị nghiêm làm không cho phép ra môn. Bất quá những cái này quân cảnh nhân viên chính là phong tỏa, cũng không có động thủ, dù sao muốn đối phó chính là một đám tiên thiên cường giả, mà bọn hắn lại không phải là Lữ Nhân Tường bộ hạ, trưởng khống những lực lượng này người tự nhiên không nghĩ chính mình người xuất hiện thương vong. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Đường Ngọc lại đem mặt nạ mang về trên mặt, sau đó cùng Tử Vũ Phi cùng một chỗ trở lại phía trước tĩnh thất, cũng giải trừ ảo cảnh. Tại anh tỷ kia một vài người nhận thức bên trong, nguyên bản Đại Long Đầu đang cùng tử thần kéo lấy ra, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến ồn ào âm thanh, cũng không khỏi kinh ngạc, theo bản năng hỏi đây là xảy ra chuyện gì. Chúng ta hiện tại chỉ sợ đã bị định tính vì hắc ác thế lực, bên ngoài người là đến vây khốn chúng ta. Tử Vũ Phỉ thần sắc bình tĩnh nói bất quá các ngươi cũng không dùng cấp bách, một hồi ra tay chỉ có Lữ gia, thế lực khác không có khả năng nhúng tay. Chương 245. Chỉ có Lữ gia chúng ta cũng không phải là đối thủ a. Anh tỷ vội la lên Đại Long Đầu, thừa dịp Lữ gia còn chưa tới, chúng ta bảo vệ ngươi đột phá vòng vây a. Đúng vậy a đại tỷ đại, lưu được núi xanh tại, không sợ không củi đốt, cùng lắm thì chúng ta đổi lại địa phương Đông Sơn tái khởi. Cái kia bị người gọi là lão hùng tráng hán cũng theo lấy nói. Mặt khác một người lại nghi ngờ nói Lữ gia thực có can đảm động thủ. Bọn hắn sẽ không sợ cá chết lưới rách sao? Bọn hắn đương nhiên sợ, nhưng không thể không động thủ. Tử Vũ Phỉ khẽ cười nói bởi vì tử thần tiên sinh nói muốn giết hắn nhóm, hơn nữa còn không sợ độc dược của hắn. Đám người vừa nghe, lập tức ý thức được này ý vị như thế nào, nếu như tử thần thật có thể hóa giải Lữ Nhân Tường độc dược. Cái kia lão gia hỏa nhưng mà cái gì dựa vào cũng không có. Cái kia lão gia hỏa nhưng mà cái gì dựa vào cũng không có. Khó trách kia Lữ Nhân Tường sẽ như thế khẩn cấp không chờ được muốn động thủ. Chính là, tính là tăng thêm tử thần, chính mình bên này cũng mới chỉ có 10 vị tiên thiên cường giả mà thôi, có thể là Lữ gia đối thủ sao? Chỉ nghe Tử Vũ Phỉ nói các ngươi không cần lo lắng, tử thần tiên sinh là một vị phi thường cường đại tinh thần hệ dị năng giả. Vừa rồi các ngươi liền rơi vào hắn bày ra ảo cảnh trong đó, nhìn đến hết thảy đều là giả. Làm sao có khả năng, đám người nhao nhao kinh hô, tử thần rõ ràng là tiên thiên cường giả, tại sao lại thành dị năng cao thủ. Võ công cùng tinh thần song tu, từ trước đến nay không có nghe nói trên đời còn có dạng người này à. Không chỉ như vậy, Tử Vũ Phi lại thả ra một cái bom hạng nặng, hắn còn giúp chúng ta bắt được một cái đầu nhập vào Lữ Nhân Tường phản đồ đâu. Nói, Tử Vũ Phi dùng ánh mắt bén nhọn nhìn về phía cái kia tướng mạo bình thường người trung niên. Đối phương trong lòng kinh ngạc, theo bản năng sờ hướng eo hông, phát hiện đặt ở chỗ đó thông tin thiết bị đã không thấy. Nhất định là tử thần thừa dịp chính mình lâm vào ảo cảnh thời điểm đem thông tin móc cài lấy đi rồi, mà khi chính mình nhưng là mở ra vật kia cấp Lữ Nhân Tường tiến hành hiện trường trực tiếp. Người này cũng là quyết đoán hạng người, để ý biết đến Tử Vũ Phỉ đã cầm đến xác thực chứng cứ về sau, một lát không có do dự, lập tức đứng lên, điểm bước chen eo, bay lên một cước. Phù phù một tiếng quỳ gối tại Tử Vũ Phỉ trước mặt, khóc giống nói đại long đầu, thực xin lỗi, ta đáng chết, nhưng là ta cũng không có biện pháp a. Ta chúng kia Lữ Nhân Tường độc, nếu như không giúp hắn làm việc, ta sẽ biến thành quái vật. Lão Khổng, ngươi lại là phản đồ. Lão Hùng thứ nhất giận dữ, một trường đem trước người cái bàn vỗ cái dập nát, chỉ lấy kia phản đồ quát ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Anh tỷ tắc theo bản năng chắn tại Tử Vũ Phi trước người, lạnh lùng nhìn Lão Khổng. Còn lại thất vị tiên thiên cường giả bên trong, cũng có bốn vị đối với Lão Khổng trợn mắt nhìn, mặt khác ba vị cũng là mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc. Tại bọn hắn nhìn đến, Lão Khổng phản bội tuy rằng đáng giận, nhưng là không phải là không có thể lý giải, dù sao không có người nào nguyện ý trở thành như vậy quái vật. Tử Vũ Phỉ nhìn về phía đám người các ngươi nói như thế nào. Đại long đầu, Lão Khổng là nên chết, nhưng hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không bằng lưu lại hắn lấy a. Cùng Lão Khổng quan hệ tốt nhất một vị thiên thiên cường giả lên tiếng xin xỏ cho. Mặt khác hai cái đồng tình Lão Khổng cũng theo lấy nói đúng vậy a. Lão Khổng khẳng định cũng là không nghĩ, hơn nữa hắn cũng không có làm ra khỏi thực xin lỗi Thanh Long sự tình, sẽ thấy cho hắn một lần cơ hội a. Nghe hắn nhóm nói như vậy, nguyên bản đối với Lão Khổng thập phần căm hận mấy người cũng không cấm dao động, chỉ có anh tỷ lạnh lùng nói một câu phản đồ, đáng chết. Đại Long đầu, ngươi giết ta đi, chết ta không sợ, những ta thật sợ trở thành như vậy quái vật a. Lão Khổng khóc kể lể. Tử Vũ Phỉ thở dài, nói ngươi nói đúng. Ai cũng không muốn trở thành như vậy quái vật, nhưng là... Đại Long đầu, Lão Khổng một lòng muốn chết, thuyết minh hắn là thật tình hối cải rồi, sẽ thấy cho hắn một lần cơ hội a. Lên tiếng trước nhất người kia nói. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, mở miệng vì Lão Khổng cầu tình. Tử Vũ Phỉ lại than nhẹ một tiếng, nói được rồi, nếu tất cả mọi người nói như vậy, lần này coi như... Đa tạ Đại Long đầu, Lão Khổng vội vàng nói tạ. Một bước vô cùng cảm kích bộ dạng. Đường Ngọc nhìn thở dài không thôi, liền hắn cái này giang hồ người mới đều có thể nghe được đi ra, kia Lão Khổng cái gọi là muốn chết rõ ràng là tại vì hắn chính mình giải thích, hắn cũng không tin những cái này người từng trải nghe không ra. Được rồi, đầu kia Lão Khờ Hùng Phi Sơn Đông nói ngoại trừ. Cho nên bọn hắn nhìn như cầu tình, kỳ thực là đang tại bức bách Tử Vũ Phỉ đi vào khuôn khổ, làm nàng làm ra nhượng bộ. Nhìn đến chính như Tử Vũ Phỉ nói như vậy, nàng cái này Đại Long đầu đương cũng không thoải mái a. Nếu như đem Thanh Long có thể so với làm một cái triều đình lời nói, Tử Vũ Phỉ cái này hoàng đế tuyệt đối làm không được giống cổ đại khai quốc hoàng đế như vậy nhất ngôn cửu đình, ngược lại càng giống như một cái chế độ đại nghị đế quốc. Mắt thấy Tử Vũ Phỉ bỏ qua Lão Khổng, Lão Hùng lại nói Lão Khổng hối cải là chuyện tốt, nhưng như vậy trung độc cũng không phải là cái biện pháp a. Tử thần huynh đệ, ngươi không phải là có thể giải độc sao? Có thể hay không bang bang Lão Khổng? Heo đồng đội a. Đường Ngọc lại là một tiếng thở dài, Tử Vũ Phỉ nói Lão Hùng là nàng có thể tuyệt đối tín nhiệm người một trong, có thể thấy được người này trung tâm là không có vấn đề, có thể vậy đơn giản ý nghĩ có đôi khi lại sẽ giúp đổ bận rộn. Tựa như lúc này, bang Lão Khổng giải độc cái gì hẳn là từ kia một vài người đưa ra, Tử Vũ Phỉ tự mình hướng Đường Ngọc xin giúp đỡ, cũng nhân cơ hội cầm đến càng nhiều một chút lời nói quyền. Kết quả này Khờ Hùng Sơn Đông nói câu nói đầu tiên có thể phá hỏng. Tử Vũ Phỉ có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn chính mình lòng này bụng, sau đó mở miệng nói Tử thần tiên sinh, ngươi nhìn. Giải độc đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ngươi dù sao cũng phải làm những gì a. Đường Ngọc nói như vậy đi, một hồi lúc khai chiến, Lữ gia tiên thiên cường giả từ chúng ta đối phó, ngươi chỉ cần đem Lữ Nhân Tường tự tay bắt, ta nhất định ngươi là thật không có nhị tâm, như thế nào? Nhưng là ta trung độc, hắn chỉ cần một cái chú ngữ ta liền có khả năng phát tác, này chỉ sợ không tốt lắm làm a. Lão Khổng trần chờ nói, hắn cũng không phải là không muốn làm, mà là thật lo lắng, dù sao vô luận thật ăn năn cũng tốt, diễn trò cũng thế, hắn cũng không muốn chính mình lại bị độc dược khống chế. Đường Ngọc cười nói, ngươi một người tiên thiên cường giả, còn nhanh bất quá một cái bình thường nhân. Đến lúc đó chúng ta kiềm chế Lữ gia cao thủ, ngươi chỉ cần bằng nhanh nhất tốc độ đem Lữ nhân tường đánh ngất là được, này đều làm không được. Hay là nói, ngươi là thật tình muốn làm hắn cẩu, chết cũng không chịu cắn chính mình chủ nhân. Gặp Đường Ngọc Đàm Tiếu ở giữa đem chính mình so sánh thành Lữ nhân tường cẩu, lão Khổng không khỏi khí nóng bốc đầu, nhưng lại không dám phát tác, đành phải chê cười nói, như vậy đương nhiên không thành vấn đề, liền giao cho ta. Giao cho tốt lắm lão Khổng. Đường Ngọc lại đối với lão Hùng kia một vài người nói, các vị, một hồi lúc khai chiến, ta sẽ dùng tinh thần lực công kích Lữ gia các cường giả, bất quá lúc đối chiến tinh thần cao độ tập trung, ta cũng không có biện pháp đem hắn nhóm kéo vào ảo giác, chỉ có thể đối với bọn hắn tinh thần tạo thành xung kích, làm bọn hắn có một lát thất thần, các ngươi liền nhân lúc phía sau đem hắn nhóm bắt, không thành vấn đề a? Đương nhiên không thành vấn đề, Lữ gia cao thủ tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu, nếu như thất thần còn bắt không được bọn hắn, chúng ta dứt khoát liền mua khối đậu hủ đụng chết. Lão Hùng vỗ lấy bộ ngực nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Phảng phất là thương lượng xong kịch bản giống nhau, bên này vừa mới thương lượng xong đối sách, Lữ nhân tường liền dẫn nhân đến. Bọn hắn đến người không nhiều lắm, trừ bỏ Lữ nhân tường bản nhân ở ngoài, chỉ có 12 vị tiên thiên cường giả, cùng với vài cái đảm đương thời cơ hậu thiên đại viên mãn, dù sao bọn hắn lúc này muốn đối phó. Chính là Thanh Long cái kia bang tiên thiên cường giả cùng tử thần, hậu thiên đại viên mãn đến đây cũng bang không lên cái gì bận rộn. Thanh Long, đi ra nhận lấy cái chết. Sau khi xuống xe, chúng Lữ gia cường giả xếp thành một hàng, đem Lữ nhân tường ngăn ở phía sau, trong này một người giống to một tiếng. Đường Ngọc, Tử Vũ Phỉ cùng với Thanh Long các cường giả theo trà lâu chung nối đuôi nhau mà ra. Bắt lấy hắn nhóm, hoàn toàn không có gì lời dạo đầu, trước trận chiến lẫn nhau phun linh tinh khâu. Lữ nhân tường trực tiếp hạ công kích mệnh lệnh, bởi vì hắn không nghĩ cấp tử thần mở miệng cơ hội, nếu nói ra hắn không sợ độc thuốc sự thật, thủ hạ mình những người này chỉ sợ cũng sẽ sinh ra nhỏ mọn. Đường Ngọc cũng hoàn toàn không có ý tứ này, mắt thấy Lữ gia những cao thủ cùng nhau xuất động, đột nhiên phát ra một tiếng như sấm rền gầm nhẹ. Một chớp mắt, Lữ gia các cường giả cảm giác đầu óc một trận ngất xỉu, đần độn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thanh Long nhất phương các cường giả sớm có chuẩn bị. Lập tức xông lên phía trước, đơn giản lưu loát được đem 12 vị Lữ gia tiên thiên cường giả toàn bộ đánh ngã xuống đất, người người trọng thương, thậm chí còn có không hay ho ra hỏa trực tiếp bị lão Hùng một quyền tạp bẹp đầu, đương trường tử vong. Lúc này mặc dù đã là trong đêm, nhưng ở xung quanh ngọn đèn chiếu rọi xuống, vẫn như cũ sáng như ban ngày, bởi vậy vô luận gần gũi Tử Vũ Phỉ, Lữ nhân tường bọn người, vẫn là trốn ở không xa các thế lực lớn cơ sở ngầm nhóm, đều rất rõ ràng được nhìn thấy màn này. Trừ bỏ Tử Vũ Phỉ sớm có đoán trước ở ngoài, tất cả mọi người sợ ngây người, vốn cho rằng sẽ là một hồi thảm thiết chiến đấu, kết quả còn chưa bắt đầu, cũng đã xong, hơn nữa ngã xuống vẫn là một phe ưu thế, đây cũng quá quỷ dị. Tinh thần hệ dị năng giả, hơn nữa còn thị phi bình thường cường đại tinh thần hệ. Toàn bộ mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới Liễu Chi trước cái kia một tiếng gầm nhẹ, biết vấn đề khẳng định nằm ở chỗ nơi này, nhưng là, tử thần không phải là một vị tiên thiên cao thủ ư. Tại sao lại thành dị năng giả rồi hả? Tiên thiên võ giả thức tỉnh dị năng, hoặc là dị năng giả đột phá tiên thiên, đây đều là chưa bao giờ có tình huống, mà bây giờ, nhưng ở một người trên người thực hiện. Đây quả thực lật đổ nhận thức của mọi người, mà chết thần tại trong lòng bọn họ chung hình tượng cũng càng ngày càng thần bí lên. Hơn nữa bọn hắn còn nghĩ lên một sự kiện, Lữ Phụng Tiên khiêu chiến Tống gia Tống Tuyết Tịnh thời điểm đột nhiên nổi điên vậy chạy trốn, khẳng định cũng là xuất từ tử thần tay bút. Người này hai lần bang Tống gia ra tay, song phương quan hệ khẳng định không bình thường. Ngay tại đám người tâm tư thay đổi thật nhanh thời điểm có một cá nhân đột nhiên động. Chỉ thấy lão Khổng quát nhẹ một tiếng, nhanh chóng nhằm phía còn không có lấy lại tinh thần Lữ nhân tường, huy quyền đánh hướng đầu của đối phương, vừa ra tay nhưng lại liền trực tiếp là sát chiêu. Lữ nhân tường chớp mắt hoàn hồn, lại ngoài dự đoán mọi người cũng không có hoảng hốt, ngược lại lộ ra một chút dữ tợn nụ cười. Là các ngươi ép ta đấy. Lữ nhân tường gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh quỷ mị biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã tại lão Khổng phía sau, đồng dạng một quyền thẳng tắp đánh tới hướng đối phương cái gáy. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng, lão Khổng hét lên rồi ngã gục, liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền bị chấn vỡ đầu óc mà chết. đánh chết Lão Khổng về sau, Lữ Nhân Tường không có chút nào ham chiến, xoay người bỏ chạy. Tuy rằng tính là một đôi bát, hắn cũng có nắm chắc bắt Thanh Long Dư Thừa sở hữu tiên thiên cường giả, nhưng này tử thần đáng sợ, cho nên Lữ Nhân Tường thứ nhất nghĩ đến, chính là mau trốn. Này biến đổi cố tình, làm vẫn chưa có hoàn toàn theo tử thần kinh ngạc chung phản ứng đám người lại lần nữa kinh ngốc. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến, vẫn luôn là dùng dược vật khống chế cao thủ, tự thân nhưng chỉ là cái người bình thường Lữ Nhân Tường, đúng là cái che giấu sâu như thế cường giả, liền Lão Khổng như vậy tiên thiên cao thủ đều hoàn toàn không phản ứng đã bị hắn xử lý. Lữ Nhân Tường mạnh nhất đúng là tốc độ, chính là từng bước, liền bước ra hơn 10 mét, chỉ cần cho hắn một giây thời gian, là hắn có thể trốn vào đám người, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng là Lão Thiên Gia cũng không có cho hắn này một giây thời gian. Ngay tại hắn xoay người chạy trốn đồng thời, Đường Ngọc lại là quát nhẹ một tiếng, cũng khởi tay phải thực, trung nhị ngón tay, tại mi tâm của mình chỗ nhẹ nhàng điểm một cái. Chương 246. Vừa mới mở ra bước thứ hai, Lữ Nhân Tường lập tức cả người chấn động, xông về phía trước, lực đạo biến thành quay cuồng, một hơi ở trên mặt đất cồn suốt chừng 10 thước, sau đó hai tay ôm đầu lớn tiếng kêu thảm thiết lên. Lại là tinh thần công kích, tử thần đáng sợ. Bao gồm Thanh Long hội chúng nhân tại bên trong, thấy người đều sợ, tử thần cường đại còn tại tiếp theo, này vô thanh vô tức tinh thần công kích mới để cho nhân kinh sợ. Lại không biết, Đường Ngọc đã để lại lực, lấy hắn hiện tại tinh thần lực, muốn dùng tinh thần chi đâm công kích Lữ Nhân Tường, căn bản không cần làm cái gì điểm mi tâm động tác, chỉ cần động cái ý nghĩ, đối phương phải trúng chiêu, tính là làm hắn trực tiếp não tử vong cũng không phải là việc khó. Làm như vậy, tự nhiên vẫn là vì ẩn giấu. Dù sao trừ phi thật có thể trên đời vô địch, nếu không chỉ có ngốc tử mới sẽ đem chính mình sở hữu lực lượng đều hiện ra ở nhân trước. Hơn nữa Đường Ngọc còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lữ Nhân Tường, khẳng định không thể để cho hắn cứ như vậy chết. Đồng phục Lữ Nhân Tường về sau, Đường Ngọc chính mình lên phía trước, nhéo hắn quần áo đem hắn nói lên, đi trở về trà lâu. Tử Vũ Phi Tắc làm đoàn người đem kia 11 cái trọng thương tiên thiên cao thủ cùng Lão Khổng thi thể cũng mang vào. Chỉ để lại một khối Lữ gia tiên thiên cường giả thi thể cùng mấy cái Lữ gia hậu thiên đại viên mãn, đi cũng không phải là, lưu cũng không phải là, tại phong trung hỗn độn. Người tính toán xử trí như thế nào hắn? Tử Vũ Phỉ đuổi kịp Đường Ngọc, nhìn tay hắn Lữ Nhân Tường, hỏi. Ta tính toán hỏi trước hắn một chút sự tình, sau đó lại tiếp tục nói. Đường Ngọc nói, nghĩ, vừa nhìn về phía Tử Vũ Phỉ cùng một chỗ đến đây đi. Tử Vũ Phỉ cũng không có cự tuyệt. Tuy rằng nàng hiện tại đối với Đường Ngọc rất hào cảm, nhưng dù sao sự tình quan Thanh Long lợi ích, chẳng phải là giảng nhân tình cùng tín nhiệm thời điểm. Tại Tử Vũ Phỉ dưới sự hướng dẫn, hai người xách lấy Lữ Nhân Tường đi vào một gian tĩnh thất. Đem vẫn nằm ở đầu óc hỗn loạn trạng thái Lữ Nhân Tường ném tới một bên, Đường Ngọc giải trừ đối với hắn tinh thần khống chế. Cảm ơn ngươi, Tử Vũ Phỉ đột nhiên nói. Đường Ngọc cười hỏi nói cám tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi giúp ta ra trong lòng nhất khẩu ác khí. Tử Vũ Phỉ nói ngươi nhất định đã sớm biết Lữ Nhân Tường thực lực a, hơn nữa còn biết ta kỳ thật thực muốn giết Lão Khổng cái kia phản đồ, mới cố ý làm hắn đối phó Lữ Nhân Tường, đúng hay không? Đúng vậy, ta tuyển chọn hợp tác đồng bọn là ngươi, mà không phải là Thanh Long Hội. Đường Ngọc cứ nói thân là hợp tác đồng bọn, ta tự nhiên không thể để cho ngươi thụ ức hiếp, bất quá ngươi yên tâm, ngày sau loại tình huống này sẽ không sẽ lại tồn tại. Thanh Long hiện tại quả thật xem như vừa vặn nghĩa tổ chức, nhưng cũng không đại biểu bên trong đều là người tốt, sự thật phía trên, tại Tử Vũ Phỉ tiếp nhận phía trước, Thanh Long cũng làm không ít chuyện thất đức. Tử Vũ Phỉ cũng cười đúng vậy a, có ngươi chết thần đại nhân chống lưng, ai còn dám ức hiếp ta. Ta nói cũng không là ta, mà là gia hỏa kia thủ hạ kia 11 cái tiên thiên cường giả. Đường Ngọc nói nếu như khống chế bọn hắn người biến thành ngươi, ngươi còn cần băn khoăn bên ngoài kia một vài người sao? Ngươi là nói, hỏi ra giải dược phối phương, Tử Vũ Phỉ mắt đẹp sáng ngời, nhưng lập tức lắc đầu nói chỉ sợ không dễ dàng như vậy, gia hỏa kia là một nhân vật, tại biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ dưới tình huống, tuyệt không khả năng tiện nghi chúng ta. Sơn nhân tự diệu kế, ngươi đợi nhìn kỹ, Đường Ngọc tự tin cười nói. Tử Vũ Phỉ không nói gì thêm, nàng hiện tại đối với Đường Ngọc càng ngày càng hiếu kỳ rồi, tại đối mặt chính mình đùa giỡn thời điểm, rõ ràng là đơn thuần như vậy ngượng ngùng. Nhưng là xử lý khởi sự tình đến lại có chút cay độc, quyết đoán, căn bản không giống một cái 15 tuổi đứa nhỏ, cho nên, hắn rốt cuộc là cái dạng gì người đâu này. Một lát sau, Lữ Nhân Tường cuối cùng tỉnh táo lại, nhưng là cả người hư thoát, căn bản làm cho không ra một tia khí lực. Chính như Tử Vũ Phỉ đã nói, gia hỏa kia xác thực một nhân vật, đối mặt với cái này dạng cục diện, nhưng lại không có nhất tất hoảng sợ, nhàn nhạt nói tử thần, ta cuối cùng vẫn là xem thường ngươi. Không, ngươi là đánh giá cao ngươi chính mình. Đường Ngọc lắc đầu nói ngươi tổng cho rằng mình có thể dễ dàng trưởng khống người khác, thời gian dài, liền đã quên chính mình có bao nhiêu cân lượng. Lữ Nhân Tường lắc lắc đầu bây giờ nói những cái này đã vô dụng, ta chỉ phải không minh bạch, ngươi rõ ràng có thực lực cường đại như vậy, vì sao còn muốn phiền toái như vậy, trực tiếp đem ta làm rơi không được sao? Xử lý ngươi dễ dàng, đem các ngươi một lưới bắt hết nhưng mà khó khăn. Đường Ngọc cười nói. Lữ Nhân Tường sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được đối phương vì sao làm ra nhiều chuyện như vậy đến, khẽ mỉm cười nói giỏi tính toán, những ta vẫn không rõ, ngươi vì sao cố chấp ở đem lực lượng của ta một lưới bắt hết, kia một vài người căn bản uy hiếp không được ngươi đi. Nếu như xử lý ngươi, lại không cách nào rất nhanh tìm được bọn hắn, một khi độc của bọn họ tính phát tác, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đường Ngọc nói nghiêm túc nói, nguyên lai ngươi cũng là người tốt, Lữ Nhân Tường còn chưa lên tiếng. Tử Vũ Phỉ trước hết lên tiếng, trực tiếp đem Đường Ngọc phía trước phát cho nàng thẻ người tốt ném trở về. Lữ Nhân Tường lại cười ha ha đáng tiếc ngươi chung quy lọt nhất chiêu, ta con lớn nhất cũng không có cùng một chỗ đến, mà hắn chỗ ẩn thân, trừ bỏ ta không có người thứ hai biết, chỉ cần có hắn tại, các ngươi giống nhau ăn ngủ không yên. Yên tâm, ta sẽ tìm được hắn, nếu không, ngươi dứt khoát trực tiếp nói cho ta tốt lắm, đỡ phải ta lại phí cái kia kình. Đường Ngọc một bức hai anh em tốt. Tốt giọng thương lượng. Dùng cái này đến lượt ta một cái mạng phải không? Lữ Nhân Tường cười lạnh nói thân là người thất bại, mạng của ta cũng không trọng yếu như vậy, hơn nữa, các ngươi dám giết ta sao? Lữ Nhân Tường nói không sai, hắn nói như thế nào cũng là cấp tỉnh đại lão, nếu như không minh bạch chết rồi, ai cũng không có biện pháp giao cho, nếu như Đường Ngọc cùng Thanh Long động thủ, chỉ sợ liền trực tiếp sẽ bị định tính vì phần tử khủng bố, trở thành quốc gia trọng điểm đả kích mục tiêu. Yên tâm, ta không thể giết ngươi. Đường Ngọc cười nói ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề mà thôi, hiện tại ngươi liền đến phối hợp một chút ha. Nói xong, nhìn Lữ Nhân Tường đôi mắt, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Mà Lữ Nhân Tường ánh mắt lại lập tức đờ đẫn lên. Ngươi, tử tỷ, ta hiện tại muốn hỏi một chút đề, ngươi đến ghi hình a, nếu như ngươi có cái gì muốn hỏi, cũng tận có thể nói cho ta, chúng ta lần này hẳn là có thể đào ra một chút mãnh liêu. Đường Ngọc phát hiện, chính mình lại không biết nên xưng hô như thế nào Tử Vũ Phỉ, lúc nào cũng là ngươi ngươi vô cùng không lễ phép, cứ gọi một chút tử tỷ. Tử Vũ Phỉ nhưng không có để ý những chi tiết này, nàng lại một lần nữa bị Đường Ngọc khiếp sợ đến. Thân là Thanh Long Đại Long Đầu, mà trưởng khống cái này tổ chức khổng lồ 15 năm nhiều, nàng kiến thức nhưng là rất không phàm, tự nhiên biết thôi miên thuật tồn tại. Nhưng nàng gặp qua thôi miên thuật, tối đa cũng chính là thôi miên một chút người bình thường. Hơn nữa còn cần phải đối phương phối hợp hoặc nhân lúc đối phương tinh thần uể oải thời điểm mà võ giả, chẳng sợ chính là so người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu võ giả, đều cơ hồ không có khả năng bị thôi miên. Nhưng bây giờ nàng nhìn thấy cái gì? Đường Ngọc cái gì cũng không có làm, chỉ bằng đối diện cư nhiên liền dễ dàng thôi miên một vị tiên thiên cường giả, đây là nhân loại có thể làm được sự tình. Trong lòng khiếp sợ, Tử Vũ Phỉ theo bản năng cầm lấy điện thoại, mở ra quay phim công năng, nhắm ngay Lữ Nhân Tường. Mà Đường Ngọc cũng bắt đầu dò hỏi con của ngươi ở địa phương nào. Lão đại tải, Lữ Nhân Tường máy móc vậy báo ra một chỗ danh, nói tiếp nói lão nhị đã phản bội ta, hiện tại ta cũng không biết hắn tại nơi nào. Đường Ngọc lập tức cấp Tử Vũ Phỉ nháy mắt. Tử Vũ Phỉ hiểu ý, rớt ra tính thất môn đi ra ngoài một lát, mới lại trở về tiếp lấy ghi hình. Đường Ngọc tiếp tục hỏi ngươi cái loại này độc dược giải dược phối phương là cái gì? Cái này không phải là độc dược. Mà là cổ. Lữ Nhân Tường quả nhiên là chi vô bất ngôn, chẳng những đem khống cổ phương pháp kể lại nói một lần, liền như thế nào đến đều dặn dò cái nhất thanh nhị sở. Nguyên lai, gia hỏa kia lúc còn trẻ tại Miêu Cương công tác quá, chỗ đó, che giấu một cái cổ lão mà thần bí vu cổ bộ lạc, Lữ Nhân Tường rất thủ đoạn, chẳng những thành công cùng cái kia thần bí bộ lạc thành lập hợp tác quan hệ, còn đem nhân gia bộ lạc công chúa đều cấp làm được đến rảnh tay. Tại học xong loại này bộ lạc trung cường đại nhất cũng là tà ác nhất về tâm cổ bồi dưỡng, phương pháp sử dụng về sau, hắn lại kiếm cơ vận dụng chính phủ lực lượng tiêu diệt cái kia bộ lạc, thậm chí liền vị kia đem hết thảy đều giao cho công chúa của hắn cũng không thể chạy ra sinh thiên. rồi sau đó hắn liền bắt đầu lợi dụng này phệ tâm cổ trong bóng tối xúc tích lực lượng, không ngừng khống chế võ giả, từ vừa mới bắt đầu bình thường võ giả, về sau thiên đại viên mãn, rồi đến tiên thiên cường giả. Mấy năm nay, bị hắn hạ cổ tiên thiên cường giả sẽ không hạ 20 vị, bất quá trong này có một chút chết trận rồi, có chút thì bị hắn thúc giục cổ trùng biến thành chỉ biết giết chóc người điên, cuối cùng bị tiêu diệt, đến bây giờ chỉ còn lại có 12 vị. Hơn nữa kia phệ tâm cổ công hiệu không chỉ như vậy, nó còn có khả năng thông qua hút đồng nam tiên thiên dương khí xúc tích lực lượng, thời khắc mấu chốt tặng lại cấp ký chủ, Lữ Nhân Tường sở dĩ có tiên thiên thực lực, đúng là nhờ vào này. Nhiều năm như vậy đến, vì nuôi cổ, bị Lữ Nhân Tường tai họa cũng cuối cùng giết chết nam đồng ước chừng có hơn 100 người, mà gia hỏa kia cũng bởi vậy biến thái, không còn yêu thích nữ nhân, trở thành một cái luyến đồng nghiện. Vì công chính mình sử dụng, hắn thậm chí trong bóng tối khống chế một cái rất lớn người thương nhân tập đoàn, phù hợp điều kiện nam đồng hắn chính mình lưu lại, khác bị lừa dân cư tắc giết chết buôn bán khí quan, mấy năm nay tỉnh nội vô cớ mất tích người miệng, ít nhất một nửa cùng hắn có liên quan. Nghe thế, Đường Ngọc đôi mắt đều đỏ, hận không thể trực tiếp một trường đem cái này cặn bã chém thành dập nát. Tử Vũ Phỉ cũng là nghiến, như thế làm người ta giận sôi tội ác, liền nàng cái này nhìn quen mặt tối hắc đạo đại tỷ đều là nghe không nổi nữa, lập tức lại đi ra ngoài một chuyến, phân phó anh tỷ bọn hắn, vận dụng toàn bộ thanh long lực lượng, căn cứ Lữ Nhân Tường giao cho manh mối, thể phải đem người kia thương nhân tập đoàn trừ tận gốc trừ. Mà Đường Ngọc cũng cuối cùng chưa có hoàn toàn bị lửa giận bao phủ lý trí, hiện tại còn có thật nhiều việc không có hỏi, còn nữa nói, như vậy một cái tát đập chết cái này cặn bã, quá mức tiện nghi hắn. Ngay tại Đường Ngọc hai người thẩm vấn Lữ Nhân Tường đồng thời, Lữ gia cường giả toàn quân bị diệt, liền Lữ Nhân Tường cũng dừng ở tử thần trong tay sự tình cũng truyền đến các đại lão trong tai. Điều này làm cho bọn hắn có một loại bị người khác cưỡng ép đút một ngụm tường, hơn nữa còn không thể không nuốt xuống cảm giác. Bọn hắn nhưng là vừa mới cùng một chỗ quyết ý ra phương án, đem Thanh Long định tính vì hắc ác thế lực, vốn là còn trông cậy vào Lữ gia có thể trực tiếp đem Thanh Long bắt, hơn nữa tự thân cũng lớn bị hao tổn thương, kết quả nháy mắt, Lữ gia cũng đã xong đời, mà Thanh Long lại chỉ bất quá tổn thất một người mà thôi. Điều này làm cho bọn hắn trở nên phi thường bị động, về quét dọn hắc ác thế lực Thanh Long văn kiện đã hạ phát, hơn nữa công bố ra ngoài rồi, nếu như không có cái kết quả, công tin tưởng còn như thế nào duy trì. Chẳng lẽ lại phát lại bổ sung một cái thông cáo, nói sai lầm, Thanh Long không phải là cái gì hắc ác thế lực, Lữ gia mới là. Như vậy quả thật có thể bổ cứu trở về, thậm chí còn có thể ở dân chúng xa suốt cái biết sai liền sửa thanh danh, nhưng là, các đại lão mặt mũi lại để vào đâu. Tỉnh ngoài cái kia một chút đám cấp cao chẳng phải là muốn nhìn hắn nhóm cười nói. Kỳ thật bọn hắn còn có một cái tuyển chọn, thì phải là liên khởi tay đến, đem Thanh Long cũng tiêu diệt, đến tiếp sau thông cáo chung đã nói Lữ gia tại đây một chút quét hắc trừ ác chung làm ra hy sinh to lớn, này cũng là có thể viên đi qua. Nhưng là, cái kia thần bí tử thần quá dọa người rồi, hắn nếu có thể giúp Thanh Long không cần tốn nhiều sức đem Lữ gia cao thủ một lưới bắt hết, cặp kia phó khởi người khác đến chỉ sợ cũng nan không đến chạy đi đâu. Chương 247. Đương nhiên, dị năng giả phát động dị năng thực phí tinh thần lực, tử thần hoặc là đối phó mười mấy 20 tiên thiên cường giả sau liền nối nghiệp không còn chút sức lực nào, mà các thế lực lớn liên hiệp lên, tiên thiên cường giả số lượng khẳng định không chỉ 20. Nhưng này hy sinh hết mười mấy 20 lại từ nhà ai bỏ ra. Tính là bọn hắn nguyện ý ra, kia một chút tiên thiên cường giả lại ngoan ngoãn đưa lên làm con cờ thí sao. Bọn hắn lại không phải là Lữ Nhân Tường, có thể dùng độc dược đến khống chế cường giả, bọn hắn thế lực trung tiên thiên cường giả, hoặc là chính là nhà mình người, hoặc là chính là tiêu phí thật lớn đại giới mời chào cung phụng, làm những người này đi toi mạng, người trước là luyến tiếc, người sau, nhân gia cũng không làm a. Cho nên tiếp tục đả kích Thanh Long con đường này là không thể thực hiện được. Như vậy thì chỉ có thể quay lại hỏng súng, đem đầu mâu chỉ hướng Lữ gia. Nói cách khác, này miệng bị đút vào trong miệng tường, bọn hắn chính là bóp mũi cũng phải cứng rắn nuốt xuống. Càng ghê tởm chính là, Lữ gia như vậy vừa mất bại, Lữ Nhân Tường hứa cho hắn nhóm chỗ tốt cũng theo đó rót canh, tuy rằng Thanh Long vậy cũng không có khả năng độc chiếm Lữ gia sản nghiệp, thế tất yếu lấy ra một chút đến chia lãi cho mọi người, nhưng Thanh Long sẽ cùng tử thần nhất định sẽ chiếm theo đầu to. Đồng dạng là những người này cùng một chỗ chia cắt, một là Thanh Long toàn bộ tài sản, một là Lữ gia một phần nhỏ sản nghiệp, loại nào phương án phân hơn, còn phải nói gì nữa sao? Thanh Long người làm việc hiệu suất quả thật không là đắp, Đường Ngọc cùng Từ Vũ Phỉ còn không có thẩm vấn Hoàn Lữ Nhân Tường, bọn hắn liền từ bí mật cứ điểm đem Lữ Phụng Thiên cấp nắm về. Vì thế Đường Ngọc đem Lữ Phụng Thiên cũng cấp thôi miên rơi, cha con hai người cùng một chỗ hỏi, cũng tốt ấn chứng với nhau một chút. Có ý tứ chính là, Lữ Phụng Thiên nhưng lại thật cho rằng bàn tay mình nắm lấy giải dược chế tác kỹ thuật, nói cách khác, Lữ gia các cao thủ trung chính là cổ mà không phải là độc chuyện này, Lữ Nhân Tường nhưng lại liền hắn đều không có nói cho. Thẩm vấn theo buổi tối một mực liên tục đến sáng ngày thứ hai, mới cuối cùng kết thúc, mà Thanh Long bát đại tiên thiên cường giả cũng chia đầu phóng ra, một đêm ở giữa liền đem Lữ gia lớn nhỏ sản nghiệp toàn bộ phân công nhau phóng ra, một đêm ở giữa liền đem Lữ gia lớn nhỏ sản nghiệp toàn bộ bắt, thông qua nữa bị Đường Ngọc khống chế Lữ Nhân Tường hòa Lữ Phụng Thiên, toàn bộ chuyển tới Tử Vũ Phỉ danh nghĩa. Kia một chút bị Lữ Nhân Tường khống chế tiên thiên đại viên mãn cao thủ cũng bị tập trung, chờ đợi Đường Ngọc thẩm phán. Về phần về sau như thế nào giải quyết, phân phối thế nào, Đường Ngọc cũng toàn quyền giao cho Tử Vũ Phỉ, chính là làm người ta đem tống thị kia 52% điểm thất cổ quyền chứng thực thư cấp tặng. Đối với Tử Vũ Phỉ, Đường Ngọc là rất yên tâm, thứ nhất là tin tưởng nhân phẩm của nàng, thứ hai nha, tại triển lãm quá một bộ phận thực lực về sau, hắn tin tưởng còn chưa từng có người dám nuốt vào hắn chỗ tốt. Toàn bộ thu phục sau đó, Đường Ngọc thoải mái ngồi xuống, trong tay thưởng thức một cái màu trắng, giống tầm bảo bảo giống nhau tiểu trùng tử. Cái này mới nhìn qua mập mạp, hình như người vật vô hại ra hỏa, đúng là kia phệ tâm cổ mẫu trùng, Lữ Nhân Tường đúng là thông qua nó đến khống chế bọn thủ hạ bên trong thân thể cổ trùng, lúc này lại bị Đường Ngọc lấy đi ra. Về phần kia Lữ Nhân Tường, tại thôi miên sau khi kết thúc, trực tiếp biến thành một người ngu ngốc, ngược lại kia Lữ Phụng Thiên giữ lại ở thần trí, dù sao hắn chỉ là người bình thường, nghĩ thôi miên hắn, còn dùng không được cưỡng ép phá hủy thần trí của hắn. Nhưng Lữ Phụng Thiên kết cục lại nhất định phải so Lữ Nhân Tường thảm hại hơn, bởi vì Lữ Nhân Tường tuyệt đại đa số không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, bao gồm người kia thương nhân tập đoàn, đều là giao cho cái này tuyệt đối tâm phúc toàn quyền xử lý. Tử tỷ, kia một chút video ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý? Đường Ngọc một bên thưởng thức mẫu trùng, một bên hỏi. Hắn đang nói video, là kia một chút Lữ gia cha con giao cho tội ác đoạn ngắn, đều bị Tử Vũ Phỉ cắt nối biên tập đi ra, kia một chút làm người ta giận sôi tội ác, tùy tiện tìm ra một loại, liền cũng đủ này hai cha con băm thây vạn mảnh được rồi. Ta chuẩn bị giao đi lên, về phần như thế nào xử lý, liền nhìn có chút lớn lão được rồi, chính trị thượng sự tình, ta không tiện tham dự. Tử Vũ Phỉ nói còn có thể hay không đừng gọi ta Tử tỷ, nghe đứng vững không được tự nhiên. Được kêu là cái gì? Đường Ngọc hỏi. Tử Vũ Phỉ nói ta chỉ so mẹ ngươi nhỏ hơn một tuổi, ngươi tên là tiếng A gì bất quá phân A. Cái này không thành vấn đề A. Đường Ngọc cười nói bất quá, các người nữ sinh không phải là yêu thích bị so chính mình tiểu tiếng hô tỷ tỷ sao, ta thấy trên mạng kia một chút 50-60 tuổi nữ nhân còn bởi vì người ta không đến 10 tuổi đứa nhỏ tiếng kêu A gì mà tức giận đâu. Ta cùng kia một vài người có thể giống nhau nha. Tử Vũ Phỉ lật cái liếc mắt nói. Phải không giống nhau, Đường Ngọc kìm lòng không được nói, trời sinh mỹ cốt nữ nhân, thật sự là quá đoạn tuyệt, tùy tiện một cái thực bình thường trắng dã mắt tiểu động tác, liền có thể làm cho nhân ý loạn tình mê. Nga, nơi nào không giống, Tử Vũ Phỉ nhíu nhíu đôi mi thanh tú, thầm nghĩ cái này tiểu gia hỏa hình như cũng không phải là không ăn khói lửa nhân gian nha. Đường Ngọc lại hết sức tự nhiên nói ngươi vóc cao nha, tại trong hiện thực ta còn không có gặp qua ngươi cao như vậy nữ sinh đâu. Vậy cũng là, Tử Vũ Phỉ có chút đắc ý cười, hiển nhiên đối với chính mình lõa chân 181 thân cao cũng là rất hài lòng. Đường Ngọc còn nói bất quá, nhiều nhất 3 năm, ta nhất định có thể cao hơn ngươi. Ngươi một nam hài tử, theo ta cái nữ nhân so cái gì thân cao nha, thật sự là tính trẻ con. Tử Vũ Phỉ có chút buồn cười nói, Đường Ngọc kia tiên thiên cường giả thêm siêu cấp tinh thần hệ dị năng giả thân phận là thực dọa người, nhưng không biết sao, đối với như vậy một cái đại cao thủ, nàng cố tình không sinh được nửa điểm lòng kính sợ, ngược lại cảm thấy hắn tựa như con cháu của mình giống nhau đáng yêu. Tử Vũ Phỉ là một cái thực mâu thuẫn người, ít nhất tại người khác xem ra là như vậy. Thân là Thanh Long đại long đầu, nàng hoàn toàn không có cái loại này cao lãnh bá đạo khí thế, ngược lại thập phần quyến rũ động lòng người. Làm người ta nhìn thấy nàng sau thứ nhất nghĩ đến từ chính là tính. Có thể cố tình nàng tự thân lại là linh tình dục, đối với bất kỳ nam nhân nào từ trước đến nay đều bảo trì khoảng cách nhất định, liều người tâm lý ngứa, nhưng căn bản không gặp được nàng bán ngón tay. Nhưng Đường Ngọc tuổi thọ rất có lừa gạt tính rồi, lại tăng thêm cái kia nhất đậu liền mặt đỏ ngây thơ biểu hiện, làm Tử Vũ Phi theo bản năng liền đối với hắn giải trừ toàn bộ cảnh giác, thậm chí muốn cùng hắn thân cận. Đương nhiên, không phải là nam nữ ở giữa cái loại này thân cận, mà là trưởng bối đối với vãn bối, tộc trưởng đối với đứa nhỏ cái loại này thân cận. Trừ bỏ thân cận ở ngoài, nàng đối với Đường Ngọc còn tràn đầy cảm kích, bởi vì Đường Ngọc trực tiếp đem Lữ gia kia 11 vị tiên thiên cường giả cùng trên 100 vị hậu thiên đại viên mãn quyền khống chế giao cho nàng, về sau từ nàng đến cấp kia một vài người phát ra giải dược. Trong tay có những lực lượng này, Tử Vũ Phỉ cái này đại long đầu liền thật danh phù kỳ thật, 13 đối với lục, về sau thanh long kia một chút tiên thiên cường giả cũng không dám nữa giống như trước nữa giống nhau bằng mặt không bằng lòng, tự chủ trương. Về phần chân chính khống chế kia một vài người mẫu trùng, cũng là giao cho Đường Ngọc bảo quản, bởi vì muốn cùng mẫu trùng cấu kết, hoặc là chính là giống Lữ Nhân Tường như vậy bắt nó nuôi tại bên trong thân thể. Nhưng vô luận Đường Ngọc, vẫn là Tử Vũ Phỉ, cũng không muốn làm ác tâm như vậy đồ vật sống nhờ tại thân thể mình bên trong. Hoặc là chính là lấy cường đại tinh thần lực tới cấu kết, điểm này Đường Ngọc có thể làm được, Tử Vũ Phỉ lại không được. Như vậy tại bên ngoài cơ thể nuôi lấy mẫu trùng, dĩ nhiên là không thể giống Lữ Nhân Tường giống nhau công dùng lực lượng của nó, mà không hấp thu đồng nam tiên thiên dương khí, cũng không cách nào khiến nó tiếp tục trưởng thành, nhưng như vậy điểm lực lượng, Đường Ngọc hoàn toàn không để tại mắt, còn nữa nói, như vậy mất trí mệnh cuồng nuôi cổ phương pháp, Đường Ngọc cũng không có khả năng dùng, chỉ cần nó có thể tiếp tục khống chế kia một chút cổ trùng là được. Tại thu phục những cao thủ sau đó, bên này sự tình xem như cáo một giai đoạn, một đoạn, đến tiếp sau sự tình Đường Ngọc đương lên phủ trưởng quầy, toàn bộ giao cho Tử Vũ Phỉ nơi đi lý, hắn chính mình thì chuẩn bị trở về thị đi. Mấy ngày kế tiếp, Tử Vũ Phỉ đem sẽ phi thường bận rộn, biết Đường Ngọc quy tâm giống như tên, liền cũng không có lưu hắn, tự mình phái người đem hắn bí mật đuổi về thị. Đường Ngọc tử thần tầng này thân phận, biết người càng ít càng tốt, tuy rằng đưa hắn trở về chính là Tử Vũ Phỉ tâm phúc, nhưng Đường Ngọc đồng dạng không làm cho đối phương biết, trực tiếp làm này đem chính mình nội thành một cái thực hẻo lánh địa phương, liền đuổi hắn trở về. Sau đó Đường Ngọc lấy xuống mặt nạ, cũng đổi bộ quần áo, lúc này mới thi nhiên rời đi này phiến không người khu vực, thuê xe về đến trong nhà. Lúc này thời gian là 2 giờ chiều, trong nhà không có một người, Đường Ngọc lập tức lên lầu 3, đi đến mẹ gian phòng. Trên giường, Tống Tuyết Yên yên lặng nằm, hô hấp đều đặn, sắc mặt đỏ hồng, liền giống như đang ngủ. Đường Ngọc thử xem xét một chút nàng thuộc tính, vẫn là trống rỗng, thuyết minh tao mẹ linh hồn vẫn không có cùng thân thể hoàn thành dung hợp. Nghĩ đến mẹ ruột có thể cùng tao mẹ linh hồn trao đổi, Đường Ngọc cũng nghĩ dùng tinh thần lực thử một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua quyết định này. Mặc dù ở hắn dưới sự khống chế, dùng tinh thần lực cùng tao mẹ linh hồn đối thoại, tính là không thành công, xảy ra vấn đề cơ suất cũng gần như không có, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm như vậy. Ngồi trên giường duyên, nhìn mẹ Mỹ đến làm người ta hoa mắt dung nhan, Đường Ngọc trong lòng nhu tình phun trào, chỉ cảm thấy tính là chỉ là như vậy nhìn nàng. Nhìn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cũng không có khả năng cảm thấy buồn. Nhưng ngồi một lát sau đó, hắn vẫn là ly khai. Không phải là hắn không nghĩ tại nơi này bồi tiếp tao mẹ, mà là thu được từ thúc phát đến tin tức, làm hắn đi trong nhà nhất tự. Năm đó Đường Quý Chí vừa mới thành ra thời điểm Liễu Tuệ San còn không có giống như bây giờ đối với hắn hoàn toàn bỏ đi trị liệu, vì thuận tiện gần đây quản thúc cái này hoàn khố tiểu nhi tử. Cố ý cho hắn tuyển một cái cùng chủ trạch cận cách một con đường biệt thự. Đường Ngọc đến thời điểm Đường Quý Chí đã tại cửa chính chờ, thấy hắn, đầu tiên là nhìn chung quanh nhìn, sau đó một tay lấy hắn kéo vào, đem đại môn gắt gao bắt giam, kéo lấy hắn liền đi vào bên trong. Tứ thúc, ngươi làm gì thế a? Như thế nào giống làm tặc tựa như? Đường Ngọc cùng Tứ thúc không lớn không nhỏ quen, nói chuyện lên tới cũng là không hề kiêng kỵ. Đi vào nói. Đường Quý Chí vẫn là bức kia thần bí bộ dạng, kéo lấy Đường Ngọc đi vào phòng khách. Dài dài đâu này, Đường Ngọc hỏi, cái điểm này, Tứ Thẩm khẳng định đã đi làm, trong nhà nhưng cũng không thấy Đường Gia Dài bóng dáng. Cơm nước xong liền đi ra ngoài, cũng không biết chạy chỗ nào dã đi. Đường Quý Chí hình như tuyệt không lo lắng chính mình xinh đẹp nữ nhi chạy loạn khắp nơi sẽ xảy ra chuyện, gương mặt hưng phấn nhìn Đường Ngọc, hỏi nói đi, tử thần rốt cuộc cùng ngươi là cái gì quan hệ? Cái gì tử thần, Đường Ngọc gương mặt không hiểu. Số tiểu tử, còn nghĩ giấu giếm ta. Đường Quý Chí tức giận tại Đường Ngọc cái ót vỗ một cái lần trước ngươi tìm ta hỏi thăm tân gia sự tình. Hôm đó buổi tối tân gia đã bị tiêu diệt rồi, lần này ngươi lại tìm ta hỏi thăm Lữ gia sự tình, vừa mới ta thu được phong, Lữ gia tối hôm qua lại cũng bị giết rồi, mà hai lần ra tay đều là tử thần, ngươi dám nói đây là trùng hợp. Tứ thúc quả nhiên anh minh thần vũ, Đường Ngọc vỗ cái nịnh bợ, biết không nói chút gì, tứ thúc sợ là sẽ không bỏ qua mình, nhưng nếu như nói cho hắn tình hình thực tế, lại sợ hắn chương này mồm rộng nơi nơi cùng nhân khoe ra, vì thế nói được rồi, ta thừa nhận, tử thần là ta kết giao một người bạn, lần trước Lữ Phụng Tiên khiêu chiến ta tiểu di, cũng là hắn trong bóng tối ra tay. Đường Quý Chí cũng không có hoài nghi Đường Ngọc lời nói, càng không có hoài nghi hắn chính là tử thần, chính là hưng phấn hỏi vậy ngươi cùng hắn quan hệ có phải hay không thực thiết à? Tạm được, dù sao ta có yêu cầu cái gì, chỉ cần bất quá phân, hắn sẽ không cự tuyệt. Đường Ngọc chứa hồ nói. Thật tốt quá, Đường Quý Chí hưng phấn vung quyền đầu, lại hỏi nói vậy ngươi có thể hay không đem hắn giới thiệu cho ta nhận thức. Chương 248. Điều này e rằng không được, hắn cái này nhân không như thế nào hỉ, vui mừng cùng nhiều lắm người đánh giao cho, tương đối quái gở. Đường Ngọc lắc lắc đầu tư thúc, ngươi là không phải là có chuyện gì muốn cho hắn giúp đỡ à? Nếu như là lời nói, có thể trực tiếp nói cho ta, ta đến thỉnh cầu hắn là được, cái này. Người tới nói chỉ sợ không quá thuận tiện, tốt nhất vẫn là từ ta đến nói. Đường Quý Chí do dự nói, một bức không muốn để cho Đường Ngọc dính vào bộ dạng. Đường Ngọc bất đắc dĩ, hỏi tứ thúc, rốt cuộc là chuyện gì à, như vậy giữ bí mật ư, ngay cả ta cũng không thể biết. Không phải là không có thể để cho ngươi có biết, mà là chuyện này biết người càng ít càng tốt. Đường Quý Chí lại chần chờ một chút được rồi, dù sao ngươi cũng biết một chút, cũng không sợ nói cho ngươi, tử thần không phải là một vị rất lợi hại tinh thần hệ dị năng giả ư, cho nên ta muốn mời hắn nhìn nhìn có thể hay không thôi miên ngươi một chút tứ thẩm. Thôi miên ta tứ thẩm làm gì? Đường Ngọc kỳ quái hỏi. Nàng không phải là không có thể tiếp nhận cùng nam nhân khác làm nha, cho nên ta muốn thử xem cho nàng thôi miên một chút, nếu như thật dùng được, chẳng phải là liền có thể cho nàng tìm pháo hữu. Đường Quý Chí nói. Đường Ngọc hoàn toàn không lời tư thúc, người cứ như vậy yêu thích mang nón xanh sao? Không phải là ta yêu thích mang, mà là không mang theo không được a, người chính mình xem đi. Đường Quý Chí nói, theo tủ tivi lấy ra một sấp xét nghiệm đơn đưa tới Đường Ngọc trong tay. Đường Ngọc lật một cái, hoàn toàn nhìn không hiểu, chỉ nhìn ra là bệnh viện các loại kiểm tra đơn độc theo, phía trên đúng là tứ thẩm mạnh vãn tình tên, vì thế hỏi này cái gì à? Nội tiết mất cân đối, kinh nguyệt hỗn loạn, Đường Quý Chí báo ra một đống lớn dị thường, cuối cùng nói tóm lại đây hết thảy, đều là trường kỳ không có vợ chồng cuộc sống sở dẫn đến, hơn nữa tiếp tục nữa lời nói, còn càng ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến trước tiên già cả, bệnh đau đớn quấn thân. Nghiêm trọng như vậy sao? Đường Ngọc chắt lưỡi nói, thầm nghĩ mẹ, mẹ nuôi đều so tứ thẩm tuổi tác lớn, trước kia cũng đều là trường kỳ không có sinh hoạt tình dục, cũng không gặp các nàng sinh nhiều như vậy khuyết điểm a. Mà Đường Quý Chí tiếp theo câu liền cấp Đường Ngọc hiểu hoặc bác sĩ nói, chẳng phải là sở hữu nữ nhân đều như vậy, có không có khả năng, mà ngươi tứ thẩm chẳng những là như vậy, vẫn là đặc biệt nghiêm trọng cái loại này, số tiểu tử, ngươi cũng không nghĩ ngươi tứ thẩm một mực như vậy bị tra tấn a. Nhưng là, thôi miên cũng không giải quyết được vấn đề a. Đường Ngọc nói thôi miên chỉ có thể tạm thời ảnh hưởng một người suy nghĩ, lại không thể trường kỳ thay đổi tính cách. Cũng không thể một mực để ta tứ thẩm nằm ở bị thôi miên trạng thái a. Chấm, kia có thể làm sao bây giờ a? Đường Quý Chí buồn rầu gãi gãi ra đầu. Cái này, kỳ thật, Đường Ngọc muốn nói lại thôi, một bức thực do dự bộ dạng, dạ nửa ngày mới vừa nói tứ thúc, ta có lẽ có thể giúp thượng bận rộn. Giúp thế nào? Đường Quý Chí hỏi. Ngươi không phải nói, nếu như là lời nói của ta, tứ thẩm khả năng không có khả năng phản đối ư, ta... Đường Ngọc nói, cởi bỏ quần. Mẹ kiếp, nhìn Đường Ngọc dưới hông quái vật khổng lồ, Đường Quý Chí không khỏi tuôn ra thô tục, tuy rằng đồ chơi kia nhi còn nhuyễn, nhưng quy mô đã thực dọa người rồi, này nếu cứng rắn, ít nhất có thể có 17-18cm dài, tuyệt đối có thể đem hắn tứ thẩm mắt phượng huyệt hoàn toàn nhét đầy, mà không phải là giống như chính mình đủ nói chuyện không đâu. Sau khi hết khiếp sợ, Đường Quý Chí lại nghi hoặc không đúng, chúng ta đại gia lần trước nhưng là tự mình cho ngươi kiểm tra qua. Không có khả năng mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền trưởng nhiều như vậy a. Các ngươi lần trước nhìn đến, là loại trạng thái này. Đường Ngọc nói, điều chỉnh một chút thuộc tính, dưới hông cự vật nhanh chóng thu nhỏ lại thành một đầu sâu lông. Thật sự là thần kỳ a. Đường Quý Chí sợ hãi than một tiếng, lập tức hưng phấn nói ngươi là làm như thế nào đến, có thể hay không giáo giáo ta. Tuy rằng làm Đường Ngọc xuất mã lời nói, lão bà thực khả năng không có khả năng mâu thuẫn, nhưng nếu như mình có thể đến lời nói, chẳng phải là rất tốt. Dù sao hắn lại không phải là thật nón xanh đam mê. Đường Ngọc cười khổ nói nếu như có thể giáo lời nói, ta đã sớm giáo cho ngươi, cái này căn bản là trời sinh năng lực, ngay cả ta chính mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Vậy được rồi, Đường Quý Chí không nhận vì cháu lừa chính mình, đành phải thở dài một tiếng, bỏ đi vậy không thiết thực ảo tưởng, lại nhớ tới một sự kiện đến một khi đã như vậy, vậy lần trước trên mạng ảnh chụp là thật. Không có sự tình, bọn hắn đánh bừa chính diện mà thôi. Đường Ngọc gương mặt nói nghiêm túc nói, hắn cũng không thừa nhận ảnh chụp sự kiện, dù sao này liên lụy quá lớn, tứ thúc lại là cái mồm rộng. Đường Quý Chí lại một lần nữa không giữ lại chút nào tin Đường Ngọc, tràn đầy mong chờ hỏi tìm ngươi tứ thẩm chuyện này, ngươi là đồng ý. Ta, Đường Ngọc lộ ra một bức thật khó khăn bộ dạng, tâm lý cũng là mừng muốn chết ngốc tử mới không đồng ý đâu. Ta biết này thực cho ngươi khó xử, dù sao ngươi vẫn còn con nít đâu. Đường Quý Chí cũng rất có thể lý giải Đường Ngọc khó xử, dù sao tại hắn nhìn đến, Đường Ngọc vẫn là rất thuần khiết đứa nhỏ, mà lão bà của mình tuy rằng xuất chúng, nhưng nói như thế nào cũng là mau 40 tuổi nữ nhân, cùng Đường Ngọc làm loại chuyện đó, hoàn toàn chính là trâu già gặm cỏ non. Gặp Đường Ngọc không nói lời nào, Đường Quý Chí còn nói bất quá, chứ ngươi ra, tứ thúc thực sự muốn không ra biện pháp khác, coi như tứ thúc nợ ngươi một cái nhân tình được không? Đường Ngọc đương nhiên là thiên khẳng vạn khẳng, người vợ ngày khác quá vài vị, mẹ, gì cả, thậm chí bà ngoại, còn có Đường tỷ, đều có trượng phu người, chính mình cùng các nàng cũng đều là lén lút, giống tứ thúc như vậy chủ động cầu chính mình địt lão bà hắn, lại vẫn là thứ nhất, điều này làm cho Đường Ngọc có một loại khác hưng phấn. Bất quá, ngây thơ lại vẫn là được trang bị đi, vì thế Đường Ngọc do dự nói bang tứ thúc cùng tứ thẩm ta nghĩa bất dung từ, nhưng là, ta không biết a. Không có khả năng không quan hệ a, chỉ cần ta nói thông ngươi tứ thẩm, đến lúc đó nàng hội giáo ngươi. Đường Quý Chí gặp Đường Ngọc nhả ra, lập tức thở phào một hơi, hắn sợ nhất đúng là Đường Ngọc không chịu đáp ứng, về phần thê tử bên kia, ngược lại có nắm chắc hơn. Hắn rất minh bạch Mạnh Vãn Tình, đối phương không thể tiếp nhận nam nhân khác, chẳng phải là có bao nhiêu nghiêm trọng theo mà một chung tư tưởng, mà là không tiếp thụ được không có cảm tình trụ cột tình yêu, hơn nữa nàng đối với loạn luân loại sự tình này hình như cũng rất có hưng phấn, thậm chí từng vui đùa nói, nếu như nữ nhi là một đại dương vật cậu bé thì tốt, có thể thay thế ba nàng làm mẹ thích. Tuy rằng đây chẳng qua là lời nói đùa, nhưng cũng có thể thuyết minh một vài vấn đề. Mà Đường Ngọc có thể nói là Mạnh Vãn Tình nhìn lớn lên, tại trong lòng nàng vị trí cùng con cũng kém không bao nhiêu, cảm tình trụ cột phi thường thâm hậu. Vì thế chuyện này liền ổn định xuống đến, chỉ chờ Đường Quý Chí thuyết phục Mạnh Vãn Tình, liền có thể được việc. Kỳ thật Đường Quý Chí tâm lý ít nhiều vẫn có một chút không thoải mái, dù sao hắn yêu tha thiết thê tử của mình, nhưng là chuyện này hắn đã sớm đang làm tính toán, năng lực tiếp nhận tự nhiên mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn là Đường Ngọc, này so nam nhân khác càng có thể để cho hắn tiếp nhận một chút. Hơn nữa gia hỏa kia là một đại trái tim, rất nhanh liền dứt bỏ rồi kia một chút không thoải mái, ôm Đường Ngọc bả vai nói tiểu tử, về sau chúng ta thúc cháu nhưng chỉ có huynh đệ, ngươi thật tốt tốt chiếu cố ngươi tứ thẩm, làm nàng thỏa mãn, nếu không ta cũng không tha cho ngươi. Ân, ta nhất định sẽ cố gắng. Đường Ngọc trịnh trọng gật đầu, giống như nhận lấy một cái nhiệm vụ rất trọng yếu, theo sau lại nói nhưng là tứ thúc, ngươi sẽ không sợ như vậy sẽ ảnh hưởng tình cảm của các ngươi sao? Đường Quý Chí cười nói như thế nào, ngươi còn lo lắng nàng sẽ được yêu ngươi à? Đúng vậy, hơn nữa ta cũng sợ chính mình yêu thích nàng. Đường Ngọc cứ nói. Yêu liền yêu thích, cùng chính mình sở yêu người làm, cũng có cảm giác. Đường Quý Chí không sao cả nói dù sao nàng cũng không có khả năng ly hôn với ta tái giá cho ngươi. Kia Đường Gia Hương khói làm sao bây giờ? Đường Ngọc hỏi chẳng lẽ làm tứ thẩm cho ta sinh con trai? Ta lại không nói không cho ngươi cưới lão bà, ngươi tứ thẩm khẳng định cũng không có khả năng ngăn cản. Đường Quý Chí nói bất quá, tính là ngươi về sau thật cưới lão bà, cũng không thể vắng vẻ ngươi tứ thẩm, nếu như ngươi đối với nàng bội tình bạc nghĩa lời nói, thúc cháu cũng chưa phải làm. Nói đến về sau, Đường Quý Chí đã là gương mặt nghiêm túc. Yên tâm đi tứ thúc, ta không phải là cái loại này không phụ trách nhiệm người. Đường Ngọc lời thề son sắt nói. Cứ quyết định như vậy đi, ta cái này đi tìm nàng thương lượng. Đường Quý Chí vỗ vỗ Đường Ngọc bả vai, liền hấp tấp chạy ra ngoài. Nhìn theo tứ thúc bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, Đường Ngọc lắc lắc đầu, trong lòng lại một lần nữa cảm khái đây là yêu vô tư a. rõ ràng không có nón xanh đam mê, nhưng là vì âu yếm nữ nhân có thể sung sướng, nhưng lại chủ động cho nàng tìm pháo hiểu, loại này yêu, rốt cuộc là biến thái, vẫn là vĩ đại. Dù sao Đường Ngọc cảm thấy, chính mình đối với mẹ các nàng yêu muốn ích kỷ hơn, trừ bỏ đồng dạng yêu tha thiết các nàng ở ngoài, còn có mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, vĩnh viễn không có khả năng giống Tư Thúc vĩ đại như vậy. Ân, chính là vĩ đại, ai kêu người được lợi là Đường Ngọc chính mình đâu. Tâm lý ca ngợi một phen Tư Thúc yêu vô tư sau đó, Đường Ngọc ly khai nơi này, về đến trong nhà, tiếp tục thủ hộ lòng hắn yêu tao mẹ đi, tuy rằng cái gì đều không làm được, nhưng canh giữ ở nàng bên người, chung quy càng an tâm một chút. Đường Quý Chi tắc bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới đài truyền hình thành phố. Mạnh Vãn Tình công tác là thoải mái lại hao tâm tốn sức, xế chiều mỗi ngày 2 điểm đi làm, sau khi đi làm sắp xếp, quen thuộc bài viết, 7 giờ rưỡi tối bắt đầu trực tiếp, nửa giờ trực tiếp kết thúc, làm tiếp một chút kết thúc công tác liền có thể tan việc. Mỗi ngày hơn 6 giờ công tác thời gian, nghe đến đỉnh thoải mái, nhưng áp lực cũng là thật lớn, dù sao giống nàng như vậy tin tức chủ bá, trực tiếp khi niệm sai một chữ, đều là loại ở trọng đại sai lầm. Có lẽ chính bởi vì loại này trường kỳ áp lực, mới khiến cho nàng vô sinh hoạt tình dục sở mang đến phản đối hiệu quả vô hạn phóng đại. Đang tại sắp xếp bài viết, đột nhiên có người đến nói cho Mạnh Vãn Tình, Đường Quý Chí tại bên ngoài tìm nàng. Mạnh Vãn Tình rất là kỳ quái, Đường Quý Chí có thể rất ít điện báo thị đài tìm nàng, cũng liền vừa kết hôn đoạn kia thời gian đã tới vài lần, sau sẽ thấy chưa từng có. Hôm nay đột nhiên đến đây, hay là chuyện gì xảy ra chuyện trọng yếu? Nghĩ vậy, Mạnh Vãn Tình gấp gáp đi đến lầu một đại sảnh, lập tức nhìn thấy làm nàng dở khóc dở cười một màn. Chỉ thấy Đường Quý Chi chính ghé vào tiếp đãi trên đài, mặt tươi như hoa trước mặt đài phụ trách tiếp đãi một cái tiểu cô nương nói gì đó, đem nhân ra chọc cho cười liên tục không ngừng, nơi nào giống có chuyện gì phát sinh bộ dạng. Chuyện xảy ra sinh bộ dạng. Gia hỏa kia đang dở trò quỷ gì? Mang theo như vậy nghi hoặc, Mạnh Vãn Tình đi tới, từ phía sau vỗ vỗ Đường Quý Chí bả vai, hỏi sao ngươi lại tới đây? Có trọng yếu sự tình, chúng ta tìm một chỗ không người nói. Đường Quý Chí quay người lại tới nói, trước khi đi vẫn không quên lại quay đầu liêu một chút cái tiểu cô nương kia chúng ta quay đầu lại ước ha. Ước người cái đại đầu quỷ, còn không mau đi. Mạnh Vãn Tình tức giận nói, tuy rằng sớm thành thói quen Đường Quý Chí cái bộ dạng này, nhưng nơi này dù sao cũng là chính mình chỗ làm việc. Trưởng phu ngay trước mặt của mình đi lưu tiểu cô nương, sẽ làm chính mình thật mất mặt. Đường Quý Chí cười hắc hắc có chuyện tốt, vẫn không thể để ta hài lòng một chút ha. Chuyện gì tốt, cái nào hồng nhan chi kỳ mang thai hài tử của ngươi à nha? Mạnh Vãn Tình trêu ghẹo nói. Cái gì đứa nhỏ, ta có dai dai một cái nữ nhi như vậy đủ rồi, cũng không nghĩ muốn hài tử khác. Đường Quý Chí nói lầm bầm. Chương 249. Nói chuyện lúc. Hai người đi đến lầu một cái dùng để đàm quảng cáo hợp tác gian phòng nhỏ, đóng cửa lại. Loại này gian phòng nhỏ giữ bí mật tính phi thường tốt, lại không thấy cái gì theo dõi, cách âm hiệu quả cũng cường, thích hợp nhất dùng để đàm một chút giữ bí mật tính đề tài. Chấm, Tình Tình, kiểm soát của ngươi báo cáo ra. Đường Quý Chí đột nhiên trở nên nghiêm túc kết quả thật không tốt, bác sĩ nói, tiếp tục như vậy, không bao lâu, ngươi sẽ xuất hiện rõ ràng triệu chứng, ví dụ như tánh khí nóng này. Da rẻ trở nên kém, thời mãn kinh trước tiên vân vân. Đó cũng là không có biện pháp sự tình. Mạnh Vãn Tình thở dài, nàng tự nhiên cũng không nghĩ như vậy nếu không, người giúp ta hỏi thăm một chút, có hay không tốt trung y, cho ta điều dưỡng một chút. Điều dưỡng trung quy không phải là cái biện pháp, kỳ thật ngươi điều này cũng tốt lắm giải quyết a, chính là bởi vì thời gian dài không có vợ chồng cuộc sống tạo thành. Đường Quý Chí nói. Mạnh Vãn Tình bất đắc dĩ nói ngươi không có khả năng là lại muốn cho ta tìm cái gì pháo hữu a. Ta tất cả nói, ta căn bản không tiếp thụ được. Làm sao lại không tiếp thụ được, Đường Quý Chí cũng rất bất đắc dĩ tựa như ngươi không ngại ta tại bên ngoài ngoạn giống nhau, ta cũng không có khả năng để ý, chỉ cần ngươi thật tốt, như thế nào ta cũng chưa quan hệ. Mạnh Vãn Tình thở dài nói với ngươi không quan hệ, là ta chính mình nguyên nhân, ta thật không tiếp thụ được cùng không có cảm tình nam nhân có cái gì tiếp xúc thân mật. Đường Quý Chí đột nhiên cười hắc hắc nói kia nếu như là có cảm tình đây này. Trừ bỏ trong nhà người, ta còn có thể cùng cái gì nam nhân có cảm tình. Mạnh Vãn Tình bất đắc dĩ nói, đột nhiên mở to hai mắt nhìn ngươi hỗn đản này, không có khả năng muốn cho ta cùng ta ba. Không được, tuyệt đối không được. Ngươi muốn đi đâu, nhạc phụ đại nhân liền nhạc mẫu đều bãi bất bình, tính là chúng ta có này tâm, hắn cũng không nảy lực a. Đường Quý Chí không lưu tình chút nào chửi bậy một chút nhạc phụ của mình, không còn thừa nước đục thả câu ta nói chính là Ngọc Nhi, nhưng hắn là ngươi nhìn lớn lên, này cảm tình, cũng đủ thâm hậu a. Cảm tình đương nhiên không thành vấn đề, ta đem hắn làm con trai nhìn, nhưng là Ngọc Nhi, so với ngươi còn nhỏ hơn không tốt. Mạnh Vãn Tình cũng là không lưu tình chút nào chửi bậy. Chính như Đường Quý Chí nói như vậy, vợ chồng bọn họ hiện tại chỗ thật sự là giống bạn hữu giống nhau, hơn nữa còn là bạn xấu, lẫn nhau chửi bậy nói rõ chỗ yếu cái gì sớm thành thói quen. Chúng ta trước kia đều bị tiểu tử kia lừa gạt, hắn có thể một chút cũng không nhỏ. Đường Quý Chí nói tiểu tử này thiên phú dị bẩm, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi cũng đừng khoác lác, các ngươi lão Đường gia tình huống ta lại không phải là không rõ ràng lắm, huống hồ ta cũng không phải là chưa thấy qua Ngọc Nhi. Mạnh Vãn Tình tất nhiên là không tin, dù sao nàng nhưng là thấy tận mắt Đường Ngọc tiểu gia hỏa. Ngươi nhìn thấy, chính là hắn nhỏ nhất hình thái mà thôi, tiểu tử này có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Đường Quý Chí cũng không vô nghĩa, trực tiếp thượng chứng cứ, mở ra điện thoại, điều tra vừa mới tại trong nhà cấp Đường Ngọc chụp được ảnh chụp. Này, này, nhìn trong ảnh chụp Đường Ngọc dưới hông buông xuống đại gia hỏa, Mạnh Vãn Tình miệng nhỏ trương được thật to, nhất thời nhưng lại nói không ra lời đến. Điều này thật sự là quá làm người ta kinh ngạc. Nguyễn cũng đã lớn như vậy, nếu cứng rắn, chẳng phải là. Mạnh Vãn Tình tâm nhảy có chút gia tốc, không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Như thế nào, rất hài lòng a. Đường Quý Chí đắc ý nói, giống như căn này đại dương vật là thuộc về hắn giống nhau. Mạnh Vãn Tình gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, gấp gáp nhìn trái phải mà nói hắn nói như vậy, hắn và Uyển Nhi sự kiện kia, chẳng phải là bị người khác vô hãm. Cái kia xác thực vô hãm, chính là đánh bừa chính diện mà thôi. Đường Quý Chí nói Ngọc Nhi còn đơn thuần. Đơn thuần đứa nhỏ nghĩ cùng chính mình thầm thầm làm loại sự tình này. Mạnh Vãn Tình chửi bậy nói. Hắn không nghĩ, là ta cầu hắn. Đường Quý Chí lúc này đem chính mình như thế nào cầu Đường Ngọc thỉnh tử thần giúp đỡ thôi miên, lại đem Mạnh Vãn Tình tình huống cùng Đường Ngọc thuyết minh, đường cuối cùng Ngọc mới bất đắc dĩ tiếp nhận sự tình tất cả nói một lần. Nghĩ đến Đường Quý Chí vì mình làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn tính toán thỉnh vị kia thần bí cường giả ra tay, không khỏi thập phần cảm động, nói Chí ca, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, mấy năm nay ta luôn luôn tại bên ngoài phóng túng, ngươi cũng không một mực dung túng, còn giúp ta tại mẹ trước mặt che lấp sao. Muốn tả cũng cần phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng, Đường Quý Chí cười nói về sau chúng ta các ngoạn các, ai cũng không cần lại lòng mang áy náy á. Mạnh Vãn Tình không khỏi cười nói ngươi ngoạn chính là bên ngoài nữ nhân mà thôi, ta ngoạn nhưng là ngươi cháu ruột, ngươi còn thật bỏ được đâu, kia làm sao rồi, lão bà của ta xinh đẹp như vậy gợi cảm, nói lên vẫn là tiện nghi tiểu tử thúi kia đâu. Đường Quý Chí nói nếu như ta có cái kia dạng tiền vốn, thế nào còn đến phiên hắn. Mạnh Vãn Tình thầm thở dài một tiếng, mình và Đường Quý Chí, chỉ có thể nói một câu thiên ý làm người, rõ ràng cảm tình tốt lắm, có thể cố tình thân thể phối hợp không lên. Nếu như mình là một bình thường nữ nhân, cùng hắn tại cùng một chỗ, tương đương với số 7 eco xứng số 6 đinh ốc, hoặc là hắn là cái bình thường nam nhân thậm chí so bình thường nam nhân lớn hơn nữa một điểm, cùng chính mình tại cùng một chỗ tương đương với số 9 đinh ốc xứng số 10 eco. Tuy rằng như vậy đều cũng không hoàn toàn phù hợp, nhưng ít ra còn có thể được thông qua một chút, thêm cái đệm cái gì giống nhau có thể sử dụng. Có thể cố tình hai người cũng không bình thường. Kết quả là thành số 6 đinh ốc xứng số 10 eco, lại như thế nào thấu cũng thấu không đến cùng đi, làm người ta có khóc cũng không làm gì. Lúc này Đường Quý Chí nói tiếp nói các ngươi đã đều đồng ý rồi, ta nhìn lựa chọn không bằng bạo lực, liền đêm nay ngươi sau khi tan tầm A, địa điểm cái gì ta đến an bài, đến lúc đó thông chi ngươi. Ân, ngươi an bài là tốt rồi, Mạnh Vãn Tình bỏ lại một câu nói như vậy, liền đỏ mặt vội vàng rời đi. Da mặt của nàng dù sao không giống Đường Quý Chí dày như vậy ngay mặt quyết định, cuối cùng vẫn là có chút thẹn thùng. Trở lại bài viết thất, Mạnh Vãn Tình tiếp tục sắp xếp buổi tối muốn dùng tin tức cào, nhưng trong lòng lại một mực không thể bình tĩnh, trong não lúc nào cũng là hiện ra Đường Ngọc vậy ít nhất có số 10 đinh ốc. Muốn bị ngày, đêm nay liền muốn bị Đường Ngọc kia quý danh dương vật ngày. Đầu óc một bên nghĩ Đường Ngọc đại gia hỏa. Mạnh Vãn Tình trong lòng cũng luôn luôn tại vang vọng lấy cái này âm thanh, tâm nhảy không khỏi càng lúc càng nhanh, tâm tình cũng càng ngày càng kích động, giữa hai chân cũng bắt đầu có ngứa. Bỗng nhiên, Mạnh Vãn Tình cảm giác dưới hông nóng lên, hình như có đồ vật gì đó chảy ra, nàng dọa nhảy dựng, gấp gáp chạy vào phòng vệ sinh, điếm một đầu băng vệ sinh đi vào, bởi vì nàng biết, hôm nay chính mình khẳng định lưu không ít, nếu như không điếm phía trên một chút, không làm được liên y phục đều làm ẩm ướt. Quả nhiên, dòng dã một buổi chiều, Mạnh Vãn Tình đều không yên lòng, đối với sau khi tan tầm sắp phát sinh sự tình, luôn luôn tại ảo tưởng, mong chờ. Nữ nhân, cũng là háo sắc, đặc biệt đến Mạnh Vãn Tình cái này tuổi, trong truyền thuyết hồ lang chi niên, dục vọng thì càng thêm mãnh liệt rồi, càng không cần phải nói nàng đã quá lâu chưa đầy chân quá, không, xác thực mà nói, là từ đến đều không có thỏa mãn quá, hôm nay cuối cùng có cơ hội, tâm tình có thể nghĩ. Hơn nữa, vừa nghĩ đến mình và Đường Ngọc quan hệ, càng làm cho nàng có một loại khác thường hưng phấn. Nàng mình cũng không biết vì sao, dù sao nghĩ đến chính mình nhìn từ nhỏ lớn lên đứa nhỏ đem đặt ở trên thân thể của mình, dùng cái kia đặc biệt lớn hào ra hỏa xung kích chính mình, nàng liền không nhịn được kích động. 5 giờ rưỡi chiều, Tống Tuyết Nghiên, Vinh Thi Thi, Đường Kỳ, Đường Nhu, cùng với từ nhỏ cậu ra trở về Đường Tư cùng Đường Uyển, giống như đã hẹn ở giống như, cùng một chỗ trở lại trong nhà. Nhìn đến ngồi tại phòng khách chờ đợi các nàng Đường Ngọc, Lục Nữ đều thập phần hài lòng, Đường Uyển càng là một đầu nhào vào Đường Ngọc trong lòng, theo sinh ra bắt đầu, nàng còn chưa từng có cùng ca ca tách ra quá lâu như vậy, tuy rằng cái này cái gọi là lâu, cũng mới không đến 2 ngày. Ngọc Nhi, ngươi trở về, bên kia sự tình xử lý như thế nào à nha? Tống Tuyết Nghiên hỏi, thuận thế ngồi ở con bên người, hiện tại tất cả mọi người thực nghĩ Đường Ngọc, nàng cũng không có khiêm nhượng. Đường Ngọc một tay ôm ghé vào chính mình trong lòng muội muội, tay kia thì nắm ở mẹ thon gọn vòng eo, cười nói đương nhiên toàn bộ giải quyết rồi, ta xuất mã, nào có không giải quyết được sự tình, đúng rồi, tiểu như đâu này. Nàng không có đến, ở nhà theo nàng mẹ đâu, Đường Tư nói tiểu cữu mụ 2 ngày này tâm tình không tốt lắm. Từ giờ trở đi, tâm tình của nàng sẽ không cần không xong, nhìn nhìn đây là cái gì. Đường Ngọc nói, buông ra ôm bàn tay của muội muội. Ảo thuật vậy lấy ra một sấp văn kiện, đặt ở phía trước trên bàn. Cổ quyền chứng thực thư, Tống Tuyết Nghiên cầm lấy đến xem liếc nhìn một cái, vui vẻ nói ngươi cầm lại tới rồi. Đường Uyển tùy ý muội muội nương nhờ trong lòng, duỗi tay ôm ngồi ở chính mình một bên khác địch mẹ, cười nói đúng vậy a, 52% điểm thất, một phần không thiếu. Con, ngươi thật bổng, Vinh Thi Thi tại Đường Ngọc trên mặt hôn một cái, kéo lên hắn ôm vào chính mình eo thượng tay, để ở trước ngực. Đường Ngọc thuận thế cầm chặt, tay kia thì cũng đưa đến mẹ trước ngực, một tay một cái phân biệt cầm chặt hai vị mẹ một người một cái lớn vú sữa, vuốt ve vân vê thưởng thức, đột nhiên cảm giác mặt nóng lên, nhưng là bị chẳng biết lúc nào tiếp lên đến tam tỷ đánh lén đắc thủ, một phen lấy ra dương vật ngậm vào nàng trong miệng. Đường Kỳ cùng Đường Nhu cũng không có lạc hậu, không có cướp được vị trí tốt các nàng dứt khoát một người một bên ngồi xuống, ôn nhu cấp Đường Ngọc đấm lên chân, đem hắn hầu hạ giống như cái địa chủ ông chủ tựa như. Bất quá địa chủ ông chủ cũng không như bây giờ Đường Ngọc hưởng thụ, bọn hắn nữ nhân có lẽ càng nhiều, cũng càng hầu hạ người, nhưng luận chất lượng, làm sao có thể cùng Đường Ngọc mẹ tỷ tỷ muội muội nhóm so sánh với. Tống Tuyết Nghiên tùy ý tay của con trai tại trước ngực mình quấy phá, mở miệng hỏi những cái này cổ phần, ngươi chuẩn bị giao cho ai? Vật quy nguyên chủ nhất định là không được, Đường Ngọc hưởng thụ bị chúng Mỹ vờn quanh sung sướng, nói giao cho ngoại công cũng không ổn thỏa. Không làm được hắn qua tay lại cho đại cữu mụ, nếu không, giao cho tiểu cữu mụ quản lý. Tống Tuyết Nghiên lắc đầu nói không ổn, như vậy gây ra tranh cãi đến, không làm được nhà họp thà bằng ngày. Vinh Thi Thi lúc này đã cởi bỏ chính mình áo, làm con nuôi bắt tay vói vào quần áo, trực tiếp vuốt ve vú sữa của nàng, hỏi ngươi hôm kia buổi tối không phải đi đối phó Diệp Hạnh Trinh đến sao, hiện tại thế nào? Đương nhiên thu phục á, Đường Ngọc cười nói nàng hiện tại đã là của ta tình nô rồi. Về sau ta làm nàng làm cái gì, nàng liền có khả năng làm cái gì. Đối với kết quả này, chúng nữ tuyệt không cảm thấy bất ngờ, Diệp Hạnh Trinh cũng là nữ nhân nha, vẫn là cái hổ lang chi niên nữ nhân, gặp Đường Ngọc này tùy ý biến hóa lớn nhỏ dương vật cùng vĩnh động cơ vậy tính năng lực, bị chinh phục là rất bình thường sự tình. Vinh Thi Thi hỏi tiếp nói nàng kia độ trung thành có thể bảo đảm sao? Có thể, ta có thể cam đoan nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng phản bội ta. Đường Ngọc gật đầu. Đối với hệ thống nhưng hắn là rất có lòng tin, Diệp Hạnh Trinh như là đã bị hệ thống tiếp nhận, trở thành thần thị, vậy khẳng định sẽ không sẽ xuất hiện cái gì nhiều lần lặp đi lặp lại. Kia dứt khoát liền giao cho nàng tốt lắm, Vinh Thi Thi cười nói làm nàng tiếp tục giả mạo cái gì đại lão người phát ngôn, nhưng là như vậy vẫn là không giải quyết được Tống gia vấn đề a. Đường Ngọc nói chẳng lẽ nói cho bọn hắn chân tướng. Cũng đúng nha, chúng ta Ngọc Nhi còn phải bảo trì đơn thuần nhân thiết, thu tình nô loại tà ác này sự tình làm sao có thể truyền đi. Vinh Thi Thi cười nói. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào xử lý? Tống Tuyết Nghiên ngăn cản con đang hướng đến chính mình quần áo bên trong chui bàn tay to, trong miệng lại hỏi hắn ý kiến. Mẹ, nếu không liền truyền tới ngài danh nghĩa, đại cữu mụ biết thực lực của ta, tin tưởng nàng không dám đối với ngươi mù tất tất. Đường Ngọc đề nghị. Chương 31. Tống Tuyết Nghiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói như vậy cũng tốt. Mà Đường Ngọc tắc thừa dịp mẹ tự hỏi thời gian, thành công bắt tay đưa vào nàng áo, sờ tới sờ lui, vẫn là thân sinh mẹ vú sữa xúc cảm tốt nhất. Thời gian hành kinh còn chưa kết thúc, Tống Tuyết Nghiên dục vọng vốn so bình thường càng thêm mãnh liệt, bị con trực tiếp như vậy sờ một cái, lập tức khó chịu, một tay lấy tay hắn mở ra, nói đừng làm rộn, nhanh đi nấu cơm a, hai ngày này ngươi không ở, tất cả mọi người không như thế nào ăn cái gì. Không có Đường Ngọc bồi tiếp, tâm tình của các nàng vốn cũng không quá tốt, lại tăng thêm đã không có kia mỹ vị đồ gia vị, dĩ nhiên là càng không khẩu vị. Nấu cơm, ăn cơm. Một chút hương diễm bữa tối sau đó, Tống Tuyết Nghiên biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, liền lấy cớ thời gian hành kinh còn không có kết thúc, một người về trước gian phòng. Đường Ngọc cũng không có cưỡng cầu, tuy rằng hiện tại hắn có không gì kiêng kỵ trạng thái, thời gian hành kinh cũng không sợ, nhưng hắn còn chưa phải nghĩ miễn cưỡng mẹ. Hơn nữa, hắn không xác định hiện tại tao mẹ linh hồn có phải hay không còn có khả năng đồng bộ cảm nhận được mẹ ruột thân thể cảm giác, vạn nhất là lời nói, lại ảnh hưởng đến nàng linh địch dung hợp, vậy thì phiền toái. Dù sao ngày mai buổi tối ba ngày chi kỳ liền đến, nhẫn một ngày liền nhẫn một ngày a. Hôm nay so cái gì đâu này? Mẹ sau khi rời đi, Đường Tư lập tức hỏi, nàng còn nhớ thương đệ đệ Đại Dương vật tại nàng âm hộ qua đêm, hiện tại mẹ, nhị tỷ cùng muội muội đều hưởng thụ qua rồi. Nàng và mẹ nuôi, đại tỷ lại cũng đều chưa từng có. Đường Ngọc lắc đầu nói hôm nay không thể so, buổi tối ta còn có việc muốn đi ra ngoài đâu. Như thế nào, ngươi còn muốn đi làm mạo hiểm sự tình sao? Đường Nhu khẩn trương hỏi. Đừng lo lắng, tối nay là chuyện tốt. Đường Ngọc cười nói ta cùng Tư Thúc đã hẹn ở, đi cấp Tứ Thẩm dập tắt lửa. Buổi chiều hắn liền nhận được Tứ Thúc thông chi, làm hắn buổi tối đến Tứ Thúc ổ nhỏ đi, hắn và Tứ Thẩm lần thứ nhất bị Tứ Thúc an bài ở tại chỗ đó. Mà chuyện này, hắn cũng không có ý định giấu giếm trong nhà các nữ nhân. Ngũ nữ minh bạch cái gọi là dập tắt lửa là có ý gì, tuy nhiên cũng không khỏi hết sức kinh ngạc, Đường Kỳ càng là hỏi xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Tứ Thúc lại có cái loại này mê. Các người nghĩ xấu, Tứ Thúc chẳng phải là cái loại này người, hắn chính là quá yêu Tứ Thẩm. Đường Ngọc đem tình huống thực tế cùng các nàng nói một lần. Tứ Thúc thật vĩ đại nha. Đường Uyển không khỏi khen một câu, sau đó lại nói nhưng ta không thích loại này vĩ đại, ta chỉ nghĩ vĩnh viễn bị ca ca chiếm giữ, mặc dù ca ca không được, cũng không hy vọng ca ca đem ta đưa cho nam nhân khác. Tốt ngươi cái tiểu nha đầu, dám rủ ngươi ca ca không được, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đường Ngọc cười ha ha, một phen ôm lên sinh đôi muội muội, xốc lên nàng tiểu váy ngắn, đại dương vật nhắm ngay nàng toàn là nước tiểu huyệt dâm, dùng sức thọc đi vào. Kéo ra trận này một con rồng ngũ phượng đại chiến mở màn. Ròng rã một buổi chiều, thẳng đến tan tầm, Mạnh Vãn Tình đều tại đần độn chung vượt qua, cơm chiều đều không có ăn bao nhiêu, thế cho nên các đồng nghiệp đều nhìn thấu nàng không thích hợp, còn cho rằng nàng là cùng Đường Quý Chí nháo mâu thuẫn gì rồi, nhao nhao khuyên cởi nàng. Dù sao loại tình huống này là buổi chiều Đường Quý Chí đi tìm nàng sau mới bắt đầu. Cũng may Mạnh Vãn Tình đã làm hơn 10 năm chủ bá, kinh nghiệm phi thường phong phú. Mặc dù tại loại này dưới trạng thái, trực tiếp vẫn không có ra cái gì sai, thực nhẹ nhàng liền ứng phó rồi đi qua. Buổi chiều nàng cũng nhận được Đường Quý Chí tin tức, nội dung chỉ có hai chữ ổ nhỏ. Nàng tự nhiên minh bạch hai chữ này có ý tứ là cái gì, cho nên tan tầm sau đó, nàng liền trực tiếp lái xe hướng ra phương hướng đi qua. Cách xa chỗ cần đến càng gần, Mạnh Vãn Tình tâm tình thì càng kích động, đợi xe cuối cùng tại Đường Quý Chí ổ nhỏ dưới lầu dừng lại thời điểm. Nàng một lòng đều nhanh muốn theo lồng ngực nhảy ra ngoài.